Hoàng An muốn dạy bọn họ cái gì, căn cứ muốn chơi cùng nhau chơi nguyên tắc, mỗi người đều học thực tích cực. Hai tuổi rưỡi Đào Hoàng gia đối cái này mạc danh thích, mỗi lần hắn đều dọn bản mạc bằng tính, Đào Hoàng An cho rằng hắn chính là ngồi ở chỗ kia chơi, hơn nữa chưa từng có ầm ĩ cũng liền không có quản hắn, thẳng đến có một lần hắn thập phần ghét bỏ đem một con số dùng nhanh cây họa trên mặt đất, Đào Hoàng An lúc này mới nhận thấy được không đúng. Kia kỳ thật thập phần đơn giản, chính là 4 thêm 8 như vậy đơn giản tính toán đề, bởi vì bọn họ chưa từng có tiếp xúc đếm rõ số lượng tự, cho nên liền có vẻ tương đối khó. Đào Hoàng An từ đầu bắt đầu giao, hiện tại chỉ dạy bọn họ từ linh đọc được 100, còn có chính là con số toán cộng, bất quá có lẽ là cũng chưa nghĩ đến dùng ngón chân hỗ trợ duyên cớ, nếu kết quả là 10 trong vòng kia phi thường đơn giản, 10 bên ngoài liền không biết như thế nào tính, không hề có nắm giữ đến nào. Hoàng An dạy học tinh túy. Như vậy vấn đề Đào Hoàng gia cạnh nhiên có thể viết ra tới, ở lúc ấy không thể không nói xác thật làm người thực giật mình. Vừa lúc đây cũng là cuối cùng một đề, Đào Hoàng An xua xua tay bọn họ liền tản ra, Đào Hoàng An ôm Đào Hoàng gia ở mặt trên viết một hàng con số, 37 thêm 28. Đào Hoàng gia nhìn nhìn hắn, cho hắn một cái đại đại mỉm cười, ở mặt trên viết thượng đáp án, 65. Đào Hoàng An lại thử vài lần, đang lúc hắn hoài nghi Đào Hoàng gia có phải hay không ở nơi nào trộm học quá thời điểm. Tựa hồ là nghĩ tới cái sao, Đào Hoàng An thần sử quỷ sai ở mặt trên viết thượng một chuỗi con số, 87 thêm 65. Cái này Đào Hoàng gia mờ mịt, luôn mãi tính mấy lần lúc này mới nhận thua, hướng về phía Đào Hoàng An thẻ lưỡi, Đào Hoàng An cũng chưa nói cái gì, dùng chân đem ngầm bùn đất cấp đá tán, sờ sờ đầu của hắn. Đào Hoàng gia phía trước không học quá, hắn sở dĩ sẽ chính là trong khoảng thời gian này học, bởi vì Đào Hoàng An chỉ dạy tới rồi 100, cho nên hắn chỉ có thể tính kết quả là 100 trong vòng toán cộng. Nhìn Đào Hoàng gia trong suốt ánh mắt, Đào Hoàng An có chút gấp không chờ nổi tưởng đem chuyện này nói cho nhị bá nương. Bọn họ vì Đào Hoàng gia tương lai giàu thúi ruột, Đào Hoàng gia lại có lớn như vậy bản lĩnh, nếu có thể nắm lấy cơ hội, ai biết Đào Hoàng gia tương lai có thể đi bao xa, một số lý hóa thiên tài đối hiện tại Hoa Hạ có bao nhiêu quan trọng, Đào Hoàng An cả người đều đang run rẩy. Hồi lâu lúc sau, hắn vô vô Đào Hoàng gia bả vai, rời đi sân. Bất quá cuối cùng Đào Hoàng An vẫn là không cơ hội đem chuyện này nói cho Đào Hưng Đảng bọn họ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ở trên đường nhìn một trang diễn. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 109, vị hoan cùng không thích cầu đề cử. Ngươi như thế nào có thể như vậy, Đào Thúy Hàm ngươi thật quá đáng, liền tính Phùng Thiên Linh thích ngươi, ngươi cũng không thể làm hắn như vậy trà đạp ta. Đào Hoàng An nghe thấy thanh âm phản xạ có điều kiện trốn đến xài thao mặt sau, trộm nhìn hai mắt. Đào Hoàng An nhận thức bên trong hai người, một cái chính là Đào Thúy Hàm, một cái khác hình như là ngày đó tới tìm Đào Thúy Hàm nam thanh niên trí thức, hắn kêu Phùng Thiên Linh. Kia nói chuyện giọng nữ đâu? Không đợi Đào Hoàng An đoán cái đại khái, Đào Thúy Hàm trực tiếp liền nói ra tới, nàng ngôn ngữ khinh mạn, mang theo điểm nắm chắc thắng lợi kiêu ngạo cảm, tô mạn, là chính ngươi vị Hoan Thiên Linh, còn chẳng biết xấu hổ đuổi theo. Chúng ta còn cái gì cũng chưa nói đi, ngươi liền như vậy đảo đánh một bá thật sự hảo sao. Phần 67. Kia nữ sinh mang theo chút khóc nức nở, nghẹn ngào nói, ngươi nói dối, Thiên Linh mới sẽ không thích ngươi, ta so ngươi xinh đẹp, so ngươi dáng người hảo, ta. Đào Thúy Hàm kiêu ngạo như khổng tước, nhưng là Thiên Linh hắn chính là thích ta, liền tính ngươi là so với ta xinh đẹp như vậy một chút, dáng người tốt hơn kia sao một chút, chính là ngươi như vậy phong bình, Thiên Linh sao có thể sẽ thích thượng ngươi. Ngươi nếu là thông minh liền đừng tới tự mình chuốc lấy cực khổ, hảo hảo ngẫm lại ngươi rốt cuộc xứng không xứng đến lên trời ninh. Không, ta không tương lần. Nữ tử sắc nhọn tiếng gào truyền đến, Đào Hoàng An nhịn không được xoa xoa lỗ thai, nữ nhân này thanh âm như thế nào như vậy đại, sợ người khác nghe không thấy giống nhau. Đào Thúy Hàm lôi kéo Phùng Thiên Linh tựa như người thắng giống nhau rời đi, lưu lại Tô Mạn chính mình ôm đầu khóc giống, trong miệng còn ở lẩm bẩm, ta không tương lần, Thiên Linh mấy ngày hôm trước còn nói hắn thích chính là ta, là ngươi. Là ngươi đoạt đi rồi hắn. Nói nàng hướng Đào Thúy Hàm đánh tới, bất quá đương nhiên không thành công, rốt cuộc Đào Thúy Hàm bên người còn đứng nàng người theo đuổi, Tô Mạn thủ đoạn bị người bắt lấy, nam nhân thanh âm mang theo điểm xin lỗi, thực xin lỗi Tô Mạn, phía trước ta là vị hoan quá ngươi, bất quá hiện tại ta mới biết được, ta vị hoan chính là Thúy Hàm, nàng là không ngươi xinh đẹp, không ngươi dáng người hảo, chính là ta chính là vị hoan nàng, ta cũng nghĩ tới nếu tiếp tục cùng ngươi ở cùng nhau sẽ là bộ dáng. Gì? Nhưng là những cái đó ký ức tất cả đều có Thúy Hàm tồn tại, ta. Hắn cúc một cung, thực xin lỗi, ta làm không được. Có cái gì so âu hiếm nam nhân vị hoan thượng người khác vì người khác nói chuyện càng tuyệt vọng đâu. Tô Mạn cơ hồ muốn hỏng mất, nàng khóc đầy mặt nước mắt ngân, vô lực mà ngã trên mặt đất. Đào Thúy Hàm hừ cười một tiếng, tựa hồ là ở cười nhạo Tô Mạn không tự trí lực. Nàng lôi kéo Phùng Thiên Linh đi qua lúc sau Đào Hoàng An mới ra tới, nhìn thoáng qua đầy mặt thần thương thiếu ái Tô Mạn, Đào Hoàng An nhịn không được cảm thán một câu, thế giới này thật là huyền huyễn, này từng bước đôi mắt đều mù không thành. Hắn chỉ là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nữ nhân này so Đào Thúy Hàm không biết xinh đẹp nhiều ít, tuy rằng nàng bởi vì đã khóc nguyên nhân hai mắt thông hồng, tóc cũng có chút phân loạn, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng mỹ mạo, thậm chí còn nhiều chút doanh doanh nhược nhược cảm giác, càng chọc người chịu mến. Bọn họ nháo như vậy đại, Tô Mạn tiếng gào lại như vậy thê lương, tự nhiên không ngừng Đào Hoàng An một người nghe thấy, hắn đi ở trên đường còn nghe thấy có người nghị luận, bởi vì hắn là tiểu hải tử, cũng không có người phòng bị hắn. Các nữ nhân nhiều là ghen ghét cùng xem kịch vui bộ dáng. Tô Mạn hoành hành như vậy nhiều năm, rốt cuộc đụng vào ván sắt đi, nhân gia Phùng thanh niên trí thức căn bản không để ý tới nàng. Muốn thay đổi ta đã sớm từ bỏ, xem ra nàng lần này là động thiệt tình, chỉ tiếc, nhân gia ngại nàng dơ, không muốn muốn nàng, ai, các ngươi nói, kia đồn đãi là thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, tự nhiên là có người thấy lúc này mới có đồn đãi ra tới. Cái gì đồn đãi a? Ngươi để sát vào điểm, ta cùng ngươi nói ngươi nhưng đừng cùng người khác nói a. Nghe nói có người thấy nàng cùng vài cá nhân từ trong ruộng bắp ra tới đâu, ý ý, này ở trước kia chính là muốn trồng lồng heo không? Thiệt hay giả, nàng như vậy lớn mật? Cũng không phải là lớn mật sao? Bằng không ngươi nhìn xem này một mảnh nữ biết hiếp có ai cùng nàng giống nhau quá đến như vậy hảo, nàng còn có bông tuyết rồi đâu, còn có cái kia cái gì, nước hoa, ta nghe cũng chưa nghe nói qua, không phải nam nhân cho nàng chính là ai cho nàng. Còn có A, nghe nói nàng buổi tối luôn là đi ra ngoài, các ngươi nói nàng đi làm gì đi. Ai nha, ngươi chẳng ghét, ta như thế nào biết nàng đi làm gì đi, dù sao không phải làm cái gì chuyện tốt, hiện tại bị người khác đoạt nam nhân, cũng chỉ có thể nói một câu xứng đáng A. Cũng không biết Đào Thúy Hàm có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể làm Phùng Biết Duệ liền Tô Mạn đều từ bỏ, cũng không thấy nàng nhiều xinh đẹp A. Chính là, còn không có ta xinh đẹp đâu, ai, hiện tại hảo nam nhân đều không biết nghĩ như thế nào. Các nam nhân tắc lửa nóng nhìn kia gầy yếu thân củ, đều tưởng đi lên an ủi, rồi lại sợ chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thật là lại tưởng chiếm tiện nghi lại không nghĩ trả giá đại giới. Bất quá bọn họ nhưng thật ra hàm xúc rất nhiều, cũng không kết đàn thảo luận, chỉ là chính mình nói hai câu toan lời nói. Cũng không biết Phùng Thiên Linh đụng phải cái gì cất chó vận, Tô Mạn cạnh nhiên coi trọng hắn, hắn còn dám cự tuyệt, thật là không ánh mắt. Kia Đào Thúy Hàm có cái gì tốt, khuôn mặt so bất quá Tô Mạn, ngực mông cũng so ra kém. Phùng Thiên Linh kia tiểu tử đi rồi đại vận cạnh nhiên tuyển Đào Thúy Hàm, nàng có cái gì so được với Tô Mạn sao? Bên cạnh đại ca phi thường hiện thực, một chút nói ra mấu chốt, ít nhất ra thất so được với A, Đào Thúy Hàm nàng cha vẫn là đại đội trưởng đâu, cười hắn nữ nhi không biết muốn hảo quá nhiều ít, ta xem này Phùng Thiên Linh mục đích cũng không thuần. Có chút người nhưng thật ra không như vậy cảm thấy, ra thất hảo có ích lợi gì, cũng không thể truyền thừa gia nghiệp, ngươi nhìn xem Đào Thúy Hàm thành bộ dáng gì. Đến lúc đó gả chồng nói không chừng còn muốn kỵ đến nam nhân trên đầu, thành cái gì thể thống. Hắn như vậy vừa nói liền có người chê cười, ha ha láo trương, ngươi này đều 24 cũng chưa kết hôn, ngươi tưởng cưới cũng phải nhìn nhân gia gả không gả đâu. Đào Thúy Hàm tuy rằng không có Tô Mạn lớn lên xinh đẹp, nhưng nhân gia cũng lớn lên không sâu a. Láo trương cũng không chút nào yếu thế, ngươi như vậy che chở nhân gia cũng không gặp nhân gia đối với ngươi coi trọng có thêm a. Ta xem kia Đào Thúy Hàm hiện tại là đối Phùng Thiên Linh dễ tình đâm sâu. Hiện tại có Tô Mạn, nàng liền càng không thể buông tay. Ngươi nói bậy gì đó, ta cùng ngươi nói, ngươi là phải vì ngươi lời nói việc làm phụ trách. Ngươi này lời tuy nói được nghiêm trọng, nhưng rõ ràng không có tự tin, khí thế thượng liền yếu đi một bậc, thấy hắn giống như thật sự nghiêm túc, bên cạnh nam nhân đều phun, một tiếng, vây vây tay tan. Có xem náo nhiệt này đó thời gian, Chu Thúy Lệ đã sớm về nhà, Đào Hoang An tìm một vòng không ai lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ chậm trễ quá nhiều thời gian. Lúc này mới về nhà. Bởi vì Triệu Tú quên ăn vạ huyện thành, đại phòng chỉ có thể đi theo nhị phòng ăn, sau đó cấp nhị phòng chút tiền cơm. Đào Thúy Hàm có chút ghét bỏ Chu Thúy Lệ làm cơm, bẻ nửa cái bánh bột bắp, chọn hai miệng liền không hề ăn. Nàng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Chu Thúy Lệ liền không nhiều làm nàng cơm, thấy nàng đi rồi cũng không để ý. Đào Hoàng An nhìn nàng bóng dáng, phỏng chừng nếu không có Phùng Thiên Linh tồn tại, nàng đã sớm tìm cái lý do đi huyện thành, đến nỗi Đào Hoàng Văn. Nàng sẽ để ý Đào Hoàng Văn. Đào Hoàng An chạy nhanh đem tin tức tốt cùng Đào Hưng đảng vợ chồng chia sẻ, lại không nghĩ rằng Đào Hưng đảng vợ chồng phản ứng rất là đạm nhiên, hoặc là nói là, không có Đào Hoàng An tưởng tượng như vậy kích động. Sẽ 100 trong vòng thêm giảm thực ghê gớm sao? Ta cũng sẽ a. Đào Hưng đảng gãi gãi đầu, cười có chút ngây ngốc. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không có gì a. cùng những cái đó sẽ viết chữ tiểu hài tử so kém nhiều, bất quá ra ra không thể so người khác buồn bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Đào Hoàng An kích động, như thế nào có thể như vậy đâu, ngươi đều bao lớn rồi, Đào Hoàng gia mới bao lớn, 2 tuổi chỉ là ở bên cạnh nghe một chút liền có thể tính lại mau lại hảo, đời sau những cái đó trải qua huấn luyện chính là có thể, chính là Đào Hoàng gia không giống nhau à, hắn chỉ là ở bên cạnh nghe nghe. Đào Hưng Hoa thấy Đào Hoàng An cấp thành dáng vẻ kia tiếp nhận khẩu nói, An An ý tứ là nói, ra ra khả năng ở toán học phương diện có phi cùng thiên phú, bất quá tiểu hài tử sao, chúng ta tiểu tâm dẫn đường là được, không cần cho hắn quá nhiều áp lực. Cuối cùng một câu rõ ràng là nói cho Đào Hoàng An nghe. Đào Hoàng An lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn hiện tại kích động cái gì, Đào Hoàng gia hiện tại mới 2 tuổi, liền tính muốn cho hắn trở nên nổi bật kia cũng đến chờ cái 10 mấy năm, là có chút quá nóng nảy, nếu là cấp Đào Hưng đảng vợ chồng quá nhiều áp lực liền không hảo, hắn vội vàng sửa miệng, ra ra học tập rất nghiêm túc, về sau làm hắn đi theo chúng ta cùng nhau chơi đi. Chu Thúy Lệ có chút mờ mịt gật gật đầu, nàng cùng Đào Hưng đảng đều có công tác, nàng nhẹ nhàng điểm, ngày thường mang theo Đào Hoàng gia. Bất quá tự từ Đào Hoàng An bọn họ trở về, Đào Hoàng gia liền vẫn luôn đi theo bọn họ chơi, vốn dĩ nàng còn cảm thấy Đào Hoàng gia có chút quá tiểu, sợ có người khi dễ hắn, không nghĩ tới có Đào Hoàng An ở, đoàn người nhưng thật ra ở chung không tồi. Cho nên lúc sau Đào Hoàng gia liền vẫn luôn đi theo Đào Hoàng An bọn họ à, như thế nào hiện tại lại nói muốn cùng nhau chơi. Đào Hoàng An vừa mới quá mức kích động, hiện tại rõ ràng không phản ứng lại đây chính mình nói lời nói ngu xuẩn, bất quá Chu Thúy Lệ hai người rất phối hợp, không có cảm giác ra tới cái gì không đúng. Buổi tối Đào Hoàng An lên giải quyết vấn đề sinh lý, mới ra môn liền thấy có người tựa hồ ở trong sân nói tiêu khẽ lời nói. Làm gì vậy à, ta nhưng không muốn nghe các ngươi nói nhỏ, có dám hay không tìm cái ẩn nấp điểm địa phương. Đáng tiếc ngoài cửa cha con hai người cũng không thể nghe thấy hắn tiếng lòng, Đào Hoàng An nghẹn đến mức không được, lại không thể đi ra ngoài, chỉ có thể dán khẩn phòng môn, như vậy nghe bọn hắn nói chuyện liền càng rõ ràng. Ba, ngươi làm gì à? Thiên Linh có cái gì không thích hợp sao? Ngươi vì cái gì không đem danh ngạch cho hắn a? Đào Hưng Dân thanh âm căm giận, ta vì cái gì muốn đem danh ngạch cho hắn, so với hắn ưu tú thanh niên trí thức không biết nhiều ít, cho hắn như thế nào phục chúng. Đào Thúy Hàm cũng mặc kệ cái này, nàng chỉ biết hiện tại danh ngạch ở nàng cha trong tay, nàng cha nói danh ngạch là Phùng Thiên Linh, danh ngạch chính là Phùng Thiên Linh, vì thế nàng lôi kéo Đào Hưng Dân và táo tả hữu lôi kéo, ba, hiện tại còn phục cái gì chúng a? Thiên Linh hôm nay hướng ta cầu hôn. Ta. Đào Thúy Hàm có chút ngượng ngùng, ta cũng có chút thích hắn, ngài liền đem danh ngạch cho hắn sao. Đối với Đào Thúy Hàm, Đào Hưng Dân trong lòng vẫn là có vài phần yêu thương, lời nói thấm thía nói, ngươi còn nhỏ, ngươi căn bản không hiểu nam nhân tâm tư, hắn hiện giờ đối với ngươi như vậy hảo đều là bởi vì ba ba trong tay cầm cái này danh ngạch, hơn nữa thôn trưởng đem cái này danh ngạch giao cho ta trên tay, vậy thuyết minh đối ta thập phần tín nhiệm, ta phải lấy ra điểm thành ý, ít nhất không thể thiên vị thiên như vậy rõ ràng. Đào Hoàng An che lại đúng quần, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hồi lâu lúc sau trong mắt mang theo một nụ cười, hắn liền nói sao, có thể ngồi ổn đại đội trưởng vị trí, Đào Hưng Dân như thế nào sẽ cái gì cũng đều không hiểu, xem ra vẫn là cái minh bạch người. Đào Hưng Dân là minh bạch, chính là lâm vào tình trướng Đào Thúy Hàm lại một chút không suy xét cái này, nắm Đào Hưng Dân góc áo, bà, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng Thiên Linh đâu, hắn là thật sự thích ta, hắn hôm nay còn vì ta cự tuyệt Tô Mạn đâu, bà. Ba ngươi liền đáp ứng ta đi. Đào Hưng Dân tâm thở dài, nhịn không được oán một câu Đào Thúy Hàm không thông suốt, hắn kia nơi nào là vì ngươi cự tuyệt Tô Mạn, hắn đó là vì cái kia danh ngạch từ bỏ Tô Mạn, tiểu tử này như vậy rõ ràng mục đích hắn có thể nhìn không ra tới sao. Cuối cùng Đào Hưng Dân vẫn là không có chính diện trả lời Đào Thúy Hàm, hai người tan rã trong không vui, Đào Hoàng An bị bắt nghe xong nửa ngày góc tường rốt cuộc nhưng lấy đi ra ngoài thượng vê nút cờ, cả người đều phải bị chính mình cảm động khóc. Thả lỏng trong nháy mắt, quả thực sảng đến nổ mạnh, Đào Hoàng An nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, trong lòng than một câu, chẳng lẽ Đào Thúy Hàm xuẩn là người trong thiên hạ sở đều biết. Như thế nào tất cả mọi người đem điểm này coi như đột phá khẩu, Đào Thúy Hàm cũng thật là thảm, lúc này mới bao lâu. Mới ra ổ sói lại nhập hổ khẩu, xem ra không cần hắn tính sổ người này liền đủ xui xẻo. Bất chi bất giác, thời gian đã tới rồi tháng 6 sơ, công trình đã qua nửa, Đào Hưng Hoa cũng đối trình đại dũng phi thường yên tâm, Đào Nhã Thiến kém người truyền tin. Nói là tới rồi dự tính ngày sinh, Đào Hoàng An thập phần chờ mong cái này đời trước không sinh ra tiểu bà bối, đối Đào Hưng Hoa lì lợm la liếm, cuối cùng còn dọn ra Lý Tuệ Bình, nói là trong thôn không điện thoại, thi đại học trước bọn họ muốn cùng mụ mụ gọi điện thoại. Đào Hoàng Huy tự nhiên to lớn duy trì, Đào Hoàng Mậu vốn chính là cái huynh khống, tam so một, Đào Hưng Hoa đành phải mang theo 3 cái hùng hài tử đi huyện thành, Đào Nhã Thiến sinh sản Lý Tú Lệ tự nhiên muốn tới, cũng là Đào Hoàng An bọn họ đi xảo. Ngày hôm sau bọn họ vừa đến, Đào Nhã Thiến đã bị đẩy mạnh phòng sinh, Đào Nhã ỷ bà cùng Lý Tú Lệ hai người ở phòng sinh ngoại cho nhau an ủi đối phương. Chúng ta thi thố làm được thực hảo, khai năm ngón tay thời điểm chúng ta khiến cho nàng ngoài cửa đi một chút, khẳng định thuận thuận lợi lợi. Đúng vậy, ta xem Nhã ỷ trạng thái khá tốt, bà thông ra, ngươi cũng không nên khẩn trương a. Lý Tú Lệ nói, không khẩn trương không khẩn trương, khẳng định thực mau liền ra tới. Có lẽ là hai cái lao nhân cầu nguyện nổi lên tác dụng, hoặc là giai đoạn trước chuẩn bị hoạt động thật sự làm thực hảo. Ba cái giờ lúc sau, sản phòng liền truyền ra trẻ con tiếng khóc. Đào Nhã Thiến là thuận sản, đại khái 4 ngày sau liền xuất viện. Đào Hoang An vươn ngón trỏ làm em bé tay nhỏ bắt lấy, nhìn trước mắt thượng đời trước nay không xuất hiện quá sinh mệnh, tươi cười sáng lạ. Cái này sinh mệnh lại lần nữa nhắc nhở hắn, đây là một đoạn tân nhân sinh. Nhẹ nhàng lôi kéo tay nhỏ, ác ác hống hai hạ, Tiểu Văn Văn liền bị Đào Nhã ỉ ôm đi. Phần 68. Thi đại học trước một đêm, Đào Hưng Hoa mang theo Đào Hoàng Huy ba người đi cấp Lý Tuệ Bình gọi điện thoại. Lý Tuệ Bình trạng thái khá tốt, còn hỏi hai câu Đào Hoàng Huy thành tích. Đào Hoàng Huy cái này nhưng tìm được rồi chi tâm người, đem chính mình thổi tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cuối cùng vẫn là chính mình ý thức đến điện thoại phí trách, cuối cùng ngọt ngào nói một câu, vẫn là bá nương giáo hảo, bá nương ngươi hảo hảo khảo, ta ở nhà vì ngươi cố lên. Tiếp theo đem điện thoại giao cho Đào Hoàng An. Đào Hoàng An mới vừa cầm lấy điện thoại, Lý Tuệ Bình dò hỏi liền truyền vào trong thai, An An cuối kỳ khảo sao sao dạng a? Phía trước Đào Hoàng Huy đều như vậy thổi, Đào Hoàng An có thể túng sao? Kia cần thiết không thể. Không có việc gì, một tay làm cho bọn họ. Đâu đến Lý Tuệ Bình cười ha ha, viết bài thi vốn dĩ liền dùng một bàn tay a, dùng hai tay kia mới kêu tăng lớn khó khăn đi. Đào Hoàng An thập phần nghiêm túc kia mụ mụ ngươi lần này khảo thí chuẩn bị thế nào? Lý Tuệ Bình sửng sốt một chút, nghịch ngầm nói, mụ mụ căn bản là không đem bọn họ để vào mắt, chờ tới rồi trường thi một tay làm cho bọn họ. Đồng Diễm Hồng tựa hồ cũng ở bên cạnh, nghe thấy Lý Tuệ Bình nói như vậy sợ bị người khác nghe thấy được, vội vàng chụp một chút nàng cánh tay ý nói cái gì đâu, muốn ở chiến lược thượng coi trọng địch nhân biết không. Lý Tuệ Bình gật gật đầu, tiếp điện thoại thời điểm điện thoại cho Đào Hoàng Mậu, Đào Hoàng Mậu đảo không có gì hảo thuyết, đối với Lý Tuệ Bình một trận làm nũng, cuối cùng mềm mại nhụ nhụ tới một câu, kia mụ mụ ngày mai cố lên. Lý Tuệ Bình tâm đều phải hóa, gật gật đầu, nhận thấy được Đào Hoàng Mậu nhìn không thấy, liên tục gân vài tiếng. Đào Hoàng An đoạt lấy điện thoại hỏi, bà ngoại có phải hay không ở bên cạnh? Hắn vừa mới tựa hồ nghe thấy thanh âm, nhưng không phải rất rõ ràng. Lý Tuệ Bình hướng bên cạnh nhìn nỗ lực sụ mặt Đồng Diễm Hồng, gật gật đầu, đúng vậy, nàng liền ở ta bên cạnh. Vậy ngươi chọn lời nói cấp bà ngoại. Lý Tuệ Bình như một tiếng, đem điện thoại đưa cho Đồng Diễm Hồng, bọn nhỏ nói muốn cùng ngài nói chuyện. Cùng ta có nói cái gì nhưng nói. Đồng Diễm Hồng lẩm bẩm, thân thể thập phần thành thật tiếp nhận điện thoại, mới vừa đem điện thoại phóng tới bên tai, liền nghe thấy ba cái hàm đường lượng cực cao thanh âm. Mỗ. Đồng Diễm Hồng cũng không rảnh lo mặt mũi, vội vàng đem điện thoại dán ở bên tai, ai một. Đào Hoàng An vội vàng nói bà ngoại, chúng ta có thể tưởng tượng ngươi. Đào Hoàng An như vậy vừa nói, Đào Hoàng Huy Đào Hoàng Mậu hai người lập tức phối hợp, đúng vậy, chúng ta đặc biệt tưởng ngài. Đồng Diễm Hồng bị hống cao hứng. Đem điện thoại từ thai trái đoá đổi đến thai phải đoá, ngữ khí thập phần hiền từ, ai, bà ngoại cũng tưởng các ngươi, chờ thêm mấy ngày nhàn liền tới bà ngoại nơi này, bà ngoại cho các ngươi làm tốt ăn. Hảo, lại nói một câu ngọt lời nói mịt rổ phổn mới một lần nữa đưa cho Lý Tuệ Bình, mà Đào Hoàng An còn lại là đem mịt rổ phổn đưa cho Đào Hưng Hoa. Ở nơi đó quá đến hảo sao? Đào Hưng Hoa trước đã mở miệng. Hảo một Lý Tuệ Bình không tự giác hướng bên cạnh nhìn, Đồng Diễm Hồng lại không phải ngốc tử. Lý Tuệ Bình trước sau sai biệt như vậy đại, ngốc tử cũng có thể nhìn ra tới có vấn đề, nhẹ nhàng khụ hai hạ, khụ khụ một, kia cái gì, ta đi về trước nấu cơm, trong chốc lát làm tốt lại đến kêu ngươi. Nói xong liền lên lầu đi rồi. Lý Tuệ Bình lúc này mới thả lỏng lại, nàng tổng cảm thấy Đồng Diễm Hồng ở chỗ này quái quái, lúc này mới cùng Đào Hưng Hoa hàn huyên lên. Trong nhà thế nào? Hết thảy đều hảo, ngươi trở về liền có thể toàn bộ chuẩn bị cho tốt, heo đều có thể tiến vòng. Ta tìm người đi tìm mấy cái lâm viên chuyên gia, tưởng ở thượng phương bờ cắt loại điểm cây ăn quả. Ân, ngươi tính toán hảo cứ làm. Đào Hưng Hoa xa so nàng sẽ làm việc, đối này đó thượng vàng hạ cám sự tình nàng thật là không thể nề hà, không có cái này thiên phú. Đào Hưng Hoa hít sâu một hơi, vậy treo đi, ngày mai không phải muốn khảo thì sao? Ngươi hảo hảo học tập. Lý Tuệ Bình không nghĩ tới Đào Hưng Hoa sẽ tưởng trước quài điện thoại, không khỏi ngây ngẩn cả người, chính là bọn họ còn chưa nói hai câu lời nói a. Liền mấy cái hài tử đều xả đông xả tây nói nhiều như vậy, trong nháy mắt Lý Tuệ Bình không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, thậm chí trong lòng nhiều một ti hủy khuất. Bất quá, Đào Hưng Hoa thanh âm từ lời nói giản trung truyền đến, bất quá ta còn muốn hỏi một câu, ngươi tính toán khi nào trở về a? Khu, rốt cuộc một cái hài tử đều tưởng ngươi a, hơn nữa ngươi không ở nhà liền an an đều so với phía trước gây sự, ta nhưng chưa nói làm ngươi sớm một chút hồi tới, ta là nói cái kia, kỳ thật. Lý Tuệ Bình trên mặt không tự giác mang theo chút ý cười, nàng vốn là xinh đẹp, như vậy liền càng làm cho người không rời được mắt. Đúng vậy, ta biết, là bọn nhỏ tưởng ta, ngươi kỳ thật một chút cũng chưa tưởng ta. Lý Tuệ Bình cố ý nói, ta đây cũng thật thương tâm a. Đào Hưng Hoa tức khắc nóng nảy, kia cái gì, kỳ thật vẫn là có như vậy một chút. Nga, Lý Tuệ Bình không hề đậu hắn, đứng đắn nói, ta thi xong liền trở về, các ngươi ở nhà hảo hảo. Ân, đô đô. Đào Hưng Hoa treo điện thoại, thấy Đào Hoàng An mấy người vẻ mặt hiệp xúc bộ dáng, Đào Hưng Hoa một người chụp một chút, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười, đi mau. Không ở huyện thành lâu đãi, phụ tử bốn người thực mau liền trở về hương. Đi phía trước Lý Tú Lệ vội vàng cho bọn hắn mang đồ vật, mang theo trong nhà tự chế dưa muối, Đào Hoàng An liền hảo này một ngụm, vội vàng ôm không buông tay. Triệu Tú Quyên ở một bên bĩu môi, với ai nhìn không thấy giống nhau, liền kém không có đem ta bất mãn viết ở trên mặt, Lý Tú Lệ không nghĩ lý nàng, loại này không rõ thị phi hắc bạch biện không được thiện ác người cùng nàng nói chuyện đều là lãng phí miệng lưỡi, đến bây giờ Triệu Tú Quyên còn ở so đo chính mình lưu tại nơi này gây trở ngại nàng chiếm tam phòng tiện nghi. Nàng như thế nào không nghĩ? Nếu nàng không lưu lại, này mỗi ngày đồ ăn tiền ai đảo? Mỗi ngày ăn được uống tốt này tiền đều từ nơi nào tới? Nàng nếu là trở về ở nông thôn, Đào Hoàng Văn mẫu tử hai người phải uống gió Tây Bắc, nàng hao tổn tâm huyết cạnh nhiên không được đến nửa phần chỗ tốt. Nếu không phải Hoàng Văn thi đại học sắp tới, nàng không nghĩ làm Hoàng Văn phân tâm, đã sớm đem Triệu Tú Quyên đánh về quê, luôn được đến nàng ở nơi đó bãi sát mặt. Phóng dưa chua cái bình không lớn, nhưng ôm sứ cái bình làm 10 tuổi tiểu hài tử ôm trong chốc lát còn hành. Thời gian dài chính là ở nói giỡn, vì thế đến cuối cùng lên xe thời điểm, cái bình vẫn là Đào Hưng Hoa ôm. Còn chưa tới ra liền nghe thấy bên trong một trận tiếng ồn ào, sau đó Đào Thúy Hàm tiêm tê tiếng giống giận truyền đến, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta à, liền đem ta đánh chết mới sạch sẽ. Tiền Xuân về phi thường xấu hổ, đứng ở một bên, cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải, chỉ có thể khô cằn nói, hương dân ngươi bình tĩnh một chút, nói không chừng là ta phán đoán sai rồi đâu. Trong lòng tự nhiên không phải như vậy tưởng. Hắn tuy rằng là cái thời lang, nhưng là bản lĩnh còn là có, xem cái vị mạch vẫn là dư giả, này Đào Thúy Hàm rõ ràng hoài 2 tháng thân mình, hơn nữa gần nhất còn có nôn ngén tích tượng, này không phải hoài là cái gì. Nếu việc này phát sinh ở nhà khác, kia chính là đại hỷ sự a. Tất cạnh sinh con sự tình cái nào trong nhà mặt không thích, chính là vấn đề là, Đào Thúy Hàm nàng còn không có gả chồng a, này một cái đại cô nương mang thai, đi ra ngoài bên ngoài sẽ nói như thế nào có thể nghĩ. Đào Hưng ý chí của dân cả người phát run, nộ mục mà xích, nói, là ai làm? Hắn trong lòng sớm đã có quyết đoán, Phùng Thiên Linh thật không phải cái đồ vật, cảm thấy hắn cự tuyệt Đào Thúy Hàm thỉnh cầu liền tưởng sinh mễ nấu thành thục cơm thông hắn giao ra danh ngạch, đánh giám, hắn sẽ làm cái mao đầu tiểu tử cấp lộng nằm sắp xuống, nữ nhân này hắn muốn cưới, hơn nữa muốn ở rể, danh ngạch hắn cho rằng sẽ cho hắn sao. Có quyền lực là có thể chạy, đến lúc đó vào đào ra, hắn liền biết cái gì gọi là lợi hại. Đào Thúy Hàm cái gì đều không nói, cũng chỉ là khóc. Đào Hưng Dân hoàn toàn phiền chán, phất tay háo rời đi. Đào Thúy Hàm nhìn Đào Hưng Dân rời đi bóng dáng, nước mắt dính ướt áo gối, thấy Đào Hưng Dân đi ra phòng rốt cuộc nhìn không thấy, lúc này mới mông trụ đầu gào khóc. Tiền Xuân về còn chính xấu hổ đâu, thấy Đào Hưng Dân rời đi tự nhiên đuổi kịp, Đào Hưng Dân đưa Tiền Xuân về đệ viên yên, điểm thượng lúc sau lúc này mới nói, Thúy Hàm từ nhỏ bị nàng mẹ sủng hư, không biết nặng nhẹ, chuyện này. Tiền Xuân về tự nhiên hiểu được, vội vàng đáp ứng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định không hướng ngoại nói. Đào Hưng Dân bất đắc dĩ thở dài, Tiền Thúc, ngươi nói chuyện này, ai, ta cũng là không có biện pháp. Khó a, Tiền Xuân về cũng hiểu biết, cáo biệt rời đi, không cho Đào Hưng Dân thêm phiền. Nhưng này thiên hạ nào có không ra phong tường, liền tính Đào Hưng Dân là đại đội trưởng cũng vô pháp lấp kín này từ từ trúng khẩu. Đào Thúy Hàm mang thai một sự đã sớm truyền mọi người đều biết, trải qua nông thôn phụ nữ miệng như vậy một truyền, liền càng là không ai không biết. Hài tử ba ba là ai? Cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Phùng Thiên Linh. Phùng Thiên Linh mấy ngày nay ở đại đội làm việc, thỉnh thoảng liền có người tới chụp hắn bả vai, vẻ mặt ta hiểu biểu tình, thậm chí có người nói, về sau cưới Đào Thúy Hàm cũng không nên đã quên huynh đệ a. Phùng Thiên Linh hốt hoảng, mọi người đều cho rằng hắn cao hứng choáng váng, lại không biết hắn trong lòng tràn đầy khủng hoảng, Đào Thúy Hàm mang thai. Nàng sao có thể mang thai, chính mình rõ ràng không nhúc nhích nàng, chính là hiện tại động bất động đã không phải trọng điểm là, hiện tại tất cả mọi người lấy vì Đào Thúy Hàm trong bụng hài tử là của hắn. Phùng Thiên Linh là tưởng chiếm tiện nghi, nhưng là hắn chưa nói quá chính mình muốn đi ở rể, cấp Đào Thúy Hàm dưỡng tiểu tạp chủng. Loại này khủng hoảng ở thôn ngoại bên con đường nhỏ thấy Tô Mạn lúc sau càng thêm lan tràn khai, hắn tiến lên bắt lấy Tô Mạn thủ đoạn. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta căn bản không nhúc nhích Đào Thúy Hàm, nhưng là hiện tại mọi người đều tưởng ta. Tô Mạn tự nhiên biết hải tử không phải Phùng Thiên Linh, tuy rằng nàng không biết Phùng Thiên Linh hay không thật sự không nhúc nhích Đào Thúy Hàm, nhưng là nàng biết thời gian không đúng. Đào Thúy Hàm bị chẩn bệnh ra tới mang thai, nay phụ cận không có khác bác sĩ, lớn nhất có thể là Tiền Xuân về cái này thầy lang bút tích, cho nên Đào Thúy Hàm trong bụng hải tử ít nhất muốn 2 tháng trở lên mới có thể bị chẩn bệnh ra tới. 2 tháng phía trước, nàng còn không có quyết định muốn hay không cùng Phùng Thiên Linh hợp tác, Phùng Thiên Linh tự nhiên sẽ không ở lúc ấy làm Đào Thúy Hàm hoài dự. Cho nên hiện tại vấn đề là, làm Đào Thúy Hàm mang thai nam nhân rốt cuộc là ai? Hẳn là không phải trong thôn, bằng không cũng sẽ không mặc cho bọn hắn tiếp xúc Đào Thúy Hàm, đó chính là thôn ngoại. Tô Mạn khẽ cắn môi, nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng. Phi, tiện nhân, cố tình ở ngay lúc này mang thai, nếu lại vãn chút thời gian, chỉ cần Đào Thúy Hàm kiên trì, Đào Hưng Dân sao có thể không đem danh ngạch cho bọn hắn. Tô Mạn sắc mặt xanh mét, lạnh băng mặt tưởng sự tình bộ dáng rất có một phen phong vị. Phùng Thiên Linh cơ hồ nháy mắt liền đem những cái đó sốt ruột sự quên ở sau đầu, tiến lên ôm lấy hắn vòng eo thon nhỏ, hạ thân không ở Tô Mạn trên người cọ sát. Mạn mạn, ta gần nhất nhưng bị đại ủy khuất, ngươi không biết hiện tại trong thôn là cái nam nhân đều cảm thấy ta là cái ngốc tử, bằng không có thể từ bỏ ngươi lựa chọn Đào Thúy Hàm cái kia người đàn bà đánh đá, hiện tại Đào Thúy Hàm đã hoài thai. Bọn họ càng là sở hữu sự tình đều tính đến ta trên đầu, mẹ nó, ta có thể là như vậy vì người khác dưỡng hải tử người sao. Tô Mạn trong mắt tràn đầy phiền chán, chính là còn muốn trông cậy vào Phùng Thiên Linh, chỉ có thể lá mặt lá trái, không ngừng trốn tránh, không, ngươi phải vì Đào Thúy Hàm dưỡng đứa nhỏ này. Phùng Thiên Linh ngây ngẩn cả người, hạ thân cũng không ma, có chút không rõ ngươi có ý tứ gì. Tô Mạn gợi lên tươi cười, khoe môi kia mặt ý cười mạc danh rất lạnh, ta nói, ta muốn ngươi nhận đứa nhỏ này. Đây chính là nguyên tắc tính vấn đề, Phùng Thiên Linh tuy rằng bị Tô Mạn mê một lòng, nhưng điểm mấu chốt còn ở, lập tức cự tuyệt, không có khả năng. Tô Mạn, ngươi còn có phải hay không ta nữ nhân, ngươi muốn ta cấp Đào Thúy Hàm trong bụng tiểu tạp trùng đương cha. Tô Mạn tuy rằng khinh thường Phùng Thiên Linh, chính là hiện tại tình huống này cũng cần thiết từ hắn ra mặt, lập tức thanh âm mềm xuống dưới, ngươi nghe ta cùng ngươi nói. Nhìn xuống mặt Phùng Thiên Linh, Tô Mạn chậm rãi nói, này đồn đãi đều tàn sát bừa bãi 4-5 ngày, nếu Đào Thúy Hàm trong bụng hài tử hắn cha muốn hài tử, tự nhiên sẽ không hiện tại còn không xuất hiện, đây là chúng ta cơ hội. Thấy Phùng Thiên Linh nổi lên hứng thú, Tô Mạn khỏe môi câu ra một mặt châm chọc tươi cười, ngươi bị lời đồn quấn thân cảm thấy phiền chán, Đào gia càng là như vậy, Đào Hưng Dân thân là đại đội trưởng, hắn còn muốn lấy lý phục chúng, mấy ngày nay phía dưới rõ ràng có khác thanh âm, đại đội trưởng tuyển cử liền ở 10 ngày sau, có cái này đồn đãi, hắn còn có thể ngồi ổn cái kia vị trí sao. Đào Thúy Hàm mấy ngày này càng là liền ra môn cũng chưa ra. Lúc này Đào Hưng Dân mới là nhất hẳn là sốt ruột cái kia, ngươi hiện tại cưới Đào Thúy Hàm. Dùng một cái chi tên thánh ngạch liền có thể đổi hắn ngồi ở đại đội trưởng vị trí thượng kê cao gối mà ngủ, chỉ cần không phải ngốc tử, hắn biết như thế nào tuyển, đến nỗi Đào Thúy Hàm, ngươi đều đi huyện thành, nàng khẳng định cùng ngươi cùng đi, đến lúc đó Đào Hưng Dân không ở, ngươi còn thu thập không được một nữ nhân. Phần 69. Nhìn Phùng Thiên Linh tự hỏi lợi và hại bộ dáng, Tô Mạn khẽ cười một tiếng, nàng biết Phùng Thiên Linh sẽ như thế nào tuyển, nàng cùng Phùng Thiên Linh đều là tính không dưới tâm đi thi đại học người. Đây là thanh niên trí thức này bất quy lộ một cái khang tiểu đại đạo, Phùng Thiên Linh không dễ dàng như vậy từ bỏ. Quả nhiên, thực mau Phùng Thiên Linh liền gật gật đầu, bất quá hắn vẫn là phát ra tới nghi vấn, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nói ra những lời này không đại biểu Phùng Thiên Linh có bao nhiêu thích Tô Mạn, hoặc là nói là không có Tô Mạn không được, mà là hiện tại hắn còn xá không đến Tô Mạn, hắn còn không có nếm đủ Tô Mạn hương vị, sao có thể khiến cho nàng như vậy rời đi? Bất quá Phùng Thiên Linh hỏi ra này một câu lúc sau liền cảm thấy chính mình có chút nhiều chuyện, hắn đi huyện thành, Tô Mạn tự nhiên ở Hoa Lê trong thôn chờ hắn, đến lúc đó hắn nổi danh có tiền, Tô Mạn sao khả năng rời đi hắn. Nghĩ đến đây Phùng Thiên Linh liền nhịn không được đắng oanh, có lẽ hắn còn có thể đi tìm xem cách vách thôn thôn hoa, tuy rằng so ra kém Tô Mạn, nhưng đại cá thịt heo ăn nhiều, ngẫu nhiên tới đĩa tiểu thái không phải càng sảng khoái sao. Dù sao đến lúc đó Tô Mạn cũng cự tuyệt không được cái gì, Phùng Thiên Linh nghĩ tính, đến lúc đó vẫn là đối Tô Mạn hảo một chút đi, tất cảnh tốt như vậy chủ ý là nàng cấp ra. Tô Mạn cả ngày ở nam nhân trong đàn đảo quanh, Phùng Thiên Linh kia dâm tà tươi cười nàng gặp qua không biết bao nhiêu lần, bất quá từ xưa thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, đối phó nam nhân, nàng tự nhiên có thủ đoạn làm nam nhân kia đối nàng dễ bảo. Hai người các có các tính toán, lại hư như vậy hài hòa. Xa ở thanh niên trí thức ký túc xá Diệp Giao vừa làm cơm biên cùng Giang Văn Tuấn nói bắt quái, nói cao trào chỗ mặt mày hớn hở, làm một bên làm việc phí sức Giang Văn Tuấn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Ngươi nói Đào Thúy Hàm là thật sự mang thai sao? Hai tử là của ai a? Ta tổng cảm thấy không phải Phùng Thiên Linh. Diệp Giao biên xoa mặt biên nói. Giang Văn Tuấn đảo tới hứng thú, vung trong tay việc, ngươi như thế nào biết? Không phải là hiện tại còn đối hắn ôm có cái gì khác tưởng pháp, Diệp Giao, ngươi nhưng gặp thời thời khắc khắc nhớ kỹ ngươi là có đối tượng người, ta chính là cùng cha mẹ ngươi đánh quá điện thoại người, phía chính phủ chứng thực. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Diệp Giao rồi nói, mỗi lần nhắc tới đến Phùng Thiên Linh hắn phải tạc, rõ ràng nàng hiện tại đã không vị hoan Phùng Thiên Linh a. Hơn nữa lần đó rõ ràng là hắn cố ý ở điện thoại biên nói chuyện, lúc này mới bị chính mình ba mẹ nghe thấy được, người này như thế nào hiện tại như vậy không ra không mặt mũi đâu. Diệp Giao đỏ hồng mặt, nói sang chuyện khác, ta là giác quan thứ 6 ngươi biết đi, chính là đặc thù cảm giác. Giang Văn Tuấn tỏ vẻ chính mình đặc biệt keo kiệt, giống như vậy bình tĩnh cùng đối tượng nhắc tới trước tình nhân trong ngộng sự tình hắn là làm không tới, hắn là sẽ không làm Phùng Thiên Linh có cơ hội ở Diệp Giao trước mặt soát hảo cảm độ, vì thế Giang Văn Tuấn không nói tiếp. Sau một lúc lâu mới hỏi nói, ngươi quá mấy ngày còn đi huyện thành sao? Nghe nói cung tiêu xã vào một đám hóa, đặc biệt xinh đẹp dây buộc tóc, ngươi mau chân đến xem sao. Thuận tiện lại cấp trong nhà đánh quá điện thoại, làm ta cái trương. Diệp Giao cùng hắn này cũng ở bên nhau một tháng, nháy mắt minh bạch hắn là có ý tứ gì, cười tủm tỉm nói, sau đó lại cấp trong nhà đánh cái điện thoại đúng không? Giang Văn Tuấn nháy mắt gật gật đầu, đối. Thấy Diệp Giao đối hắn ha hả cười nhạo. Giang Văn Tuấn tiến lên đáng thương vô cùng nói ngươi cũng biết, chúng ta đều ở bên nhau một tháng, Mao Gia Gia đã từng nói qua, hết thể không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh, ta đều theo ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa đối ta chơi lưu manh. Diệp Giao chạy nhanh đi đẩy hắn, ngươi qua bên kia, chờ lát nữa chân tay vụng về lại đem mặt cho ta lộng sái. Đỏ lên mặt trừng mắt nhìn Giang Văn Tuấn liếc mắt một cái, không hề ngôn ngữ, cũng không biết là ai đối ai chơi lưu manh, thật không biết xấu hổ. Như vậy lăn lộn Diệp Giao cũng quên mất bắt quái sự tình, nhắm lại miệng toàn tâm toàn ý làm việc, Giang Văn Tuấn bị nàng đẩy ra cũng không tức giận, cầm lấy bên cạnh rẻ lau nói, ta đây đi đem cái bàn lau lau. Diệp Giao gật gật đầu, tùy hắn đi, xoa xoa cái bàn Giang Văn Tuấn híp híp mắt, thủ hạ động tác thả chậm. Hai tử là của ai hắn đương nhiên không biết, cũng không muốn biết, nhưng hắn biết đến là, sự thật khẳng định không giống đại gia biết đến như vậy, Tô Mạn toàn tâm toàn ý ái Phùng Thiên Linh. Phùng Thiên Linh đối Tô Mạn bày tỏ tình yêu khinh thường nhìn lại. Chỉ là hai câu này đồn đãi mức độ đáng tin liền bằng không, Giang Văn Tuấn không biết hai người bọn họ đang làm cái quỷ gì, bất quá Tô Mạn gần nhất không có tới tao nhiều hắn cái này làm cho hắn phi thường cao hứng, chỉ cần kia hai người không tìm chết, hắn cũng không nghĩ bá trăng đi vào. Đào Hoàng An chính là dẫn dắt một thôn làng củ cải đầu, bởi vì có chuyện làm, bọn họ thật không có khắp nơi loạn chuyển nói chút đồn đãi, bất quá trong nhà đại nhân nói chút nói bọn họ cũng là có thể nghe thấy. Chuyển tới Đào Hoàng An trong thai liền thành Phùng Thiên Linh làm Đào Thúy Hàm đã hoài thai, thủy loạn trung bỏ, không nghị phụ trách. Đang lúc sự tình náo đến ồn ào huyên áo, Đào Hương Dân cơ hồ không chịu nổi áp lực muốn đem danh ngạch cấp Phùng Thiên Linh thời điểm, chân chính hài tử hắn cha đã tìm tới cửa. Đi lên chính là ở Đào ra trước cửa túi đầu nhận sai, lăng là ở ngoài cửa đợi suốt 2 ngày mới làm vào cửa, người này không phải người khác, chính là ngày đó đối Đào Hoàng An hai người vung tay đánh nhau Lữ Gia Bân. Lữ Gia Bân chính là đem tư thái phóng tới thấp nhất. Lại là tỉnh trưởng cao thủ, Đào Thúy Hàm tự nhiên chống đỡ không được, Đào Gia Thực mau liền làm ra quyết định, định rồi Lữ Gia Bân cùng Đào Thúy Hàm hôn kỳ. Mấy ngày sau, Đào Hưng Dân bảo vệ chính mình vị trí, Đào Thúy Hàm cùng Lữ Gia Bân ở một tháng trong vòng thành hôn, danh ngạch cũng báo lên rồi, là Giang Văn Tuấn. Nếu không nói như thế nào này thế sự vô thường, tình thế phát triển luôn là không thể tận như người ý. Làm chúng ta đem thời gian kéo đến 10 ngày trước, Giang Văn Tuấn nhắc tới muốn đi huyện thành sắc thật chỉ là vì nói sang chuyện khác. Chính là cũng không phải toàn là chỉ vì nói sang chuyện khác, vì thế ở hắn có thể nói lì lợm là liếm dây dưa hạ, Diệp Giao rốt cuộc nhà ra cùng hắn đi huyện thành. Giang Văn Tuấn mang theo Diệp Giao đi huyện thành tưởng lấy lòng Diệp Giao, liền mang theo Diệp Giao đầy đường chuyển, coi trọng thứ gì liền mua, nghĩ một lát Diệp Giao cấp trong nhà bảo bình an thời điểm thuận tiện xác lập một chút chính mình chính cung thân phận, lại bởi vì Diệp Giao một câu vô tâm chi ngôn thay đổi hết thảy. Bọn họ đánh quá điện thoại lúc sau, hưng phấn Giang Văn Tuấn mới nhận thấy được đói. Ý thức được chính mình lôi kéo Diệp Giao đi dạo một buổi sáng cũng chưa mua chút ăn, chạy nhanh kéo nàng đi nhà ăn. Hắn đi múc cơm, Diệp Giao ngồi ở ghế trên nhìn bọn họ đồ vật, thời gian còn không tính vãn, đánh tới cơm cũng coi như không thượng cơm thừa canh cạn, hai người ăn ngấu nghiến lúc sau, cũng không nóng nảy đi, chậm gì gì uống tạc canh. Vừa mới ở Diệp Giao cha mẹ trước mặt lộ quá mặt, nàng cha mẹ còn làm Diệp Giao có thời gian dẫn hắn trở về trông thấy, Giang Văn Tuấn nhạc không được, uống canh thời điểm nhìn chằm chằm Diệp Giao mặt thẳng xem, cười ngốc hề hề, Diệp Giao bị hắn xem đến thẹn thùng, đông ngó ngó tây nhìn xem chính là không xem hắn, trong mắt chuyển động ngây ngẩn cả người. Diệp Giao nhìn một đôi phu thê hướng bọn họ bên này đi tới, nữ nhân lớn bụng, nàng trượng phu ở một bên cùng nàng lải nhải nói liên miên nói cái gì đó. Cái gì trước kia thai phụ phần lớn là thuận sản, lớn bụng lúc sau, có kinh nghiệm bà sẽ làm bọn họ nhiều đi một chút, hai vợ chồng tựa hồ là tới múc cơm, thẳng tắp hướng về bọn họ đi tới, hai người bọn họ một người một câu liêu vui sướng, căn bản không nhận thấy được Diệp Giao ánh mắt. Ngươi xem ngươi nhiều kiều khí, mẹ không phải nói sao. Nhiều đi một chút đối hải tự hảo. Ta đây khó chịu sao, eo đau bối đau, cổ chân còn sưng vù, đau không được. Nam nhân đau lòng lão bà, bất quá đứa nhỏ này không hảo sinh vào phòng sinh còn muốn chịu tội, vì thế sụ mặt giáo hơn nói, đau cũng đến đi à, ngươi nhìn xem, muốn ăn cái gì à. Ngươi nói ngươi mang thai này mấy tháng, hôm nay muốn ăn cái này, ngày mai muốn ăn cái kia, hôm nay đã tới trưởng, nhìn xem còn có ngươi thích ăn sao. Nữ nhân bị rời đi lực chú ý, nhìn một vòng đánh ba cái đồ ăn, cuối cùng tựa hồ là chân đau. Ở gần đây ghế trên ngồi xuống, năm người nhìn nàng thật sự khó chịu, bản mặt cũng không nhịn được, đem nàng nâng dậy tới, đi nhanh đi, đêm nay lộng điểm nước gấm đắp đắp, này ghế tử tê khó chịu, trở về ăn đi. Nói xong lại nghĩ đến cái gì, vội vàng bổ sung nói, về sau ngươi đều cùng ta cùng nhau ra tới, tới nhà ăn chọn chọn ăn cái gì đồ ăn cũng hảo a, vừa lúc cũng đi lên giai đoạn. Nữ nhân chu mặt, cuối cùng vẫn là khuất phục, hảo. Diệp Giao nhìn này một đôi ân ái phu thê, nhất thời bị xúc động. Liền tùy ý nhiều một miệng, Đào Thúy Hàm về sau lớn bụng nhưng sao sao làm a? Kỳ thật nông thôn người mang thai xuống đất là thường có sự, Diệp Giao cũng chính là thuận miệng nhắc tới, chính là cảm thấy Đào Thúy Hàm trong bụng hải tử đến bây giờ cũng chưa tìm được ba ba, có chút thổn thức thôi, nói xong liền lập tức túi đầu ăn canh không. Ngồi ở nàng trước mặt Giang Văn Tuấn sắc mặt lại đột nhiên một linh, nhìn về phía ngồi ở bọn họ bên cạnh không xa một người nam nhân, nhận thấy được hắn coi tuyến, kia nam nhân lập tức túi đầu. Giang Văn Tuấn cau mày ăn canh. Nhịn không được căng thẳng thân thể, là hắn ảo giác sao? Này nam nhân rõ ràng không quen biết bọn họ, lại tựa chăng nghe được cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật giống nhau nháy mắt ngẩng đầu, xem phương hướng đúng là Diệp Giao phương hướng. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn cũng không phát hiện cái gì không đúng Diệp Giao, Giang Văn Tuấn sắc mặt càng kém, này nam nhân còn mang phó đôi mắt, nhìn về phía Diệp Giao đôi mắt lửa nóng, không phải là coi trọng Diệp Giao đi, như vậy nghĩ Giang Văn Tuấn trên mặt bất động thanh sắc, đối Diệp Giao nói chúng ta trong chốc lát trực tiếp trở về đi. Diệp Giao tự nhiên gật đầu, bọn họ đã đi dạo một buổi sáng, mua không ít đồ vật, nàng còn sợ Giang Văn Tuấn không muốn trở về đâu, liền vội vàng gật đầu, hảo. Giang Văn Tuấn hai người đi qua lúc sau, ngồi ở bên cạnh ăn cơm Lữ Gia Bân mới ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ nóng cháy. Vừa mới Diệp Giao lời nói hắn nghe xong vừa vặn, Lữ Gia Bân vốn dĩ cùng Đào Thúy Hàm nháo phiên lúc sau vốn dĩ đều quyết định muốn từ chức, tuy nhiên thực không cam lòng, nhưng là bị trường học đuổi việc cùng chính mình từ chức đi khác trường học đãi ngộ là không giống nhau. Lữ Gia Bân giao giao nha liền quyết định tráng sĩ đoạn cổ tay, không nghĩ tới nghe được cái này một tin tức. Làm một cái tình trường lãng tử, thời thời khắc khắc đều có thể vị đường tra người, hắn tự nhiên đối mang thai phương diện này so những người khác hiểu biết, đại khái tính một chút liền biết đứa nhỏ này khẳng định là của hắn. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn nghe lầm khả năng, bất quá mặc kệ có phải hay không thật sự, Lữ Gia Bân vẫn là không nghĩ rời đi huyện thành, ôm vạn phần chi nhất kỳ vọng, hắn tìm được rồi Hoa Lệ thôn. Từ ô tô trên dưới tới, Lữ Gia Bân khắp nơi nhìn nhìn, trong thôn khó được kiếp sau người, cửa thôn nhân ra giống để phòng cướp giống nhau nhìn hắn, bất quá Lữ Gia Bân tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng là lớn lên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, thấy cửa thôn bác gái đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, hắn tiến lên vẻ mặt quen biết cùng bác gái nắm tay. Đại tỷ A, ta liền muốn hỏi một chút nơi này là có phải hay không Hoa Lệ thôn. Lữ Gia Bân tiếng phổ thông còn hành, ít nhất bác gái là lập tức bị hắn cấp chấn trụ, vội vàng gật đầu, đúng vậy, ngươi có chuyện gì sao? Lữ Gia Bân cười hỏi, vậy các ngươi nơi này có hay không một cái kêu Đào Thúy Hàm cô nương? Mặc kệ nói như thế nào, hắn cấp bác gái ấn tượng vẫn là không tồi, trên dưới đánh trí một chút Lữ Gia Bân, liền cảm thấy này nam nhân vừa thấy liền là cái ổn trọng người, là cái không tồi nam nhân, loại này nam nhân kia đến cấp người trong nhà lưu trữ, vì thế nàng đem Đào Thúy Hàm hắc liêu một kia không kém đều nói ra. Ngươi là không biết, kia Đào Thúy Hàm thanh danh nhưng không tốt, ngươi là không biết, nàng mang thai. Bác gái vẻ mặt dính vào cái gì yếm bẩn đồ vật biểu tình, vây vây tay, này nếu là ở chúng ta lúc ấy à, kia chính là muốn ném vào trong sông, cũng không biết nàng là sao. Sao có mặt sống đến bây giờ, nếu là ta à, đã sớm một đầu đâm chết ở trên tường, hiện tại nữ hoa tử à, ra mặt thật hầu. Lữ Gia Bân gật gật đầu, trong lòng may mắn có đứa nhỏ này, cái này dễ làm. Hắn đang muốn cáo từ từ bác gái phía sau trong nhà chạy ra một cái tiểu nam hài, đại khái 4-5 tuổi bộ dáng, hắn chân không dài, lại chạy trốn bay nhanh, bác gái hướng tới hắn hô to. Tới rồi đào ra không cần cho nhân ra thêm phiền toái, hảo hảo học a. Tiểu hài nhi chạy ra thật xa, tê kêu thanh âm truyền đến thời điểm đã nhỏ rất nhiều, hảo một. Bác gái lúc này mới nhìn về phía Lữ Gia Bân, xem hắn tựa hồ không phải thực để ý bộ dáng, cho rằng nàng còn đối Đào Thúy Hàm cảm thấy hứng thú, trong mắt chuyển hai hạ, chiều hắn trộm xua xua tay, ngươi lại đây, ngươi lại đây. Lữ Gia Bân không biết hắn muốn làm gì, cau mày đem lô thai thò lại gần, chỉ nghe bác gái ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, nàng trong bụng hải tử có ba ba, chính là kia trong thôn phùng thanh niên trí thức, bất quá nhân ra không thừa nhận, ai u, mất mặt ta. Phần 70. Không có khả năng. Lữ Gia Bân đứng dậy, hắn chính là hài tử ba ba, hắn đều không có xuất hiện, nữ nhân này như thế nào liền nói hài tử là kia phùng thanh niên trí thức. Bác gái thấy hắn không tin thanh âm lập tức lớn lên, ta lừa ngươi làm gì, này toàn bộ thôn đều biết, căn bản là không phải cái gì bí mật. Tựa hồ là nhận thấy được chính mình có chút quá mức làm cản, rốt cuộc Đào Thúy Hàm còn có cái đương đại đội trưởng cha, vạn nhất bị hắn nghe thấy được, về sau cho hắn ra làm khó dễ làm sao bây giờ. Nàng vội vàng phóng thấp giọng âm. Ta nói đều là thật sự, ngươi tại đây trong thôn vừa hỏi, cái nào nhi không nói như vậy, ta cùng ngươi nói đại tỷ ta chính là sợ ngươi có hại, ta nhà mẹ đẻ có cái chất nữ. Lại nói kia từ bác gái ra chạy ra tiểu hài nhi, hắn không có đại danh, dù sao hiện tại còn không có đi học, trong thôn đều nói lấy cái tiện danh hảo nuôi sống, liền cho hắn lấy cái tên gọi cậu đản, nhà hắn họ Chu, nói không chừng về sau hắn cha ngại phiền toái, hắn đi học thời điểm đã kêu Chu cậu đản. Cậu đản cũng là đi theo Đào Hoàng An học tập tính toán trong đó một cái tiểu hài tử, hôm nay nhà hắn nấu cơm vãn, tới thời điểm người đều đến kém không nhiều, có một cái cùng hắn quen biết nam hài hỏi, cậu đản, người hôm nay như thế nào tới như vậy vãn? Cậu đản đến hắn vị trí, đem thuộc về hắn một mảnh mà chung quanh tạp vật nhặt nhặt, bọn họ tổng cộng đại khái 10 cái người, kỳ thật trong thôn cũng không ngăn này đó tiểu hài nhi, nhưng cũng không phải mỗi nhà đều nguyện ý làm hài tử tới học, tuy rằng 4-5 tuổi đại hài tử làm không được cái gì. Nhưng có không ít phía dưới còn có cái 2 tuổi đệ đệ muội muội, bọn họ muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, tự nhiên liền không thể tới. Tới trong nhà đều là trong thôn phú hộ, này 10 cái hải tử mang lên Đào Hoàng Mậu, Đào Hoàng gia tổng cộng 12 cái, tam bốn liệt, mỗi cái người đều có mỗi người vị trí, trong khoảng thời gian này xuống dưới, bị làm lâm thời luyện tập sách mà cùng bên cạnh thổ địa đều có phân biệt. Phần lớn san bằng bóng loáng, lộ ra thổ so chung quanh càng hoàng một chút, bọn họ đều đem chính mình trước mặt nơi này đương bảo. Mỗi ngày đều thu nhặt vài biến. Cậu đản trên mặt treo tươi cười, cũng không biết ở cao hưng cái gì, nghe được có người hỏi hắn, vui tươi hớn hở nói, cửa thôn tới cái người sống, thoạt nhìn. Nói như thế nào đâu, thoạt nhìn thực uy phong. Nghĩ nghĩ lúc sau, lại bồi thêm một câu, còn đeo mắt kính. Dân quê nào có trung niên mang mắt kính, lão nhân tới rồi lão niên cũng không thế nào dùng mắt cũng không mang, chỉ có kia yêu cầu theo thừa may và sống lao thái thái mới có thể ở rổ kim chỉ phóng một bộ lão niên đôi mắt. Cho nên cái này đặc thù phi thường rõ ràng, cậu đản nhớ rất rõ ràng. Đào Hoàng An vừa vặn đem làm bảng đen dùng tấm ván gỗ nâng ra tới, trải qua mấy ngày thí nghiệm, hắn phát hiện vẫn là dùng tấm ván gỗ đương bảng đen, dùng than ở mặt trên viết chữ càng tốt dùng một chút, dù sao hắn một ngày cũng dạy không được nhiều ít, này tấm ván gỗ không lớn không nhỏ, mỗi lần viết 2 bảng đen là đủ rồi. Bên cạnh phóng một chậu nước, chờ tràn ngập liền dùng rẻ lau lau, vài phút sau liền lại có thể sử dụng. Đào Hoàng An vừa tới liền nghe thấy cậu đản nói mang mắt kính, đem tấm ván gỗ bung nghe bọn hắn nói chuyện. Cái kia tiểu nam hải cũng chưa thấy qua mang mắt kính nam nhân, không khỏi có chút tò mò, chạy nhanh lôi kéo cậu đản ngươi nói nhanh lên, hắn trông như thế nào a? Có phải hay không như là ca ca nói lao sư bộ dáng? Tiểu nam hải trong mắt tràn đầy khát khao, đối với bọn họ tới nói có thể đi học cũng đã là phi thường ghê gớm, kia đương lão sư liền cày xong không nổi lên. Bọn họ ở nhà đều nghe đi học ca ca để qua lão sư bộ dáng, có nề nếp, mang theo mắt kính, cầm thư thập phần nghiêm khắc. Cậu đản vội vã lại đây, cũng không nhìn kỹ, đại khái nói một chút, lớn lên rất cao, cùng Hoàng An ba ba không sai biệt lắm cao, hắn tựa trăng hỏi lại mãi mãi chút cái gì, ta nghe mãi mãi nói Thúy Hàm tỷ tỷ. Bọn họ tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, nghe thấy cái gì liền nói cái gì, đứng ở một bên Đào Hoàng An để lại tâm, tiến lên ngồi xổm cậu đản thân biên, hỏi. Người nọ hiện tại ở nơi nào? Đào Hoàng An cơ hồ nháy mắt liền nghĩ tới Lữ Gia Bân, không thể trách hắn nghĩ nhiều, thật sự là cậu đản hình dung cùng Lữ Gia Bân quá giống. Cậu đản bị hoảng sợ, Đào Hoàng An dạy bọn họ hơn 10 ngày, bọn họ trong lòng đã sớm đem Đào Hoàng An coi như lão sư nhìn, tuy rằng Đào Hoàng An tuổi không lớn, chính là bọn họ đối Đào Hoàng An kính ngưỡng cũng ít không bao nhiêu, vội vàng nói, ta tới thời điểm còn ở ta gia môn. Đào Hoàng An nhanh chóng quyết định, các ngươi hiện tại nơi này chờ một chút, ta cùng cậu đản đi ra ngoài có chuyện. Nói xong liền lôi kéo cậu đản đi ra ngoài. Cửa thôn Đào Hoàng An cũng không xa lạ, hai người bọn họ đến thời điểm Lữ Gia Bân vừa mới thoát ly cậu đản mãi mãi dây dưa, muốn tìm cá nhân hỏi một chút Đào gia ở nơi nào. Đào Hoàng An lôi kéo cậu đản tránh ở góc tường, nhìn một cái đại thúc cho hắn chỉ Đào gia phương hướng. Nói như thế nào đâu, Đào gia tuy rằng ly cửa thôn không xa, nhưng là trước kia sửa nhà, kia cửa đều tùy ý tu, người này ra nhiều, phòng ở một nhiều liền tương đối loạn, cho nên Lữ Gia Bân đi rồi một đoạn đường sau đứng ở giao lộ không biết hướng đi nơi nào. Đào Hoàng An chiều cậu đản xua xua tay, ý bảo hắn lô thai thò qua tới, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, trong chốc lát ngươi liền từ người kia trước mặt chạy qua, hắn nếu là ngăn lại ngươi hỏi ngươi Đào gia ở đâu, ngươi liền mang theo hắn đi tây bắc đồng ruộng, tận lực đem hắn hướng trong mang, hắn nếu là sát giác ngươi liền chạy nhanh trốn đến trong đất trộm chạy về tới. Này tây bắc phiến trong đất tất cả đều loại bắp, thành nhân đi vào đều trong nháy mắt nhìn không thấy bóng người, càng đừng nói cậu đản, giống loại này nông thôn hài tử, kéo dài qua ruộng bắp đều không phải cái gì việc khó, bọn họ phương hướng cảm cường đâu. Cậu đản có chút nghi hoặc, hắn vì cái gì muốn tìm Đào gia, có phải hay không muốn làm gì chuyện xấu? Đào Hoàng An gật gật đầu, nhưng còn không phải là muốn làm chuyện xấu sao? Không nghĩ tới Lữ Gia Bân còn tìm tới Hoa Lê thôn, thật là không thấy quan tài không rơi nước mắt, còn nghĩ quấy rối đâu. Nếu là thật bị hắn thấy Đào Thúy Hàm, phỏng chừng vẫn là một hồi tuồng. Bất quá Đào Hương dân mạo lớn như vậy nguy hiểm, liều mạng đứng vững áp lực chính là không nghĩ Đào Thúy Hàm kiếp sau khổ sở. Lữ Gia Bân này vừa xuất hiện nhưng liền bạch bạch bị thời gian dài như vậy tội. Đào Hoàng An gợi lên khóe môi, vừa lúc liên quan báo lần trước thủ, vốn dĩ hắn là muốn cho cẩu chứng đem người hướng sau núi dẫn, nhưng là sau núi chính là thật sự có lang. Nhìn thời gian này, nếu là buổi tối Lữ Gia Bân đi không ra, thật đúng là khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, rơi vào đường. Cùng chỉ có thể giảm phân nửa, làm hắn ở tây bắc trong đất chuyển vài vòng đi, vận khí tốt còn có thể gặp được xuống đất tránh công phân biết duệ, đến lúc đó là có thể đủ đã trở lại. Cậu đản tự nhiên không có không đáp ứng, chờ đến hắn dựa theo kế hoạch đem người dẫn ra đi lúc sau Đào Hoàng An mới chậm rãi theo sau. Hơn 10 phút lúc sau, hai người xuất hiện ở Đào gia đại viện, một đám củ cải nhỏ đang ở tranh luận một đạo tính toán đề, cuối cùng đem ánh mắt đầu tới rồi Đào Hoàng gia thân thượng. Đào Hoàng gia mặc không lên tiếng, chỉ bên phải cái kia đáp án. Đứng ở bên phải tiểu nam hài tức khắc cao hứng, kiêu ngạo giơ lên đầu, Đào Hồng gia trong mắt cũng toát ra ý cười, trong khoảng thời gian này hắn biến đến càng rộng rãi, tựa hồ từ học tập trung tìm được rồi là thú, mỗi ngày làm không biết mệnh tìm Đào Hoàng An hỏi chuyện. Đào Hoàng An vội vàng cho bọn hắn thượng hôm nay chuẩn bị muốn dạy 10 vị số thêm giảm, hắn xử hư lúc sau liền không có lại đi tưởng Lữ Gia Bân sự tình, nhiều nhất trên mặt đất quá cái đêm, mục đích chính là làm hắn xui xẻo. Nhưng Lữ Gia Bân là thật sự xui xẻo, hắn còn phiền đổi ở trong lòng mắng cậu đản thời điểm, rất xa trông thấy một người nam nhân thanh âm, hắn như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau vội vàng qua đi, lại gặp Giang Văn Tuấn. Ngày đó Lữ Gia Bân xem Diệp Giao ánh mắt quá mức nhiệt liệt, không khỏi làm Giang Văn Tuấn nhiều chú ý một chút, hiện giờ hắn xuất hiện ở Hoa Lê Thôn càng là làm Giang Văn Tuấn nổi trận lôi đình, cho rằng hắn thật sự đuổi tới Hoa Lê Thôn, lập tức một quyền đánh qua đi đem hắn đánh tới ruộng bắc biên. Người rốt cuộc là người nào? Ngày đó ta liền xem ngươi không thích hợp, hiện tại càng là lén lút không phải người tốt. Nói Giang Văn Tuấn liền lôi kéo Lữ Gia Bân cổ áo đem hắn cấp túm lên. Lữ Gia Bân hàng năm ở trong nhà, khuyết thiếu rèn luyện, thân thể không tốt, trên mặt đất biên phơi đoạn thời gian, đầu óc phát ngốc, vì thế ở Giang Văn Tuấn túm hắn cổ áo thời điểm hắn đầu óc một ngốc liền nói ra. Ta không phải người xấu, ta là lần trước nghe nói Đào Thúy Hàm hoài hài tử, ta là hài tử hắn ba A, ta muốn tới nhận hồi bọn họ. Lữ Gia Bân run run rẩy rẩy nói. Giang Văn Tuấn không nghĩ tới sẽ được đến như vậy đáp án, nheo lại đôi mắt đánh giá hắn sau một lúc lâu, rốt cuộc xác định hắn nói không phải lời nói dối. Muốn nói Giang Văn Tuấn chân chính từ bỏ cái này chi tên thánh ngạch sao? Không thấy được, chỉ là phía trước hắn biết nếu là bằng thực lực hắn còn có thể tranh một tranh, bất quá nào đó người nếu là chơi chút thủ đoạn vậy đừng nói nữa, đối khi đó Giang Văn Tuấn tới nói, cái này danh ngạch còn không đáng hắn hao hết tâm tư đi tranh đoạt, hơn nữa quan trọng nhất chính là... Hắn một người đại ở nơi nào kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Vì thế hắn đại khái liền từ bỏ, sau lại nhận thấy được đối Diệp Giao tâm tư, hai người lại trô đối tượng lúc sau, hắn lại đột nhiên có tiến tới tâm, chính hắn khổ điểm mệnh điểm không có gì, đang ở nơi nào cũng không có gì, chính là như thế nào có thể làm lao bà bồi hắn khổ sở đâu. Bất quá cho dù là như thế này, hắn cũng không tưởng trộn lẫn đi vào, một là Phùng Thiên Linh bọn họ rõ ràng đã điên cuồng, như vậy kéo thù hận sự tình làm liền phải phòng ngừa bọn họ trả thù. Quá phiền thoái, nhị là hiện tại quyền chủ động không ở Đào Hưng dân trong tay, Phùng Thiên Linh bọn họ cơ hồ đã kinh thắng một nửa. Không đủ hiện tại sao, nhìn đưa tới cửa tới Lữ Gia Bân, thật là vận may tới chắn cũng ngăn không được. Giang Văn Tuấn rõ ràng không biết Lữ Gia Bân chính là phải bị thay thế cái kia giáo viên, Lữ Gia Bân nói một bộ phận, mặt khác Giang Văn Tuấn không hỏi, hắn tự cho là thông minh cũng chưa nói ra tới. Giang Văn Tuấn đem hắn coi như muốn vì Đào Thúy Hàm phụ trách nam nhân, chỉ trong thôn, ngươi cũng thấy hiện tại là tình huống như thế nào, hiện tại mọi người đều cam chịu Phùng Thiên Linh là hài tử ba ba, ngươi nếu là muốn nhận hồi hài tử, liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Lữ Gia Bân đầu góc tựa hồ toàn dùng ở như thế nào ngủ nữ nhân trên người, thế nhưng không hề có nhận thấy được không đúng, cảm động ôm Giang Văn Tuấn cánh tay, ngươi nguyện ý giúp ta. Giang Văn Tuấn ghét bỏ rút ra cánh tay, gật gật đầu đối, ta giúp ngươi. Giúp ngươi cũng là vì giúp ta chính mình, Đào Hưng Dân hiện tại tới rồi lửa xém lông mày thời điểm, mắt thấy liền phải đem danh ngạch nhường ra đi, ta hiện tại đi đưa than ngày tuyết một có thể được đến chi tên thánh ngạch, nhị cũng là không quen nhìn Phùng Thiên Linh kêu kêu ngạo sắc mặt, tam sao, thuận tiện giúp ngươi đi. Vì thế sự tình liền như vậy làm xuống dưới, thẳng đến thu được sa thải tin Lữ Gia Bân mới biết được việc này ngọn nguồn, đương hắn cầm sa thải tin đi tìm Giang Văn Tuấn thời điểm, Giang Văn Tuấn đã mang theo Diệp Giao đi huyện thành. Chi giáo tuy rằng tiền lương thấp, nhưng đãi ngộ cùng lão sư không sai biệt lắm, hắn có thể mang một cái bạn lữ đi huyện thành, chờ Giang Văn Tuấn ở trong thành thu thập hảo, lấy lòng phòng ở đặt mua hảo gia cụ linh tinh vật dụng hàng ngày lúc sau, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới tìm được bọn họ Lữ Gia Bân tìm tới mua tới. Giang Văn Tuấn đến bây giờ còn tưởng rằng là chính mình làm chuyện tốt, cười cùng người chào hỏi, hỏi hắn Đào Thúy Hàm bụng thế nào, trong lòng nhưng thật ra luôn mãi đối chính mình nói, về sau xem người nhất định không thể trông mặt mà bắt hình dong. Phía trước ánh mắt đầu tiên thấy Lữ Gia Bân thời điểm, hắn liền cảm thấy này dòng người lưu manh, không giống người tốt, không nghĩ tới vẫn là cái si tình loại, bất quá loại này không kết hôn khiến cho nữ nhân hoài thượng hài tử hành vi không thể thực hiện. May mắn Lữ Gia Bân không biết Giang Văn Tuấn trong lòng suy nghĩ, bằng không phỏng trường khí cũng muốn tức chết rồi, Giang Văn Tuấn còn lâm vào thế giới của chính mình vô pháp tự kiềm chế, liền nghe trước mắt nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi thế nhưng gạt ta, ngươi một. Giang Văn Tuấn cảm thấy chính mình muốn oan uổng đã chết, như mày, ta lừa ngươi cái gì? Chẳng lẽ Đào gia không thừa nhận hắn? Đừng náo loạn, Đào gia cái kia Đào Thúy Hàm chính là cái phiền toái tinh, có người tiếp nhận liền không tồi, còn chọn đông nhặt tây, hắn đều cảm thấy trước mắt nam nhân là chứ ma, bằng không như thế nào sẽ mắt trông mong tới Hoa Lê thôn cưới Đào Thúy Hàm. Lữ Gia Bân không biết muốn nói gì, hắn đem sa thải tin hướng Giang Văn Tuấn trên người một ném, ngươi là mới tới chỉ giáo. Giang Văn Tuấn hồ nghi tiếp nhận sa thải tin. Mở ra nhìn lúc này mới minh bạch Lữ Gia Bân vì cái gì như vậy tức giận, nhìn tin, lại nhìn xem tức giận Lữ Gia Bân, Giang Văn Tuấn cơ hồ nháy mắt liền liên hệ nổi lên các hạng sự tình, Giang Văn Tuấn cảm thấy có chút mộng ảo, hắn lại nghĩ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến Lữ Gia Bân sẽ là cái kia bị sa thải lão sư. Bất quá Giang Văn Tuấn cũng sẽ không cảm thấy chột dạ, đừng nói lúc ấy hắn không biết Lữ Gia Bân là cái kia lão sư, liền tính biết hắn vẫn như cũ sẽ kia sao làm. Trong khoảng thời gian này hắn đối kia lão sư làm nhận không ra người sự tình cũng hiểu biết cái thất thất bát bát, đối loại nhân cha này chỉ hận không thể thân thủ tấu hắn một đốn, không nghĩ tới hiện tại còn đưa tới cửa tới. Phần 71. Giang Văn Tuấn đem tin thu hồi, đối Lữ Gia Bân cười cười, tươi cười trung tràn đầy châm trọng, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi hiện tại đã bị sa thải, cũng không phải ta nói không làm trường học là có thể không so đo hiểm khích trước đây đem ngươi cấp thỉnh về đi. Lữ Gia Bân bị này vừa hỏi cấp hỏi ngốc. Hắn kỳ thật cũng không biết vì cái gì chính mình muốn tới tìm Giang Văn Tuấn, chỉ là cảm thấy Giang Văn Tuấn lừa hắn, tựa như Giang Văn Tuấn chính mình nói, liền tính tìm được rồi lại có thể thế nào. Giang Văn Tuấn giống sớm biết rằng sẽ là như thế này dường như nói, hơn nữa ngươi hiện tại đã cưới đến Mỹ Tiểu Nương còn muốn thế nào. Mỹ Tiểu Nương, không có chỗ tốt Lữ Gia Bân căn bản là chướng mắt Đào Thúy Hàm cái kia của mẹ, càng đừng nói vẫn là hắn chơi qua lạn hóa, hắn cho rằng Giang Văn Tuấn ở cố ý chọc hắn chỗ đau, lập tức giận dữ. Ngươi là nói Đào Thúy Hàm cái kia cọp mẹ sao? Bất quá một cái lạn hóa còn nói cái sao mỹ tiểu nương, xem nàng kia đôi mắt danh lợi bộ dáng, ta đều hận không thể phiến nàng mấy bàn tay. Lữ Gia Bân còn tưởng buông lời hung ác, Giang Văn Tuấn thấy vậy hừ cười một tiếng, nếu ta là ngươi, hiện tại liền thành thành thật thật trở lại Đào gia, cho nhân gia thành thành thật thật nói lời xin lỗi, ngươi cho rằng Đào gia là trước đây ngươi ăn qua không nhận chướng nhân gia. Lữ Gia Bân thân thể cứng đờ, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Giang Văn Tuấn tiến lên vô vô Lữ Gia Bân bả vai, ta ý tứ là nói, hiện tại nghiêm đánh, trước thượng xe sau mua vé bổ sung chiêu này không dùng tốt. Chậm rãi để sát vào Lữ Gia Bân bên hai, Đào Thúy Hàm chưa kết hôn đã có thai, hắn cha gặp như vậy đại áp lực cũng chưa đem nữ nhi đưa ra đi, ngươi nói, hắn hiện tại phục hồi tinh thần lại, sẽ bỏ qua ngươi sao? Kia tự nhiên là không có khả năng, Lữ Gia Bân rõ ràng cũng nghĩ đến, đôi mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhìn như là chế rêu Giang Văn Tuấn, Lữ Gia Bân đầu góc một hôn liền một quyền tấu đi lên. Người này như thế nào liền không dài đầu góc đâu, Giang Văn Tuấn hiện lên, ba lượng hạ đem hắn áp đến trên tường, ngươi làm hạ những cái đó sự chính ngươi tâm rõ ràng. Thấy Lữ Gia Bân còn muốn dây rủa, Giang Văn Tuấn dùng sức đè lại bờ vai của hắn, ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất là suy xét như thế nào lấy lòng Đào Gia, cùng ta đấu, ngươi tiểu tâm chết ở chỗ này. Nói Giang Văn Tuấn tay phải dùng sức, ấn tới rồi vai khớp xương chỗ, Lữ Gia Bân nháy mắt đau kêu to lên, cố sức gật gật đầu, biết, ta đây liền đi. Thấy hắn đau mồ hôi đầy đầu, Giang Văn Tuấn cũng không có lại khó xử hắn, buông lòng tay, Lữ Gia Bân nằm ở góc tường thở dốc, trong mắt tràn đầy hận ý, Giang Văn Tuấn còn muốn động thủ, hắn nhưng thật ra chạy trốn mau, Giang Văn Tuấn cũng không có lại truy. Cùng loại người này lãng phí thời gian kia mới là hắn tổn thất đâu, bất quá hắn này mơ màng hồ đồ trận thao tác, xứng thành đối đảo cũng không kém, Đào Thúy Hàm phỏng trừng cũng rất vừa lòng, rốt cuộc Lữ Gia Bân nói như thế nào cũng là người thành phố. Lữ Gia Bân xuất hiện ở Đào Gia cửa, cái thứ nhất bị dọa đến không phải người khác, mà là cùng Đào Hoàng An cấu kết với nhau làm việc xấu một lần cậu đảng, hắn chính là cái bình thường 5 tuổi tiểu hài tử, ấn hắn tưởng tượng, người này bị hắn chỉnh một đốn, cũng không ở phụ cận, hẳn là về sau đều sẽ không nhìn thấy hắn. Ai biết ngày hôm sau hắn còn không có tiến Đào Gia liền thấy quỳ gối Đào Gia cửa Lữ Gia Bân, sợ tới mức hắn nháy mắt sau này lui lại mấy bước. Lữ Gia Bân tự nhiên cũng nhận ra cái này ngày hôm qua đem hắn lừa đến Tây Bắc trong đất tiểu hài tử, che lại tổn hại khoe miệng, ánh mắt bất thiện xem hai mắt cậu đảng. Bất quá này dù sao cũng là ở Đào Gia cửa, hắn hiện giờ nhất quan trọng hẳn là làm Đào Gia tiếp thu hắn, nếu là thật sự đối này tiểu hài tử động thủ, kia cần phải phạm nhiều người tức giận. Cậu đảng sững sờ ở địa phương hồi lâu, thấy Lữ Gia Bân không có động thủ, trong lòng cũng không như vậy sợ hãi, chạy nhanh chạy vào cửa đi tìm Đào Hoàng An. Thừa dịp người khác không phát hiện, cậu đảng tiến đến Đào Hoàng An bên hai, ngôn ngữ thập phần nôn nóng. Hoàng An ca ca, ngươi nói làm sao bây giờ a? Hắn có thể hay không đánh ta? Nói cậu đảng trong mắt hiện lên nước mắt. Đào Hoàng An vội vàng trấn an hắn, như thế nào sẽ, ngươi không phải từ cửa vào được sao? Hắn không phải không cùng ngươi động thủ sao? Lữ Gia Bân xuất hiện ở Đào Gia trước cửa cũng làm Đào Hoàng An kinh ngạc một chút, bất quá xem Lữ Gia Bân đầy người đổ mồ hôi, đầy người bùi đất, thập phần chật vật bộ dáng, Đào Hoàng An vẫn là cảm thấy phi thường hả giận, đối với cái này đối bọn họ quyền cước tương hướng người, Đào Hoàng Mậu tự nhiên cũng sẽ không. Đào Hoàng Mậu là đi theo một đám tiểu hài tử xem náo nhiệt, nhận ra Lữ Gia Bân, ỉ vào trong thôn đều là bọn họ hàng xóm, Đào Hoàng Mậu ác tử gan biên sinh, bắt mấy viên cục đá hướng Lữ Gia Bân ném tới. Cùng bên cạnh mấy cái hài tử nói sự tình nguyên do lúc sau, đại gia cũng đều đầy mặt căm giận không lấy con mắt xem Lữ Gia Bân. Vì thế Lữ Gia Bân có thể xem như đắc tội hết này phụ cận 4-5 tuổi tiểu hoa nhi, thừa dịp hắn không chú ý còn có tiểu hài tử học Đào Hoàng Mậu hướng về phía hắn ném cục đá không. Bất quá này cho khôi hài cũng không liên tục bao lâu, tựa như Giang Văn Tuấn nói giống nhau, Đào Hưng Dân cái này chính là làm hắn cái kia nữ nhi cấp hại thảm, vì Đào Thúy Hàm thanh danh hắn cũng không thể làm Lữ Gia Bân ở gia môn trước quỷ. Lữ Gia Bân thực mau đã bị thỉnh đi vào. Đào Hưng Dân ở trước cửa vây vây tay, đối với những cái đó xem náo nhiệt hàng xóm nói, đều đừng nhìn, mau trở về đi thôi. Hắn gần nhất sốt ruột sự chính là một cọc tiếp theo một cọc, mỗi ngày ăn không vô ngủ không tốt, khỏe miệng đều dài quá vết bỏng rộp lên, sắc mặt xanh mét, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, mọi người đều không dám ở ngay lúc này xúc hắn mày, thấy Đào Hưng Dân ra tới đuổi người, vội vàng rời đi. Triệu Tú Quyên cùng Đào Hoàng Văn cũng ở mấy ngày trước về tới quê quán. Đào Hưng Dân phái người đi truyền tin, chỉ nói làm nàng chạy nhanh trở về, cũng chưa nói khác, sợ Lý Tú Lệ thượng hỏa, chuyện này còn gạt Lý Tú Lệ. Đào Hoàng Văn trở về lúc sau liền vẫn luôn sú mặt, đối trong nhà đồ ăn cũng phân ghét bỏ, kia sắc mặt so với phía trước Đào Thúy Hàm còn muốn minh hiện, Đào Hưng Dân vốn dĩ tâm tình liền không tốt, thấy hắn này vẻ mặt muốn chết không sống bộ dáng, thật mạnh chụp một chút cái bản, làm gì đâu. Sú một khuôn mặt là cho ngươi lão tử xem sao. Triệu Tú Quyên vội vàng che chở ai nha Hưng Dân ngươi làm gì. Hai tử này không phải học tập mệt sao? Đây là ăn uống kém một chút ngươi như thế nào liền phát lớn như vậy hỏa? Nhìn Đào Hưng Dân tối đen sắc mặt, nàng cũng không dám nói cái gì nữa, cấp Đào Hoàng Văn cầm cái bánh bột bắp ý Hoàng Văn mau ăn, người ba ba cũng là gần nhất trong lòng có việc phiền hoảng, không phải nhằm vào ngươi. Nàng trăm phương nghìn kế cấp Đào Hoàng Văn dưới bậc thang, chính là Đào Hoàng Văn chút nào không cảm nhận được nàng khổ tâm, nhiều năm như vậy tới hắn cũng là bị Triệu Tú Quyên sủng hư, người trong nhà mỗi cái đều vây quanh hắn xoay quanh. Hiện giờ hắn thi đại học trở về, không một người an ủi còn chưa tính, Đào Hưng Dân thế nhưng còn đối hắn phát hỏa, vì thế Đào Hoàng Văn trong lòng hỏa cùng nhau, đem bánh bột bắp xóa sạch trên mặt đất, ai chọc ngươi sinh khí ngươi với ai phát hỏa đi, nàng. Cho rằng quang ở trong phòng khóc liền không có việc gì, hiện tại trong thôn tin đồn nhảm nhí nhiều như vậy, nàng nhưng thật ra nghĩ ra đi, nàng phóng đến hạ cái kia mặt sao. Nói xong cũng mặc kệ trên bàn cơm người đều là cái gì sắc mặt, ra cửa phòng. Ngươi, Đào Hưng ý chí của dân đứng lên, ngươi đứng lại đó cho ta, nàng là ngươi muội muội, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói. Ngay cả Triệu Tú Quyên đều cảm thấy Đào Hoàng Văn lời nói chắc tâm, môi không được chịu động, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi muội muội. Triệu Tú Quyên cũng coi như là hết lực, nàng từ huyện thành trở về lúc sau Đào Thúy Hàm sinh hoạt cuộc sống hàng ngày chính là nàng chiếu cố. Đào Thúy Hàm những lời khác còn có thể cùng nàng nói hai câu, chỉ cần nhắc tới đến hài tử cha hắn, liền không được khóc, nhìn nàng sưng đỏ mắt, Triệu Tú Quyên tâm đều phải nát, Đào Thúy Hàm có hiện tại cái này tính tình cũng là nàng sủng ra tới, Triệu Tú Quyên chính là cái truyền thống phụ nữ, nếu không phải thật sự đau Đào Thúy Hàm, nàng một cái nha đầu, cũng không thể quá đến như vậy hảo. Đào Hoàng An mắt lạnh nhìn trận này chàng trò khơi hài, trong lòng không hề gợn sóng, mặc kệ Đào Thúy Hàm trong bụng hài tử là của ai, Đào Hoàng Văn nhưng thật ra nói đúng một câu. Đó chính là quang đem chính mình nốt ở trong phòng là giải quyết không được vấn đề. Hắn đối Đào Thúy Hàm ấn tượng cực kém, không cho nàng thêm phiền xem như thiện tâm, càng sẽ không ra mặt nói cái gì. Hơn nữa hắn hiện tại đảo cảm thấy, kỳ thật Đào Thúy Hàm gả cho Phùng Thiên Linh cũng rất thích hợp, rốt cuộc cha nam xứng tiện nữ, trời sinh một đôi. Đến nỗi hắn vì cái gì nói Phùng Thiên Linh là cha nam, tự nhiên có nguyên nhân khác. Lữ Gia Bân bị Đào Hưng Dân mời vào nhà ở thời điểm, Triệu Tú Quyên mới từ Đào Thúy Hàm trong phòng ra tới. Nhìn luôn miệng nói là nàng nữ nhi bụng hài tử phụ thân Lữ Gia Bân, Triệu Tú Quyên cũng mặc kệ Lữ Gia Bân chật vật thân hình, a một tiếng liền xông lên đi. Lữ Gia Bân cũng không thể đánh trả, chỉ có thể nhậm nàng chảo, trong lúc nhất thời trên mặt lại nhiều mấy cái móng tay ngân ấn, chờ Triệu Tú Quyên mệt mỏi lúc sau lúc này mới thu tay lại, cầm từ trong phòng thu hồi chén, xoa eo nói, hôm nay ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, đừng nghĩ lại tiến ta ra môn, chúng ta Thúy Hàm chính là hoa cúc đại khuê nữ, ngươi cũng không thể bạc đãi nàng. Lữ Gia Bân vội vàng nói là, lúc này mới đem Triệu Tú Quyên tiễn đi. Tiễn đi Triệu Tú Quyên lúc sau, mới xem như chân chính tam đường hội thẩm, đối mặt Đào Hưng Dân căm tức nhìn, Lữ Gia Bân cái gì đều không nói, chỉ là tỏ vẻ muốn cùng Đào Thúy Hàm nói chuyện. Đào Hưng Dân do dự một chút đáp ứng rồi, làm Lữ Gia Bân chính mình đi tìm Đào Thúy Hàm. Lữ Gia Bân đi vào nhà ở trong nháy mắt kia liền biết chính mình đã thắng, không có người so với hắn càng hiểu biết Đào Thúy Hàm là cái dạng gì người, hắn đã sớm hỏi thăm qua. Cái kia Phùng Thiên Linh bất quá là cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, còn không biết khi nào có thể trở về thành, hiện tại cũng bất quá là cái cao trung bằng cấp, mà hắn liền không giống nhau, hắn có trong thành hộ khẩu, vẫn là cái chuyên khoa sinh, mặc kệ ở nơi nào đều có thể phùng một cái thiết cơm chén, Đào Thúy Hàm chỉ cần không ngốc liền biết như thế nào lựa chọn. Quan trọng nhất chính là, hống nữ nhân chính là hắn sở trường đặc biệt. Đào Thúy Hàm cạnh nhiên khí sắc còn tính không tồi, chính là tóc có chút hỗn độn, nhìn nàng đầy mặt thê thê thần sắc. Lữ Gia Bân trong mắt hiện lên một tia phiền chán, bất quá vì hắn công tác, hắn vẫn là nhịn. Đào Thúy Hàm đã sớm nghe Triệu Tú Quyên cùng nàng nói, nàng trong lòng còn có khí, quay mặt đi không để ý tới Lữ Gia Bân. Lữ Gia Bân ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ôn nhu hỏi, ngươi biết mang thai vì cái gì không tới tìm ta, ngươi biết ta nghe nói ngươi mỗi thiên tránh ở trong phòng khóc có bao nhiêu đau lòng sao. Đào Thúy Hàm túi đầu không nói lời nào, nàng đương nhiên nghĩ tới đi tìm Lữ Gia Bân. Chỉ là nàng đang muốn nhả ra liền nghe nói Phùng Thiên Linh không so đo hiểm khích trước đây còn muốn cưới nàng, Phùng Thiên Linh đối nàng như vậy hảo, còn vì nàng cự tuyệt như vậy xinh đẹp tô mạn, đang lúc nàng cho rằng hai người đời này không cơ hội thời điểm, hắn cạnh nhiên nói cho dù như vậy hắn cũng không so đo hiểm khích trước đây muốn cưới nàng, Đào Thúy Hàm tự nhiên tâm động. Hơn nữa chỉ cần cưới nàng, Phùng Thiên Linh là có thể thế thân Lữ Gia Bân vị trí, từ lần trước Lữ Gia Bân vì cái dã nữ nhân như vậy đối tự mình thời điểm nàng liền hận thượng Lữ Gia Bân. Có thể cho Lữ Gia Bân một đại thống kích nàng tự nhiên tâm tình sung sướng. Nhưng theo nhật tử dần dần qua đi, Triệu Tú Quyên trở về lúc sau Đào Thúy Hàm mới thay đổi chủ ý, Triệu Tú Quyên là cái bình thường nông thôn phụ nữ, đối với nàng tới nói, nữ nhi gả cho trong bụng hài tử phụ thân mới hẳn là đối, nàng lôi kéo Đào Thúy Hàm cánh tay, lời nói thấm thía. Đào Thúy Hàm tự nhiên có chút lùi bước, cho nên lần này Lữ Gia Bân tìm tới môn tới nàng cũng không có biểu hiện như vậy lạnh nhạt. Thấy Đào Thúy Hàm không nói lời nào, Lữ Gia Bân tiến lên đổ chén nước đưa cho Đào Thúy Hàm, ta biết ngươi trong lòng oán ta, chính là ngươi trong bụng hài tử tất cạnh là vô tội, ngươi nhận tâm làm hắn sinh ra thời điểm không có ba ba sao. Đào Thúy Hàm ngẩng cổ, Phùng thanh niên trí thức nói hắn nguyện ý cưới ta, nguyện ý cùng ta cùng nhau nuôi nấng hài tử. Lữ Gia Bân đè lại nàng bả vai, nhìn nàng, ngươi xem ta đôi mắt, nói cho ta, ngươi thật sự tin tưởng hắn nói sao. Ta là nam nhân, ta biết kia có bao nhiêu khó, hắn liền tính thật sự thích ngươi, cũng tuyệt đối dung không dưới ngươi trong bụng hải tử. Đào Thúy Hàm ánh mắt trốn tránh, Lữ Gia Bân sấn thắng truy kích, ngươi trong lòng cũng không tin hắn đúng hay không? Thúy Hàm, tuy rằng ta phía trước là lừa ngươi, chính là ta có một việc tuyệt đối không có lừa ngươi, ta là thật sự thích ngươi, ngươi cũng không biết khi ta biết chúng ta có cái hài tử lúc sau ta có bao nhiêu cao hứng, ta cao hứng đều phải điên mất rồi. Đào Thúy Hàm bị hắn nói có chút động dung, trong lòng lắc lư không chừng, Lữ Gia Bân thấy vậy gợi lên khỏe môi, tâm động liền hảo, ta còn tưởng rằng ngươi đối cái kia phùng thanh niên trí thức cỡ nào thâm tình đâu. Trong lòng tuy rằng là nói như vậy, Lữ Gia Bân tự nhiên sẽ không như vậy ngốc nói ra, bắt được Đào Thúy Hàm lược điểm. Lữ Gia Bân ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, Thúy Hàm, hắn bất quá là một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, ai biết hắn về sau trở về có thể hay không đem ngươi ném xuống, ta có thể cho ngươi cùng hài tử một cái càng tốt hoàn cảnh, ngươi có thể cho ta cùng đi trong thành trụ, không hảo sao. Đào Thúy Hàm cơ hồ nháy mắt đã bị thuyết phục, bất quá nàng vẫn là mặt không đi mặt mũi, mạnh miệng nói, vậy ngươi lần trước trên đường cái kia nữ người các ngươi hai cái còn có liên hệ sao? Phần 72. Nữ nhân. Lữ Gia Bân nghi hoặc nói còn có cái gì nữ nhân? Đào Thúy Hàm thay đổi sắc mặt chính là cái kia lớn lên một trương hồ mị tử mặt câu dẫn nam nhân cái kia, gọi là gì nhu? Ngạo, Lữ Gia Bân như là lúc này mới nghĩ đến giống nhau, vội vàng tỏ lòng trung thành. Ngươi xem ta đều mau đã quên nữ nhân kia tồn tại, chúng ta hai cái vốn dĩ liền không có gì, lần trước ngươi không phải cũng thấy sao? Là nàng nói chính mình vị hoan ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa đáp ứng quá nàng. Đào Thúy Hàm lúc này mới hoán lại thân sắc. Tại đây đồng thời, thanh niên trí thức ký túc xá bên rừng cây nhỏ. Phùng Thiên Ninh có chút nôn nóng, nhìn vẻ mặt trầm tư Tô Mạn, chờ nàng trả lời, không nghĩ tới Tô Mạn hiện tại cũng hoàn toàn rối loạn bộ. Ai biết Đào Thúy Hàm trong bụng hải tử tiện nghi cha thật đúng là đã tìm tới cửa, không được, hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định Đào Thúy Hàm, chỉ cần Đào Thúy Hàm còn thích Phùng Thiên Ninh, bọn họ liền còn có cơ hội. Ngươi hiện tại chạy nhanh đi đào ra, nhất định phải nhìn thấy Đào Thúy Hàm, mặc kệ thế nào nhất định phải nàng đứng ở ngươi bên này. Thấy Phùng Thiên Ninh còn sửng sốt, Tô Mạn chạy nhanh đẩy hắn một phen, mau đi a. Bọn họ đã sớm đem Đào Hương Dân đắc tội đã chết, nếu là Phùng Thiên Ninh cưới không đến Đào Thúy Hàm, về sau ở trong thôn nhật tử đã có thể khổ sở. Tô Mạn tuy rằng còn ở vì Phùng Thiên Ninh ra chủ ý, trong lòng hiện tại đã nghĩ như thế nào đem chính mình trích đi ra ngoài. Nàng nhưng không nghĩ cùng Phùng Thiên Ninh cùng nhau xui xẻo, nghĩ trong khoảng thời gian này bọn họ làm sự tình, giống như đều là Phùng Thiên Ninh ra mặt, thậm chí ở đại gia trong lòng, chính mình vẫn là người bị hại, như vậy thì tốt rồi, chỉ cần chính mình cùng Phùng Thiên Ninh bảo trì khoảng cách, không ai nghĩ vậy là nàng ra chủ ý. Nghĩ đến đây Tô Mạn trong lòng lỏng khẩu khí. Nửa giờ sau, Lữ Gia Bân lôi kéo vẻ mặt thẹn thùng Đào Thúy Hàm đi ra cửa phòng, cùng rốt cuộc không chịu nổi tính tình Phùng Thiên Ninh đụng phải cái chính. Lữ Gia Bân lấy ở Đào Thúy Hàm tử huyệt, cũng không sợ nàng sẽ phản bội, yên tâm tránh ra, chỉ chờ Đào Thúy Hàm một người đối mặt trong mắt đỏ bừng Phùng Thiên Ninh. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 115, cảnh cáo cầu đề cử. Ngươi không hề vị hoan ta sao? Ta vì ngươi cự tuyệt Tô Mạn, ngươi thật sự muốn cùng hắn đi. Phùng Thiên Ninh vẻ mặt bị thương, đôi tay ở bên cạnh người nắm tay, hắn ở tận lực khắc chế chính mình trong lòng lửa giận, mặc cho ai đến miệng vịt bay đều sẽ cảm giác trong lòng khó chịu. Đào Thúy Hàm không được sau này trốn, lắc đầu, ta cũng không nghĩ, chính là ta không thể làm ta trong bụng hài tử không có ba ba. Thiên Ninh, ta biết tâm ý của ngươi, chính là chúng ta vẫn là không thể ở bên nhau. Cho nên ngươi liền phải bỏ xuống ta sao? Phùng Thiên Ninh ngày xưa ánh mặt trời bộ dáng hoàn toàn không còn nữa tồn tại, nhìn về phía Đào Thúy Hàm ánh mắt âm trầm, Đào Thúy Hàm bị hắn hoảng sợ, trong lòng càng là khẳng định chính mình lựa chọn. Nàng hốc mắt đỏ bừng, mấy ngày nay khóc thút thít làm nàng đôi mắt sưng đỏ bất ham, như vậy vừa thấy Đào có chút thâm tình nhút nhát, Thiên Ninh, ngươi không cần thông ta. Đều tới rồi hiện tại ngươi còn ở nơi này trang. Còn không phải là xem kia nam nhân so với hắn điều kiện hảo sao. Cũng không nhìn xem nhân ra là thấy thế nào thượng ngươi. Thật đem chính mình đương cái bảo, Phùng Thiên Ninh khí phát cuồng, lại căn bản không nhớ tới chính mình vốn dĩ mục đích cũng bất quá là lợi dụng Đào Thúy Hàm, cùng Lữ Gia Bân bất quá là cá mẹ một lứa, hiện tại nhưng thật ra chỉ trích nổi lên Lữ Gia Bân, thật là chê cười. Không đến 3 phút Đào Thúy Hàm cùng Phùng Thiên Ninh hai người liền đàm phán thất bại, Phùng Thiên Ninh thấy đã không có hy vọng, cực lực bảo trì lý trí toàn diện băng hội, nhìn về phía Đào Thúy Hàm ánh mắt tràn đầy hung ác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đào Thúy Hàm bụng, trong lòng ác niệm không ngừng. Đào Thúy Hàm thật là cái ghê tởm nữ nhân, phía trước muốn cùng hắn ở bên nhau thời điểm nghĩ như thế nào không đến chính mình trong bụng còn có cái hài tử, hiện tại trang đảo giống, Phùng Thiên Ninh sườn chắc đầu, ánh mắt vẫn là không rời đi Đào Thúy Hàm bụng. Ở Đào Thúy Hàm trong mắt, này liền có chút tố chất thần kinh, nàng ôm bụng cảnh giác nhìn Phùng Thiên Ninh. Phùng Thiên Ninh lại lâm vào thế giới của chính mình. Nếu không có đứa nhỏ này đâu? Nếu không có đứa nhỏ này tồn tại, Đào Thúy Hàm có thể hay không liền sẽ không tưởng nhiều như vậy. Phùng Thiên Minh cực tận ác độc nghĩ, hắn không muốn tin tưởng chính mình trả giá như vậy nhiều lại vẫn là thất bại. Phùng Thiên Minh như vậy nghĩ, tấn manh hướng Đào Thúy Hàm bên kia đánh tới. Đào Thúy Hàm lạnh giọng tê tê, sợ tới mức chân mềm nhũn ngồi quỳ trên mặt đất. Triệu Tú Quyên à, một tiếng đem Đào Thúy Hàm hộ ở sau người, liền Đào Hoàng An đều cảm giác không chân thật, người này là điên rồi sao? Ở Đào gia liền dám động thủ. Chạy nhanh đem trước mắt gậy gỗ đưa cho Đào Hưng Hoa. Bị Đào Hưng Hoa một côn đánh nghiêng trên mặt đất lúc sau, Phùng Thiên Ninh mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt hư hoảng, thế mới biết sợ hãi, hắn nhìn về phía mặt sắc xanh mét Đào Hưng Dân, giải thích nói, ta không phải cố ý, ta là nhất thời hôn đầu. Quả ngươi có phải hay không hôn đầu vẫn là như thế nào? Đào Hưng Dân đoạt quá Đào Hưng Hoa trong tay một đồng liền hướng Phùng Thiên Ninh trên người tiếp đón. Đào Hưng Dân tuy rằng sẽ không quyền cước, nhưng là lại nói như thế nào hắn cũng là cái đại nam nhân. Mấy cây gậy đi xuống đem Phùng Thiên Ninh đánh kêu cha gọi mẹ, thấy Đào Hưng Dân là thật sự động khí, hơn nữa mấy cây gậy loạn đánh cũng không có kết cấu, thậm chí còn cố ý vô tình hướng trên đầu đánh, Đào Hưng Hoa sợ nháo ra người mệnh. Chạy nhanh giữ chặt tức giận tận trời Đào Hưng Dân. Lạnh giọng quát, ngươi còn không mau đi. Phùng Thiên Ninh lúc này mới giống có ý thức giống nhau bỏ dậy chạy ra Đào gia. Đào gia trong môn như vậy náo nhiệt, sao có thể không ai ra tới bắt quái, vì thế Phùng Thiên Ninh vừa mở ra môn. Đối mặt chính là một đám nam nam nữ nữ lửa nóng ánh mắt, thậm chí còn có người đối hắn chỉ trỏ trỏ, hắn sợ nhìn đến người khác khinh bỉ ánh mắt, bước chân không ngừng chạy như điên mà đi, lưu lại một chúng thôn dân cười ha ha, hơi có chút chạy chối chết ý vị. Chạy thời điểm hắn còn có thể rõ ràng nghe thấy người khác lời ra tiếng vào. Muốn nói này Phùng Thiên Linh cũng thật không có nữ nhân duyên à, ngươi nhìn xem, này đều ván đã đóng thuyền sự tình thế nhưng thổi. Ta xem hắn chính là không cái kia mệnh, phía trước không phải chính mình chăng sao. Còn cự tuyệt tô mạ, hiện tại liền tính là Đào Thúy Hàm cũng chướng mắt hắn, ai nha, thảm a, mất mặt a. Bên cạnh xem bọn họ nói chuyện phiếm đại thúc nói tiếp, ai, ngươi nói hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, Đào Thúy Hàm này trong bụng hài tử nếu là hắn còn hảo thuyết, đều không phải hắn thượng vội vàng nhặt nhi tử. Các ngươi biết cái gì? Này không phải hắn hướng Đào gia chỉ, các ngươi còn nhớ rõ lần trước đại đội trưởng nói cái kia đương lão sư gì đó sao? Kia chính là hảo sai sự, ta phỏng chừng chính là việc này cấp náo. Tình sách thật là nhân tâm không cổ a. Phùng Thiên Ninh đi rồi, Đào gia sự tình còn không có hạ màn, Lữ Gia Bân vừa mới coi như cái gì cũng chưa thấy, hiện tại nhưng thật ra ôm sủi lơ trên mặt đất Đào Thúy Hàm hỏi han ân cần, Đào Hưng Dân thấy Đào Thúy Hàm vẻ mặt si mê bộ dáng nhịn không được thở dài, đem gậy gộc một ném, nói, các ngươi hai cái cùng ta tiến vào. Triệu Tú Quyên cho rằng Đào Hưng Dân còn muốn làm cái gì, vội vàng che chở Đào Thúy Hàm, khóc lóc kể lể nói, ngươi muốn làm gì nha? Thúy Hàm vừa mới bị kinh đến, ngươi liền không thể cho bọn hắn cái sắc mặt tốt. Đào Hưng Dân tựa hồ là rốt cuộc đã hạ quyết tâm, tay hào vùng, chờ Triệu Tú Quyên, che chở, đến bây giờ ngươi vẫn là như vậy che chở, ta xem ngươi là muốn đem khuê nữ hướng hố đẩy, ngươi nếu là muốn cho ngươi khuê nữ kiếp sau bị người chọc cuộc sống ngươi liền ngăn đón. Nói xong phất tay háo mà đi. Triệu Tú Quyên bị chấn trụ, nàng nơi nào có cái gì nhãn lực, ngày thường dùng hết toàn bộ tinh lực chiếm người khác điểm tiện nghi liền đủ phí não. Đào Hưng Dân lại nói như vậy nghiêm trọng, nàng vội vàng đem cánh tay thu hồi, nước mắt liên liên, Thúy Hàm, ngươi cùng cho ngươi ba hảo hảo nói chuyện, đừng ngoan cô à, nghe mẹ nó lời nói, mẹ không thể hại ngươi à. Đào Thúy Hàm hoài hài tử, bị nàng dẫn tới nước mắt thẳng rớt, gật gật đầu, Lữ Gia Bân tuy rằng trong lòng có chút hư, nhưng nhìn bên cạnh Đào Thúy Hàm, lưng cũng thẳng thắn chút, dù sao có Đào Thúy Hàm ở, Đào Hưng Dân lại nghĩ như thế nào cũng không thể đem hắn thế nào. Không vài phút Lữ Gia Bân liền ra tới. Ngay cả chờ ở một bên xem diễn Đào Hoàng An đều có chút mờ mịt, hắn cho rằng Đào Hưng Dân là tưởng đem Lữ Gia Bân tấu một đồn tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Đào Thúy Hàm nếu là thật sự đã chết tâm muốn cùng Lữ Gia Bân, Đào Hưng Dân liền tính lại hận kia cũng phải nhịn, rốt cuộc Đào Thúy Hàm về sau lại thế nào kia cũng là phải gả quá khứ. Thời buổi này tuy rằng không giống như là cổ đại con gái gả chồng như nước đổ đi, nhưng cô nương cũng không thể giống ở nhà như vậy nuông chiều. Nói đến cùng, đương tức phụ cùng đương nữ nhi đó là hai việc khác nhau. Bọn họ nếu là hiện tại cấp Lữ Gia Bân nhăn mặt xem, kia về sau chịu tội nhưng chính là Đào Thúy Hàm, tất cảnh cái nào nam nhân không yêu mặt mũi, nếu là thật sự bị thương mặt mũi, về sau thấy tức phụ liền cách đứng, hai người còn như thế nào sinh hoạt. Đào Hoàng An vẻ mặt không kiên nhẫn quay đầu, hắn đảo cảm thấy Đào Hưng Dân là nhiều lo lắng, Lữ Gia Bân sở đổ việc người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, thỏa mãn hắn yêu cầu không cần cái gì đều cường, hơn nữa chiếu hắn xem a, mặc kệ Đào gia này đây lễ tương đãi vẫn là côn đồng có thêm. Lữ Gia Bân hôn sau nếu là không làm yêu, thật đúng là thực xin lỗi hắn này phong lưu tính tình. Lữ Gia Bân tự nhiên cũng thấy Đào Hoàng An, nghĩ này 10 tuổi tiểu hài tử đắc tội nhiều lắm quá mấy ngày cũng liền đã quên, tiểu hài tử dễ dàng lấy lòng, đang muốn đạp bộ đi đến Đào Hoàng An bên người, Đào Hoàng An như là thấy quỷ giống nhau, chạy nhanh sau này lui chạy về nhà ở. Đến nỗi tình thế phát triển, Đào Hoàng An kỳ thật cũng không nghĩ tới, nghe được loa quảng bá thời điểm hắn cười khổ không được, cũng không biết Phùng Thiên Linh bọn họ trong lòng hiện tại tưởng chút cái gì, cơ quan tính tấn cuối cùng làm cái gì cũng chưa làm người được tiện nghi. Tùy theo mà đến chính là trong thôn một hồi đại náo, biết Phùng Thiên Linh đắc tội Đào Hưng Dân, có điểm tiểu thông minh đều hận không thể trốn tránh Phùng Thiên Linh đi. Phùng Thiên Linh nhưng xem như từ thiên đường rất tới rồi địa ngục, liền phía trước muốn cho hắn ở trong thành giúp cái tiểu vội nịnh bợ người của hắn hiện tại cũng đối hắn lời nói lạnh nhạt, nhân sinh trăm thái xem như đã trải qua cái biến. Bất quá để cho hắn thâm chịu đả kích tự nhiên là Tô Mạn phản bội, Tô Mạn phía trước cùng hắn gặp mặt cũng là trốn tránh người, hơn nữa Tô Mạn nhất là cái sẽ trang, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không có người tin tưởng Phùng Thiên Linh nói. Phùng Thiên Linh vốn đang nghĩ Đông Sơn tái khởi, rốt cuộc so với 2 tháng trước, hắn thu hoạch quá nhiều, tuy rằng hiện tại đắc tội Đào Hưng Dân, nhưng là còn có Tô Mạn A, có cái gì so trong lòng nữ thần thích hắn sùng bái hắn càng làm cho hắn cao hứng đâu. Phùng Thiên Linh thậm chí còn vì chính mình cảm thấy hổ thẹn, hắn sao lại có thể muốn vứt bỏ Tô Mạn cùng người khác ở bên nhau, hắn nghĩ kỹ rồi, còn có Tô Mạn bồi hắn, hắn còn không tính thua. Vì thế hắn cao hứng phấn chấn đi tìm Tô Mạn, không nghĩ tới liền ăn mấy cái bế môn canh, thời gian dài hắn còn không biết là chuyện như thế nào sao. Duy nhất hy vọng tan biến, Phùng Thiên Linh duy nhất có thể nghĩ đến chính là cùng Tô Mạn giáp mặt giằng co. Lúc đó Đào Hoàng An còn tưởng lại nếm thử Diệp Giao tay nghề, thèm nước miếng đều phải chảy ra, hắn tổng cảm thấy Diệp Giao tay nghề đều có thể cùng Lý Tú Lệ đánh bá đài, ăn không đến Lý Tú Lệ tay nghề, hắn tự nhiên chỉ có thể đi thanh niên trí thức nhà ăn đánh bữa ăn ngon. Ai biết phát cái không, cơm không ăn lại nhìn một hồi cha nam cha nữ xé bức tuồng. Cùng Nguyệt trước giống nhau, vẫn là đồng dạng hai người, bất quá hiện tại hai bên lập trường thay đổi, thập phần có hí kịch tính. Phùng Thiên Linh trên mặt thương còn không có hảo, nhìn qua có chút quái dị, bất quá lúc này hắn cũng quản không được như vậy nhiều. Hắn đảo trắng ra, lôi kéo Tô Mạn cánh tay không cho đi, như là chính mình trong tay bắt được cái gì nhược điểm giống nhau, uy hiếp nói, cùng ta đi, bằng không ta làm nơi này người đều nhìn xem ngươi là cái dạng gì người. Tô Mạn liều mạng ném hắn tay, chính là lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị ném ra, thực mau nơi này liền tụ tập một mảnh người. Trước bất luận là ai sai, lại nói như thế nào cũng không thể nhậm Tô Mạn một nữ nhân bị người khi dễ a. Trong lúc nhất thời Tô Mạn người ủng hộ còn có chuyện tốt lao thái thái đều nảy lên tiến đến cửa trách Phùng Thiên Linh. Ngươi người này như thế nào như vậy, như thế nào bắt lấy một cái nữ đồng chí tay không bỏ. Chính là, bên đường chơi lưu manh sao. Ngươi tới a, nơi này có người chơi lưu bản a, mau đem hắn chảo đi vào, phán hắn cái lưu thực tội quan hắn mấy năm. Còn có người tưởng trực tiếp động thủ giúp Tô Mạn chạy thoát Phùng Thiên Linh khống chế. Thu hoạch Tô Mạn cảm kích ánh mắt lúc sau càng ra sức. Ngay cả ngày thường xem Tô Mạn không vừa mắt nữ biết duệ cũng chưa nói cái gì, tất cạnh môi hở răng lạnh, đối với loại này chơi lưu bản hành vi các nàng vẫn là thực khinh thường, liền tính là phát sinh ở các nàng ghét nhất Tô Mạn trên người cũng vẫn như cũ làm các nàng cảm thấy không thoải mái. Mắt thấy tất cả mọi người thiên hướng Tô Mạn, Phùng Thiên Linh cũng bị mấy cái chuyện tốt nam nhân ngăn cách, Phùng Thiên Linh nháy mắt bạo nộ, chỉ vào Tô Mạn mắng to ra tiếng, các ngươi cũng không nhìn xem nàng là cái gì nữ nhân. Như vậy che chở nàng ngươi cho rằng người khác cũng không biết các ngươi nghĩ như thế nào sao. Lời này vừa ra, cản hắn nam nhân sắc mặt tức khắc khó coi lên, bọn họ tâm tư ẩn ấp, tuy rằng chính bọn họ trong lòng biết rõ ràng, nhưng kia cùng cho hấp thụ ánh sáng ở đại gia trước mặt là không giống nhau, tức khắc có người lùi bước có người nổi giận. Bên cạnh nữ nhân cũng phục hồi tinh thần lại, không hề đơn phương che chở Tô Mạn, thậm chí có nữ nhân thấy chính mình nam nhân đi che chở Tô Mạn còn sẽ sinh khí. Hận không thể chính mình lôi kéo chính mình nam nhân đâu chạy nhanh đi, sợ bị Tô Mạn câu đi rồi hồn. Phần 73. Tô Mạn mắt rưng rưng, nói không nên lời đáng thương, nàng lung lay sắp đổ, ngươi như thế nào, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta, Thiên Linh. Đang ngồi ai không biết Tô Mạn đã từng đối Phùng Thiên Linh dễ tình đâm sâu, tức khắc nhiều rất nhiều khiển trách ánh mắt. Nhìn hai người cho nhau đấu pháp, Đào Hoang An ở một bên xem diễn xem đến vui vẻ, cũng không muốn tiến lên nói cái gì đó. Nói cái gì đâu. Nói này hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, vẫn là nói hiện giờ sự tình bại lộ hai người chó cắn chó đâu. Đào Hoang An kỳ thật rất buồn rầu, rốt cuộc hắn cũng không muốn biết, ai làm này hai người khó kìm lòng nổi, ở chính mình trước mặt trình diễn một hồi sống đông cung đâu, hắn liền cự tuyệt cơ hội đều không có, cố tình còn ở thở dốc rất nhiều thảo luận tinh kế Đào Hưng Dân sự tình, thật đương chính mình làm sự tình cỡ nào ẩn nấp đúng không? Bất quá này cũng cho Đào Hoang An một cái cảnh cáo, đó chính là về sau mặc kệ như thế nào. Ngàn vạn không thể ở trên giường thảo luận đại sự, cái loại này tình huống thật là quá dễ dàng bị người khác phát hiện. Đào Hoàng An bên này xuất thần phát tán tư duy, bên kia nháo đến túi bụi, Phùng Thiên Linh đơn giản cũng không biết xấu hổ, liều mạng cũng muốn kéo Tô Mạn xuống nước. Ta và các ngươi nói, nữ nhân này liền không phải cái gì người tốt, lúc trước chính là nàng dọn dẹp ta câu dẫn Đào Thúy Hàm, chủ ý cũng đều là hắn cấp ta ra. Phùng Thiên Linh trong mắt tràn đầy ác ý, nhìn chung quanh xem náo nhiệt người bằng không, các ngươi cho rằng, ta sẽ phóng Tô Mạn này dạng cực phẩm không ngủ, đi muốn Đào Thúy Hàm sao. Dù sao đã xé rách mặt, xem là đối nàng một nữ nhân ảnh hưởng lớn, vẫn là đối hắn một người nam nhân ảnh hưởng lớn, hắn xem như nhìn ra tới, Tô Mạn đây là quyết tâm muốn cùng hắn đoạn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật đúng là đương hắn cùng phía trước những cái đó nam nhân giống nhau đâu, hắn Phùng Thiên Linh có thể là như vậy hảo lợi dụng sao. Liên tính muốn chết, hắn cũng muốn lôi kéo Tô Mạn cùng nhau xuống địa ngục. Tô Mạn cũng không nghĩ tới Phùng Thiên Linh sẽ như vậy không biết xấu hổ, dám đem loại chuyện này nói ra, nàng cũng là một nữ nhân, lập tức cảm thấy mặt thượng nóng rất đau, xấu hổ buồn bực túi đầu. Phùng Thiên Linh thấy vậy càng là kiêu ngạo, như thế nào, còn muốn cho ta cho đại gia nói ngay lúc đó tình huống. Không hào đi, ta. M, một tiếng, Tô Mạn rốt cuộc nhịn không được, chịu ở Phùng Thiên Linh trên mặt, trong thanh âm cũng mang theo khóc nức nở, ngươi câm miệng một. Ngoa tào, ngươi cái xú đàn bà nhi còn dám đánh ta, Phùng Thiên Linh cũng không phải cái gì hảo tính tình chủ nhân, lập tức một cái tắt phiến qua đi, ti hào không có thương hương tiếc ngọc một tiếng, Tô Mạn bị hắn nháy mắt một cái tắt phiến ngã xuống đất. Được rồi, không cần nhìn, xem ra là kia nữ nhân càng tốt hơn, Phùng Thiên Linh đều động thủ. Dựa vào người trong thôn đồng tình kẻ yếu tính tình, đầu tiên đối Phùng Thiên Linh ấn tượng liền không hảo, này đều đánh nữ nhân còn xem như nam nhân sao. Đương nhiên, dân quê tại đây một chút thập phần song tiêu, nếu là hai vợ chồng ra bạo nói, phỏng chừng đa số người đều sẽ khuyên giải không khuyên ly, khi đó lý do như nhiều. Này cái nào nam nhân không điểm tật xấu, nhẫn nhẫn đi, nhẫn nhẫn liền đi qua, chờ sinh hải tử thì tốt rồi. Nữ nhân này a, ở nhà chồng có thể đi theo nhà mẹ đẻ giống nhau sao? Trước kia ở nhà mẹ đẻ không cũng nói chúng ta là bồi tiền hóa sao. Ngươi nếu là thật sự ly hôn về sau liền càng khó tìm. Nhưng còn không phải là sao. Đi trở về còn phải ai người xem thường, trong nhà tẩu tử nhưng không quen nhìn đâu, hướng chết sai xử ngươi, phỏng chừng còn phải ở mặt sau an bài ngươi, nói ngươi là cái ly hôn nữ nhân. Các nàng phổ biến cho rằng, nhà này sự á bọn họ không hảo quản, vạn nhất nhân gia hòa hảo, ngươi phía trước nói làm nhân gia ly, nhiều xấu hổ a, hơn nữa này quản giáo tức phụ. Tựa như quản giáo nhi tử giống nhau, đều là người ta nhà mình sự tình. Ngay cả cổ nhân cũng nói qua đương người dạy con sau lưng huấn thê linh tinh ngôn ngữ, chẳng qua này dân quê chữ to không biết một cái, bọn họ chỉ biết bọn họ khi còn nhỏ liền thấy bọn họ ba ba đánh mụ mụ, nếu hắn cha đều đánh nhiều năm như vậy đều không có việc gì, bọn họ còn so đo cái này. Tất cảnh giống Đào Hương dân loại này từ nhỏ ấn tượng quá sâu lưu lại bóng ma tâm lý người tất cảnh vẫn là quá ít. Thậm chí có chút người biết Đào Hưng Dân chưa bao giờ động trong nhà bà nương một ngón tay đầu thời điểm, còn cười nhạo quá hắn là cái sợ lão bà. Bất quá hiện giờ Phùng Thiên Linh này một cái tắt nhưng đánh không phải thời điểm, Tô Mạn lại không đi theo hắn, như thế nào có thể tùy tiện đánh người đâu, hơn nữa xem đem người cấp đánh, miệng đều đổ máu, trong lúc nhất thời chung quanh sở hữu nữ tính đều sau này lui lui. Đây là cái mà túc lưu manh, thế nhưng đánh nữ nhân, ngay cả nhất đánh đá lao đại mẹ cũng chưa dám lại bá bá cái gì, nhưng tùy theo mà đến. Chính là nồng đậm kinh bỉ. Đây là Đào Hoàng An vì cái gì nói Tô Mạn càng tốt hơn nguyên nhân, bởi vì vô luận những người khác nghĩ như thế nào, nàng hiện tại đều bị thương, liền có lý do về phòng, này vạch trần tiết mục một người nhưng không hảo diễn, tự nhiên không ai lại thâm cơ việc này nhưng lần độ. Cho dù có người hỏi hai câu, kia cũng chỉ có thể săn tỏa hắc hắc cười hai tiếng, những việc này liền tính nói lại thật, kia cũng là lời đồn đãi là cái gì? Đó chính là còn không có định luận đồ vật, vậy còn có cơ hội. Đào Hoàng An là thật sự cảm thấy cái này hương không bạch hạ, ai biết chỉ là một cái chi tên thánh ngạch là có thể làm cho bọn họ đấu lợi hại như vậy, hận không được lấy ra hậu cung tranh sủng kia chờ khí thế. Bất quá đồng thời, Đào Hoàng An là thật sự rất bội phục Tô Mạn đối với nữ nhân hiểu biết. Tuy rằng không cao minh, tuy rằng thực dễ dàng bị xuyên qua, nhưng là đối Đào Thúy Hàm lại là như vậy hữu hiệu, như vậy thẳng tới trọng tâm, không chút nào do dự. Đào Thúy Hàm lớn nhất khuyết điểm là cái gì sao? Hư vinh, đoàn không rõ. Nhưng đồng thời, nay lại là nàng lớn nhất nhược điểm, còn có cái gì so một người nam nhân vứt bỏ so ngươi ưu tú gấp 10 lần nữ tử chỉ nguyện quỳ gối ở ngươi thạch liễu váy hạ càng có thể thỏa mãn một nữ nhân hư vinh tâm đâu. Có thể thỏa mãn nữ nhân hư vinh tâm có rất nhiều, bao bao, trang sức, khuôn mặt, nhưng càng nhiều, là nam nhân. Nàng thậm chí còn chuyên môn diễn một tuần kịch riêng cấp Đào Thúy Hàm xem, này trợ giúp Phùng Thiên Linh quá nhiều, thậm chí đến cuối cùng Lữ Gia Bân đem lời nói đến cái kia phân thượng nàng đều do dự, đầy mặt thống khổ. Đúng là bởi vì đối với nàng tới nói, Phùng Thiên Linh là đối nàng cực kỳ quan trọng nam nhân. Là cái thứ nhất, quăng Tô Mạn mặt mũi, đem hắn tôn vì nữ vương người. Đào Hoàng An bất đắc dĩ cong cong khỏe môi, nếu không phải Lữ Gia Bân đột nhiên xuất hiện, Phùng Thiên Linh khẳng định sẽ được như ước nguyện. Chỉ tiếc, Đào Thúy Hàm mang thai, trận này Phùng Thiên Linh cùng Lữ Gia Bân, hoặc là nói là Tô Mạn cùng Lữ Gia Bân chiến đến dịch, cuối cùng vẫn là Lữ Gia Bân vận khí càng hảo một chút, thắng Tô Mạn. Chỉ tiếc Tô Mạn không phải nam nhân, bằng không cuối cùng còn không biết hài tử là của ai đâu. Lúc đó Đào Hoàng An còn không biết tiện nghi đều bị ngang trời xuất thế Giang Văn Tuân chiếm, còn cảm thán Lữ Gia Bân vận khí tốt, kỳ thật lại nói tiếp, hắn mới xem như nhất tốn công vô ích cái kia. Đào Thúy Hàm đều phải gả chồng, lần này nói như thế nào cũng không lý do gạt Lý Tú Lệ. Lý Tú Lệ biết được sự tình ngọn nguồn sau nổi trận lôi đình đem Đào Hương Dân đều cấp hung một đốn, liền Đào Thiết Chủ cũng chưa may mắn thoát khỏi, Đào Thiết Chủ cũng đầy mặt khó chịu, hắn vốn dĩ liền không phải thực thích Đào Thúy Hàm. Lần này Đào Thúy Hàm lại làm ra loại này dèm pha, nếu là hắn nói đã sớm đem Đào Thúy Hàm đóng gói ném cho Phùng Thiên Linh. Dù sao chỉ là một cái danh ngạch, có thể so sánh con của hắn đại đội trưởng vị trí quan trọng sao. Chính là Đào Hương Dân hiếu thuận về hiếu thuận, lần này là nói cái gì cũng không chịu nghe hắn, vì thế lao ra tử dưới sự giận dữ chụp cái bàn, nói chính mình tuyệt đối mặc kệ hắn này phá sự, lúc sau mặc cho Đào Hương Dân một bên nôn nóng đi. Bất quá Đào Thiết Trụ tuy rằng nói như vậy, chính là hắn cũng không thiếu can sự. Mấy ngày này cũng không ít đi chủ nhiệm ra kế toán ra cùng người liên hệ cảm tình, nhưng xem như đem một trương mặt ra mặt mũi cấp dùng xong rồi, bằng không quang mặt trên áp lực Đào Hương Dân phải lại uống một hồ. Lý Tú Lệ trở về lúc sau sự tình mới chậm rãi vào chính đồ, liên hệ trong thôn bà mối đi rồi Lữ Gia Bân một chuyến, đem lễ đều cấp làm toàn, biên vội liền mắng bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, nào có trực tiếp chính là hôn lễ. Cuối cùng bất quá là qua nửa môn, ở Lữ Gia lộ mặt, cũng coi như là định ra một nửa. Đối với cái này Đào Hoàng An là thật sự không để bụng, Lý Tuệ Bình gọi điện thoại nói nàng liền phải đã trở lại, Đào Hưng Hoa Đào Hoàng Mậu hai người tinh khí thần lập tức liền không giống nhau, vừa vặn công trình cũng sắp làm xong, Đào Hưng Hoa kế hoạch trở về trụ, Đào Hoàng An cũng cảm thấy gần nhất giáo kém không nhiều lắm, không làm những cái đó tiểu hài nhi lại đến, chỉ là đơn độc giáo giáo Đào Hoàng gia. Đơn độc giáo Đào Hoàng gia tiến độ càng mau, Đào Hoàng An cái này hương bất quá một tháng, Đào Hoàng gia đều mau học được năm bốn. Đào Hoàng Mậu nhàn rỗi nhàm chán, cũng đi theo hai người hỗn. Đào Hoàng An vốn dĩ cho rằng lấy Đào Hoàng Mậu tính tình nên ngồi không được tới, ai biết hắn lại cũng rất cảm thấy hứng thú, tuy rằng tiến độ không nhanh như vậy, lại so với Đào Hoàng gia càng học đi đôi với hành. Tỷ như học 10 vị số trở lên phép nhân chia thời điểm, dạy Đào Hoàng gia bất quá nửa ngày, ngươi hỏi hắn cái gì vấn đề hắn đều có thể cho ngươi đáp đối, đồng dạng vấn đề ngươi muốn dạy Đào Hoàng Mậu càng nhiều lần, nhưng hắn chỉ cần đã hiểu liền không cần ngươi làm gì. Thậm chí có một lần hắn còn chính mình khảo chính mình, nếu một cái vở hai mao tiền, 82 cái nên là bao nhiêu tiền, tuy rằng không Đào Hoàng gia tính toán mau, nhưng cũng không chút cầu thả. Đào Hoàng An nhìn hắn hưng thú bừng bừng bộ dáng, không biết con nên hay không tiếp tục giáo số nhỏ, phòng trừng dạy lúc sau vấn đề liền biến thành như quả đánh mấy chiếc mặt sau nên là bao nhiêu tiền. Đào Hoàng An có chút bất đắc dĩ, Đào Hoàng Mậu không giống hắn, học đồ vật tạp, Đào Hoàng Mậu là chuyên gia, hắn đem Đào Hưng Hoa bản lĩnh học cái sạch sẽ. Thậm chí cuối cùng cầm tiền vốn trực tiếp xuống biển đi tìm hắn tài lộ đi. Đào Hoàng An đời trước nhưng thật ra an ổn rất nhiều, hắn chỉ là mua mấy chỉ cổ phiếu, không cho chính mình nói chết, mặt khác tinh lực toàn bộ đều hoa phi ở quản lý thượng. Bất quá Đào Hoàng An cũng không bất đắc dĩ bao lâu, bởi vì liền ở Đào Hoàng An rối rắm thời điểm, Đào gia tới cái khách nhân, vẫn là cái phi thường làm người không thể tưởng tượng khách nhân. Hứa Tuệ thay đổi rất nhiều, nàng tướng mạo cũng không có biến, chỉ là chung quanh khí chất càng thêm điềm đạm. Thấy Đào Hoàng An xem nàng hơi hơi cười cười, đem mang đến hộp bài ở trên bàn. Như thế nào? Tới cảm tạ ta. Đào Hoàng An nói dơ nói, tất cảnh lúc ấy cũng là hắn đề nghị làm Thái Du Bình mang lên tiểu cô nương. Hứa Tuệ cũng không có chịu ảnh hưởng, động tác như cũ vẫn là như vậy không nhanh không chậm. Đào Hoàng An xuyên thấu qua nàng động tác tựa hồ có thể nhìn ra tưởng phòng hâm bóng dáng, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc, Hứa Tuệ đem mang đến điểm tâm đặt ở trên bàn, nói, bà làm ta cho ngươi. Điểm tâm tinh tế nhỏ xinh. Di tựa giang nam người kia lời nói nhỏ nhẹ trên miên, đây chính là thứ tốt, tưởng phòng hâm nhưng không thường xuống bếp, Đào Hoàng An lấy khởi một khối đưa cho Đào Hoàng Mậu, dư lại tam khối một người một khối, mấy ngụm ăn xong lúc sau Hứa Tuệ mới chậm rãi nói, bà làm ngươi lên núi một chuyến. Đào Hoàng An nhai điểm tâm miệng dừng một chút, gật gật đầu, hắn lần trước biểu hiện quá rõ ràng, tưởng phòng uống phát hiện cũng là hẳn là, bất quá hắn cũng nghĩ kỹ, dù sao hắn lai lịch là không thể nói cho người khác, chỉ có thể lấy thấy người quen tới qua loa lấy lệ. Đào Hoàng An bên này không nhanh không chậm lên núi, thuận tiện ngắm cảnh chung quanh hoàn cảnh tốt không khoái hoạt, không nghĩ tới kinh đô sắp phiên thiên. Nói đúng ra, không phải kinh đô phiên thiên, mà là mấy cái nhàn rỗi thái tử ra muốn phiên thiên, đơn giản là, bọn họ mới vừa trải qua trung khảo, rút thứ nhất phát tiểu muốn tạm nghỉ học. Lạc có kỷ cương khảo xong lúc sau liền cùng nách lao ra tử báo bị, hắn không dám nói hiện tại đi thi đại học có thể khảo nhiều ít phân, hắn chỉ là cảm thấy cao trung đã không có gì hiếu học, cùng với cái này tuổi vào đại học, không bằng sấn cơ hội này tiến bộ đội, hắn có tin tưởng nhất định có thể qua tuyển chọn. Lạc lao ra tử tự nhiên không khuyên, chỉ là hỏi một câu, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Lạc có kỷ cương gật gật đầu, dù sao một ngày nào đó hắn nhất định sẽ bước vào này hành trình. Ánh mặt trời đánh vào thiếu niên sườn mặt thượng, chiếu ra một bóng ma, có vẻ thiếu niên đao tức bén nhọn, phảng phất trong nháy mắt, cái kia còn ở mười mấy tuổi thiếu niên trưởng thành, rốt cuộc gánh nổi lên hắn hẳn là gánh trách nhiệm. Lạc lao ra tử rốt cuộc gật gật đầu, hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Vân Nam quân khu. Lạc lao ra tử nhắm mắt lại, hơi không thể nghe thấy thở dài, khả năng đây là mệnh đi. Hắn thanh âm nghiêm khắc, ta hỏi lại một lần, ngươi thật sự quyết định sao? Lạc có kỷ cương kiên định gật đầu, đúng vậy thanh âm nói năng có khí phách, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Cuối cùng hắn là xài bước đi ra thư phòng, bước đi nói không nên lời nhẹ nhàng, phảng phất giải quyết một chuyện lớn. Thứ 117 chương, khám bệnh cầu đề cử. Làm Đào Hoàng An không nghĩ tới chính là, nên tới hội thẩm cũng không có tới, tưởng phòng hâm tựa hồ thật là đối hắn cảm thấy hứng thú, tìm hắn tới bồi tâm sự, toàn bộ hành trình không để ngày đó phát sinh sự tình, nàng không hỏi Đào Hoàng An cũng sẽ không ngốc nói cái gì, chỉ là túi đầu liều mạng ăn điểm tâm. Trước kia hắn liền thường xuyên phun tảo, nay điểm tâm ăn ngon là ăn ngon, chính là như vậy tiểu nhân một khối như thế nào đủ ăn, một mâm bất quá 4 đến 5 khối, người nhiều căn bản không đủ phân, càng đừng nói ăn no, tưởng phòng hâm cũng không tức giận, tựa hồ đối hắn như nhai mâu đơn nuốt ăn rất là bao dung. Đào Hoàng An hốc mắt nóng lên, chạy nhanh nâng lên tay áo, đem điểm tâm đưa vào trong miệng đồng thời lau một chút khỏe mắt, Hứa Tuệ thường xuyên cùng tưởng phòng hâm đại ở bên nhau, cũng học vinh nhục không kinh, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến công phu. Bất quá tiểu cô nương tất cạnh đạo hành thiện, hắn cái này phương vị xem Đào Hoàng An xem nhất rõ ràng, một chút không nhịn xuống liền đem trong lòng tưởng nói ra, này điểm tâm tuy rằng ăn ngon, nhưng ngươi cũng không cần thèm khóc ca. Thương cảm xúc nháy mắt bị đánh tan, Đào Hoàng An thậm chí đều có chút toán nghiệm, ta đây là bị thèm khóc sao? Ta đây là thấy cảnh thương tình ngươi hiểu không? Ta đây là nhìn vật nhớ người ngươi hiểu không? Bất quá loại này lời nói Đào Hoàng An đời này đều sẽ không nói ra tới, hắn còn chưa nói chút cái gì. Hứa Tuệ liền bị tưởng phòng hâm nhìn lướt qua, tự biết có sai vội vàng trốn ra khỏi phòng đi. Tiểu cô nương không hiểu chuyện, ngươi đừng để ý. Tưởng phòng hâm trong mắt hiện lên một tia ý cười, Hứa Tuệ sùng bái nàng sùng bái không được, mỗi ngày đều nói muốn dựa theo nàng lời nói việc làm tới trói buộc chính mình, lại mỗi lần đều nhịn không được chính mình đánh vỡ, cũng coi như thú vị. Đào Hoàng An uống ngụm trà, tùy ý xua xua tay, ngươi nơi này không ai nói chuyện, nàng ở chỗ này vừa lúc. Tưởng phòng hâm gật gật đầu, xác thật. Bất quá có đôi khi quá mức ồn ào, đa số thời điểm vẫn là cái tốt. Hai người hàn huyên chút có không, cuối cùng tưởng phòng hâm tựa hồ là rốt cuộc nhịn không được, nhấp khẩu trà, nói, ta tổng cảm thấy ngươi quen mắt. Đào Hoàng An bất động thanh sắc, tim đập nhanh hơn, hắn gương mặt này hẳn là rất có công nhận tính, cùng người đâm mặt cơ hội rất nhỏ đi. Hắn cho rằng tưởng phòng hâm ở thử, sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì tưởng phòng hâm thực mau liền tiếp thượng, ta cảm thấy ngươi cùng ta tôn tử rất giống. Đào Hoàng An gật gật đầu. Phỏng chừng là ngài tư tôn sốt ruột đi. Hắn cùng Lạc có kỷ cương lớn lên giống sao? Không có khả năng đi, chẳng lẽ ta đột nhiên trường cao? Suy nghĩ nửa ngày Đào Hoàng An đột nhiên nhớ tới, tựa hồ là Lộ Văn Bân cùng hắn tuổi tác kém càng tiểu một chút, tưởng phòng hâm không biết cái gì lúc sau liền tới rồi nơi này, lúc ấy đều là trẻ con, trường đến trắng non sạch sẽ giống nói kỳ thật cũng nói được qua đi. Tưởng phòng hâm tựa hồ là tiếp nhận rồi hắn giải thích, cũng không có dối dám. Đi thời điểm tưởng phòng hâm thế nào cũng phải làm Hứa Tuệ đưa hắn. Đào Hoàng An huyền cự, rốt cuộc Hứa Tuệ là cái nữ hài tử, hắn một người xuống núi bất an toàn, Hứa Tuệ một người lên núi liền an toàn. Mới vừa xuống núi liền gặp được cảnh tượng vội vàng hai cái tiểu hài tử, vừa chạy vừa nói, đi mau, một lát liền nhìn không thấy xe hơi nhỏ. Thấy Đào Hoàng An càng là kích động, Hoàng An ca ca, cửa thôn tới cái xe hơi nhỏ, ngươi mau cùng chúng ta cùng đi xem đi. Đào Hoàng An trong lòng vừa động, cũng đi theo bọn họ chạy tới, quả nhiên, xe là tới đón Bạch Học Thông, công lý sẽ đến trễ. Nhưng chưa bao giờ sẽ vắng họp. Bạch Học Thông thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần no đủ, tựa hồ bình bất bình phản đối hắn tới nói cũng không có gì quan tâm, người tới địa vị rất cao, di là lúc ấy muốn tiếp người lại không nhận được Thái Du Bình, Thái Du Bình thập phần ủy khuất, nói là lao ra tử nói lần này nói cái gì cũng muốn đem hắn đưa tới trong thành đi, Bạch Học Thông lần này không có cự tuyệt, tiếp đón phơi hắn sắc ve. Lại nói tiếp sắc ve cũng là loại trung dược, mỗi năm lúc này lao gia tử cũng sẽ thu thập một ít, hắn yêu cầu chí không nhiều lắm, cho nên cũng không phương sự. Năm nay nhưng thật ra không giống nhau, đào hương hoa ở sau núi động nổi lên công, bên kia một mảnh đều không thể đi, cần thiết vòng đường xa. Nhưng đem lão gia tử lăn lộn hỏng rồi, nói lên này ong thuế vẫn là đào Hoàng An hỗ trợ thu đâu. Ngay từ đầu hắn nhưng thật ra đi trong rừng cây nhìn nhìn, suy nghĩ thăm dò đường, ai biết khác đào không phát hiện, đào thấy thở hồng hộc hướng lên trên bỏ bạch học thông. Đào Hoàng An cũng mệt mỏi à, chính là hắn không phải một người tới, nông thôn hải tử phần lớn hầu, cũng không cảm thấy đào Hoàng An là ở sai xử hắn nhóm, mãn cánh rừng tìm cái loại này rơi xuống trên mặt đất ong thuế, bạch học thông cũng không ngăn cản, thừa đào Hoàng An tỉnh. Đào Hoàng An giờ phút này đứng ở bên cạnh, tựa hồ là hắn ánh mắt quá mức chuyên chú, Thái Nghiêu Minh hình như có sở sát xoay người, thấy là hắn phi thường cao hứng vây vây tay, Đào Hoàng An cũng hướng hắn vây vây tay, trong lòng lại nghĩ đến như thế nào đem bạch học thông khoáng đến huyện thành đi. Ai biết lần này căn bản chính là liền ông trời đều phải giúp đỡ chính mình, hắn còn không có để, Thái Du Bình liền chủ động đưa ra muốn ở huyện thành ngốc hai thiên, cái này liền vừa lúc tùy Đào Hoàng An nguyện. Đào Hoàng An muốn làm gì? Hắn nghĩ chính mình hảo huynh đệ đâu? Đời trước nhưng không nghe nói hình nhân còn có cái ra ra, kỳ thật xem khởi lạc, hắn ra ra tựa hồ thân thể không tốt, sớm tại nhận thức chính mình phía trước nên không có, chính là nếu hiện tại trước gặp gỡ, hắn lại vừa lúc nhận thức bạch học thông, sao không làm hắn nhìn xem đâu. Lý Tú Lệ trở về thời điểm còn không quên mang theo Đào Hoàng An hai cái tiểu kê, lần này trở về Đào Hoàng An như cũ thực quật cường, thế nào cũng phải cầm. Đào Hoàng Huy cũng coi như viên mãn, đi theo Lý Đại Dũng học môn tay nghề, còn cùng người khác xưng huynh gọi đệ. Trở về trước một ngày buổi tối mấy cái người còn cùng nhau uống xong rượu. Đều là đại lão gia nhi, vài người tùy tiện dọn dẹp một chút liền ngủ, không có Đào Hoàng Văn bọn họ, nhà ở nhưng thật ra vừa vặn đủ ngủ. Ngày hôm sau, Đào Hoàng An liền ngoài sáng trong tối lại cùng Bạch Học Thông nói tốt. Bạch Học Thông cũng coi như là rốt cuộc nhận thức Đào Hoàng An, rốt cuộc vì tránh cho phiền toái, hắn chỉ nghe nói, còn không có gặp qua vài lần, hiện giờ hắn xem như rốt cuộc đã biết vì cái gì nhắc tới đến Đào Hoàng An. Đào Hưng Hoa liền vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, chính là loại này ngươi rõ ràng biết hắn đừng có điều đồ, lại đột nhiên phát hiện, ngươi kỳ thật còn rất hưởng thụ hắn lấy lòng, vì thế chỉ có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Bạch Gia Gia, ta nghe nói các ngươi bác sĩ hành khám đều phải mang theo một cái dương gỗ nhỏ, ngươi như thế nào không có à, cho ta xem sao. Bạch Gia Gia, ngươi xem ta cho ngươi thiết trái cây, ta hỏi ngươi chuyện này nhi bái, ngươi nói có cái lao Gia Gia luôn là ho khan như thế nào chị à. Suốt một ngày, Đào Hoàng An liền vây quanh Bạch Học Thông dùng sức chuyển động, đem Đào Hưng Hoa cấp xem đỏ mắt không được, Đào Hoàng An còn không có như vậy dán hắn đâu, hắn giả còn có hai ngày, hậu thiên đem Lý Tuệ Bình tiếp trở về liền có thể đi làm. Lời nói đều nói đến này, phân thượng Bạch Học Thông sao có thể không rõ hắn ý tứ, dù sao hắn nhàn rỗi cũng không có việc gì, học y lìa bất quá là chữa bệnh cứu người, cũng không đáng làm một cái hài tử cấp thành cái dạng này, loát vuốt xuống ba thượng hoa dâm trồng dâu, Bạch Học Thông rốt cuộc tùng khẩu. Ngươi dù sao cũng phải làm ta thấy đến cái kia lão gia gia rồi nói sau. Hắn buông lỏng khẩu Đào Hoàng An liền lôi kéo hắn hướng ngoài cửa đi kia đi mau, nhân gia đều phải chờ không kịp. Nói nữa, ai biết Thái Du Bình bọn họ khi nào đi. Chỉ là Đào Hoàng An không nghĩ tới chính là, bọn họ là tới, chính là hình nhân bọn họ không nhất định ở A, ở chung quanh hỏi thăm một chút mới biết nói hình nhân xuống nông thôn phóng điện ảnh đi, hình nhân gia gia một tháng trước té xỉu nằm viện, hiện tại vẫn là hình nhân hắn phương xa thân thích nhìn đâu. Đào Hoàng An không cần suy nghĩ nhiều liền biết, cái kia phương xa thân thích phỏng chừng chính là cái kia cổ quái quái nam tử. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể buồn bực lôi kéo Bạch Học Thông đi trở về, Bạch Học Thông thấy hắn không cao hứng đảo có chút buồn cười, trong lời nói vẫn là kia sao không không hỏa, ta sớm nói làm ngươi không cần phải gấp gáp, chúng ta ngày mai lại đến một chuyến, nói không chừng người liền ở. Đào Hoàng An không cảm thấy khác, hắn chính là cảm thấy chính mình ra ly hình nhân ra xem như rất xa. Chính mình như vậy hấp tấp nói phong chính là vũ đem người cấp kéo tới, chẳng những phiền toái Bạch Học Thông, lại còn có không hoàn thành sự, trong lòng thề ngày mai nhất định phải chính mình trước tới một chuyến lại nói. Buổi tối 10 giờ tả hữu, hình nhân lúc này mới đẩy ra chính mình ra môn, mệt trực tiếp vào nhà liền tẩy cũng chưa tẩy, thậm chí vừa mới khát nước cũng chưa cấp chính mình đảo chén nước, bất quá nửa đêm bị khát tỉnh, rót chút nước lạnh tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm liền đi chợ đen, hắn mang đồ vật không nhiều lắm. Ra cửa thời điểm vừa vặn gặp được hàng xóm bác gái, hắn chào hỏi muốn đi, không nghĩ tới bị bác gái ngăn cản. Ngày hôm qua có cái xinh đẹp hải tử kéo cái lão nhân tới tìm ngươi, tựa hồ rất cấp bách. Hình nhân nghĩ nghĩ, lão nhân nói đảo thật sự không quen biết, hàng xóm nhưng thật ra đối đảo Hoàng An còn rất quen mắt, nói, kỳ thật ta nhìn đứa bé kia rất quen mắt, có phải hay không tới nhà ngươi quá. Đó chính là đảo Hoàng An, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã trở lại, Đào Hoàng An lúc ấy tuy rằng còn ở sinh khí, nhưng vẫn là mang theo tin nói tự mình về quê, hình nhân không thể tưởng được Đào Hoàng An tìm hắn sẽ có chuyện gì, đơn giản không nghĩ, hướng bác gái nói thanh tạ lúc sau liền đi rồi. Lúc này đầu cơ làm việc cùng về sau thành quản không sai biệt lắm, mặc kệ thế nào, trước đem ngươi đồ vật tạp lại nói, hàng hóa bị người tạp không nói, những người đó còn đối hình nhân đẩy đẩy đổi xoa. Hình nhân tuy rằng còn chưa mãn 18 tuổi, nhưng lớn lên cao lớn, đầu cơ làm người lại không thể cầm ngươi sổ hộ khẩu đi từng bước đối nam linh, xem có hay không thành niên, hơn nữa hình nhân đây là bị người cử báo, tính chất càng ác liệt điểm, trong lúc nhất thời cũng không ai đối hắn khách khí điểm. Tuy rằng làm buôn bán bất hòa quy củ, nhưng đây là dân chúng lại lấy sinh tồn thủ đoạn, bọn họ nếu là thật sự làm được thật quá đáng, kia nhưng tội phạm quan trọng nhiều người tức giận, cho nên cuối cùng hình nhân cũng không bị mang đi. Phu cận có chút người lòng hiếu kỳ cường tưởng tiến lên nhìn xem, nhưng đều bị đầu cơ làm hung ác bộ dáng cấp dọa lui, hình nhân nhìn túi người nhặt đậu phộng mọi người, cũng có chút phiền chán, hắn đương nhiên biết đây là ai làm, thường lui tới hắn cũng không phải không xử quá hư, chỉ là hình nhân giống nhau đều tiểu tâm đề phòng, cũng không để cho người khác nhặt được chỗ trống. Hiện giờ hắn ra ở bệnh viện ở, nam viện phí còn phải giao, có chút tiền không thể động, càng sợ hàng xóm có điều phát hiện, cho nên hắn tự nhiên liền vội lên, nói vội cũng là thật vội, vội đến hắn cảnh giác đều giảm xuống, hiện tại lật thuyền trong mương. Ra ngày đó đột nhiên phát bệnh dọa hình nhân nhảy dựng, hoàng không chọn cập liền đem ra đưa đến bệnh viện đi, đơn giản đưa đi sớm, không ra cái gì vấn đề lớn, chỉ là người vẫn là nằm trên giường không dậy nổi, hình nhân đứng dậy, hôm nay nên là xuất viện nhật tử. Hắn đi thời điểm Ngô Giáp đã thu thập hảo, thấy trên mặt hắn còn có vết bầm, nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn liền không rõ nơi này có cái gì hảo, thế nào cũng phải ở chỗ này chết an vạ không đi, hiện tại nếu ở kinh đô, không nói lao gia tử có chuyên môn người chiếu cố thoải mái dễ chịu, hình thân cũng không cần như vậy vất vả. Nhưng là loại này thời điểm Ngô Giáp cũng không dám xúc hình thân mày, chỉ có thể từ bỏ, thở dài giúp đỡ hình thân lấy hành lý. Đào Hoang An tới thời điểm ra môn mở ra, hắn liền trực tiếp đi vào. Chút nào không đem chính mình đưa người ngoài, hình nhân thật không có cái gì biểu tình, nhưng thật ra Ngô Giáp ánh mắt có chút cổ quái. Làm sao vậy? Đào Hoàng An nhịn không được hỏi, không phải hắn định lực không đủ, mà là Ngô Giáp ánh mắt ở nói cho hắn có việc tình muốn hỏi. Ngô Giáp đi thẳng vào vấn đề, người tên là gì, cùng Đào Hưng Hoa là cái gì quan hệ? Lần trước hình nhân đưa ra đi rượu thuốc là hắn thân thủ phao, hắn tuy rằng không thông dược lý, nhưng này phương thuốc cũng không phải là hàng thông thường. Ngày hôm sau cạnh nhiên bị Đào Hưng Hoa tùy tay đưa cho bọn họ, hắn lúc ấy liền ở đoán Đào Hưng Hoa cùng này tiểu hài tử là cái gì quan hệ. Ta ba ba A, ta kêu Đào Hoàng An. Nay cũng không có gì hảo giấu, thấy Ngô Giáp cổ quái ánh mắt, Đào Hoàng An thấu tiến lên, ngươi nhận thức ta ba ba. Sẽ không như vậy xảo đi. Đào Hoàng An hồ nghi nhìn Ngô Giáp liếc mắt một cái, Ngô Giáp đem dược bình lấy ra tới, ngươi ba ba lần trước bắt đầu làm việc đem này cái mang đến. Nói là chúng ta trên người có vết thương cũ cái này dùng không tồi. Thì ra là thế, Ngô Giáp như vậy cũng là đi đường dài. Ngươi là xuất ngũ quân nhân đi. Đào Hoàng An nháy mắt liền nghĩ đến, Đào Hưng Hoa đã từng nói với hắn quá hắn quyền cước chính là cùng trong đội xuất ngũ quân nhân học. Ngô Giáp gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì, biết Đào Hoàng An là Đào Hưng Hoa hải tử lúc sau hắn nhưng thật ra đối Đào Hoàng An đổi mới không ít, nhưng cũng không tưởng cỡ nào thân cận. Đào Hoàng An lần này tới chính là có chính sự. Cho nên cho dù rất muốn ôm đùi học cái nhất chiêu hai thức vẫn là nhịn không được. Người ra đâu? Đào Hoàng An đi thẳng vào vấn đề. Người muốn làm gì? Hình nhân có chút cảnh giác hỏi, hắn nghiêng đi thân mình, trên mặt vết bầm càng rõ ràng, Đào Hoàng An thực mau đã bị rời đi trọng điểm, ngươi bị người cấp đánh A, người nào như vậy lợi hại? Hình nhân mặc danh có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi, nói sang chuyện khác nói, ngươi vừa mới nói ông nội của ta như thế nào? Phần 75. Đào Hoàng An hưng phấn bắt lấy hình nhân cánh tay, ta có cái ra y thuật phi thường hảo, ta tưởng đem hắn mang đến cho ngươi ra nhìn xem. Hình nhân cho rằng hắn đang nói chơi, xem bệnh sự tình cũng không phải chơi, đến miệng cự tuyệt ở nhìn thấy Đào Hoàng An kỳ di ánh mắt chi sau chậm rãi xoay cái cong, ngươi cái kia ra cũng không nhất định đồng ý đi. Xem bệnh cũng không phải là việc nhỏ, hắn nhưng không tin Đào Hoàng An ra sẽ từ Đào Hoàng An hồi nháo. Thấy hắn đồng ý Đào Hoàng An nháy mắt cao hứng, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ ta đi cho ngươi đem người kéo tới. Tốt như vậy cơ hội sao có thể liền như vậy bỏ lỡ đâu. Hình nhân vốn dĩ cho rằng Đào Hoàng An sẽ kéo qua tới một cái khô gầy lão nhân, trong lòng đã hạ quyết tâm không thể đồng ý, không nghĩ tới lao đầu tuy rằng cảm khô gầy nhưng hoa dâm thái dương cùng dâu, thoạt nhìn còn rất có một phen tiên phong hạc cốt tư vị, vì thế liền đem người thỉnh đi vào. Nô Giáp còn có công tác, liền đi trước. Bạch Học Thông ở bên trong xem bệnh, hình nhân hai người đứng ở trước cửa. Đào Hoang An vẫn là cảm thấy hình nhân trên mặt vết thương trước mắt, vươn tay chạm vào, ai ngươi này rốt cuộc như thế nào làm cho. Hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt, chẳng lẽ là ngươi chọc đại thuốc sinh khí. Nô Giáp mới không dám đối hắn động thủ, hình nhân vẫy vây tay, không có việc gì, chính là chính mình không cẩn thận lau một chút. Chính là hình nhân không nghĩ so đo, không đại biểu nhân ra xử người xấu không nghĩ tới khoe khoang a. Đang lúc Đào Hoàng An tưởng như vậy từ bỏ thời điểm, môn đang vang lên, vừa nghe liền không phải đứng đắn gõ cửa thanh âm. Đào Hoàng An cùng hình nhân liếc nhau, tiến lên mở cửa, ngoài cửa người hùng hùng hổ hổ, không nghĩ tới mở cửa chính là cái xinh đẹp tiểu hải tử, đương tức ngây ngẩn cả người. Ta cùng ngươi nói, này chuyện xấu làm nhiều liền sẽ gặp báo ứng, nghe nói ngươi bị đánh, tới, làm ta nhìn xem. Ai, ngươi là? Ai? Đào Hoàng An không trả lời, đổ muốn hỏi, ngươi lại là ai? Người nọ rõ ràng không nghĩ cùng Đào Hoàng An một cái tiểu thí hài nhi nói chuyện, duỗi cổ hướng bên trong nhìn, hình nhị bảo đâu, ngươi làm hắn ra tới. Hình nhị bảo tuy rằng sẽ chút quyền cước, nhưng là hắn chính là hỏi tham qua, này đầu cơ làm đi ngươi không động thủ còn hảo, vừa động thủ khẳng định liền phải bị bắt đi, hình nhị bảo đâu. Sẽ không bị bắt đi đi. Nghĩ đến đây Lý Phú liền nhịn không được nhếch lên khóe môi, này bắt đi hảo à, bắt đi xem mẹ nó còn nói như thế nào. Hình nhị bảo hiếu thuận có bản lĩnh nói một câu. Lý Phú mẹ nó chính là buổi sáng cùng hình nhân đáp lời cái kia bác gái. Lý bác gái vẫn luôn muốn cho Lý Phú đi theo hình nhân hốn, cảm thấy hình nhân lúc sau khẳng định có đại bản lĩnh, liền lao nghĩ làm Lý Phú tới tìm hình nhân. Bất quá có lẽ là vật cực tất phản nguyên nhân đi, hai người trời sinh khí chẳng không hợp, Lý Phú càng là cảm thấy hình nhị bảo tuy rằng lớn lên cao, nhưng là tuổi như vậy tiểu, mẹ nó như vậy nói không phải xem thường hắn sao. Hơn nữa hình nhị bảo vừa thấy mặt liền đem hắn cấp đánh. Hắn có thể cùng hình nhị bảo cùng nhau hốn kia mới là ra thần tiên đâu. Nhưng là kia cũng không thể quái nhân ra hình nhị bảo a. Ngươi nói ngươi khấu khấu siêu siêu theo môn tới lui lui mà đi, ai đều cảm thấy ngươi có vấn đề hảo sao. Quan trọng nhất chính là, bị đánh lúc sau ngươi không biết xin khoan dung còn buông lời hung ác, ha ha, không đánh ngươi đánh ai a. Bất quá Lý Phú tuy rằng tổng làm chút cách hướng người sự tình, nhưng trước nay chưa cho hình nhị bảo đi tìm đại phiền thoái, Lý bác gái là thật sự đối hình nhị bảo nghe hảo, như vậy một tương đối. Hình nhị bảo cũng liền không thế nào để ý. Đào Hoàng An giữ cửa hờ khép, bất động thanh sắc lời nói khách sáo ngươi đang nói cái gì đâu, căn bản không việc này, hắn hảo hảo đâu. Lý Phú không có chút nào phát hiện, không có khả năng, đầu cơ làm người ta lại không phải không tiếp xúc quá, một đám xuống tay tặc tàn nhẫn, hắc hắc. Hình nhị bảo không nhịn xuống động thủ đi, hiện tại khẳng định bị bắt đi, ta hiện tại liền đi nói cho ta mẹ, ta xem nàng lần sau còn nói như thế nào hình nhị bảo lời hay. Đào Hoàng An có chút không thói quen. Tiêu nửa đời người hình nhân biến thành hình nhị bảo, tên này còn bị người liên tiếp nhắc tới, như thế nào không cho Đào Hoàng An cảm giác được kỳ quái, thấy hắn như vậy phối hợp, Đào Hoàng An thật sự không có một chút cảm giác thành tựu, nhàn nhạt nói, cho nên là ngươi đi đầu cơ làm cử báo lạc. Lý Phú nháy mắt giống bị bỏ vào nước gấm ít xanh lớn tiếng kêu lên, ngươi ở nói bậy gì đó. Rõ ràng là hình nhị bảo chính mình làm chuyện xấu mới bị người trào đi vào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nếu là làm mẹ nó đã biết có thể lột hắn ra. Lý Phú thanh âm rất lớn, lại không có tự tin, hơi có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác, Đào Hoàng An cũng không biết hắn ở kiêng kỵ cái gì, theo lý thuyết loại này liều mạng cho người khác tìm phiền toái người hẳn là không có lương tâm loại đồ vật này đi. Đào Hoàng An không biết chính là, Lý Phú hiện giờ mau 18 tuổi, nhàn phú ở nhà, hắn không có gì bản lĩnh khác, cũng chỉ biết đi theo hồ bằng cẩu hữu loạn hốn, này phụ cận bạn cùng lứa tuổi không đi học cũng đều cùng hắn không sai biệt lắm, liền chờ phụ thân về hưu thế thân công vị. Chính mình cái gì đều không cần làm. Chính là tới một cái hình nhị bảo liền không giống nhau, ra ly đến như vậy gần, như thế tiên minh đối lập, Lý bác gái như thế nào không muốn nhiều lời hai câu, loại này nửa cái lưu tê e giờ khác không sợ, liền sợ bọn họ làm những cái đó sự tình bị người trong nhà biết, này đều tương đương với nhà bọn họ cửa, Lý Phú như thế nào có thể không sợ. Ta xem không phải đâu, có phải hay không ngươi cố ý tìm đầu cơ làm cử báo, cố ý hại hình nhị bảo. Ngươi nói bậy gì đó. Lý Phú trột dạ hướng trước cửa nhìn, xoay người thấy Đào Hoàng An bất quá là cái tiểu hài nhi, cũng không nghĩ cùng hắn quá mức dây dưa, ngươi lại là ai? Như thế nào sẽ ở hình nhị bảo ra? Nga! Đào Hoàng An tựa thật tựa qua, hắn không phải cùng đầu cơ làm động thủ sao? Bị đánh cái chết khiếp, ta đem hắn cấp kéo trở về. Nói còn lau lau nước mắt, ngươi là không biết ta, đánh kêu kêu một cái thảm, ta đi thời điểm hắn ngao ngao khóc, nhân ra nói chân đều cấp đánh gãy, ngươi là này về sau nhưng làm sao bây giờ a? Lý Phú lập tức bị dọa choáng váng, hắn liền biết đầu cơ làm sẽ bắt người, nhưng không nghe nói sẽ đem người đánh thành cái kia bộ dạng a. Lý Phú không tự giác nuốt nước miếng, ngữ khí run run nói, ngươi không cần cùng ta nói hoảng, ta nhưng cùng ngươi nói, ta cũng không phải là từ nhỏ bị dọa đại. Đào Hoàng An thấy hắn mũi chân hơi đổi, như là muốn chạy bộ dáng, chạy nhanh tiến lên bắt lấy cánh tay hắn, khóc lóc kể lể nói, ngươi nói này về sau nhưng làm sao bây giờ a? Ca ca ta hiện tại nằm ở trên giường, cũng không muốn đi xem bác sĩ, ngươi có phải hay không cùng ca ca ta nhận thức a? Có thể không có thể dẫn hắn đi bệnh viện. Lý Phú đều mau chột dạ đã chết, nào dám bước vào hình nhị bảo trong nhà, bị Đào Hoàng An lôi kéo hắn cũng không thể đi, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Nói, ngươi mau đem ta buông ra, ca ca ngươi thế nào đó là hắn gieo gió gặt bão, cùng ta nhưng không có quan hệ, ta cùng ca ca ngươi nhưng không thân. Hắn dùng sức ném Đào Hoàng An tay, muốn đem hắn ném ra, Đào Hoàng An chảo chết khẩn, hung bái trừng mắt Lý Phú, ngươi còn nói ngươi cùng ca ca ta không thua. Ta xem ngươi đứng ở chỗ này liền chưa nói quá ca ca ta lời hay, nhất định là ngươi ghen ghét ca ca ta hạ nửa bối tử nhưng làm sao bây giờ a? Nói Đào Hoàng An lại gào lên, Lý Phú thủ đoạn đỏ lên, lại sợ Đào Hoàng An thật sự đem mẹ nó kêu ra tới, chỉ có thể thỏa hiệp, vậy ngươi muốn thế nào? Ta nhưng cùng ngươi nói, ta thật sự cùng chuyện này không quan hệ, ngươi lại tìm việc cũng tìm không thấy ta nơi này tới. Đào Hoàng An thút tha thút thít nước nở, mắt trông mong nhìn hắn, ta cũng chưa nói ngươi là người xấu a. Ngươi khen khen ca ca ta, ta liền tin tưởng ngươi cùng chuyện này không quan hệ. Làm hắn khen hình nhị bảo, nay tiểu hài nhi không tật xấu đi, hắn hận không thể mang cái 3 ngày 2 đêm, nay tiểu hài nhi làm hắn khen hình nhị bảo. Bất quá thấy Đào Hoàng An không thuận theo không buông tha bộ dáng, Lý Phú là thật sự cảm thấy không có biện pháp, rơi vào đường cùng chịu đựng ghê tầm nói, ngươi ca hắn, là người tốt. Đào Hoàng An chớp chớp mắt, ý bảo hắn tiếp tục. Câu đầu tiên lời nói xuất khẩu liền sẽ có đệ nhị câu đệ tam câu. Ngươi ca hắn, hiếu thuận ra ra, không ngừng vươn lên, đại nhân ôn hòa này đó nhưng đều là hắn mụ mụ ở hắn bên lỗ thai nhắc mãi, hắn cũng không nghĩ nhớ kỹ, này không phải không có biện pháp sao. Mẹ nó luôn là ở trên bàn cơm nhắc mãi, hắn tổng không thể không ăn cơm đi. Đào Hoàng An phốc, một chút không nhịn xuống, bật cười, bất quá hắn phản ứng mau, lập tức vùi đầu không cho Lý Phú xem vẻ mặt của hắn, chẳng lẽ liền không có khác sao. Lý Phú giao cắn răng, thập phần muốn chạy. Lẩm bẩm hai câu rốt cuộc làm người có thể nghe ra thanh, ngươi ca hắn bộ dáng đoan chính, mày rậm mắt to, hình thể cường tráng, còn biết công phu. Đào Hoàng An nghe nghe nhịn không được hầu nghi ngẩng đầu lên, hắn như thế nào cảm thấy như vậy không đối đâu. Kỳ thật cũng không có gì không đúng, Lý bác gái vẫn là cái bà mối, trong tay nắm chặt rất nhiều tài nguyên, tưởng hình nhị bảo như vậy cực phẩm càng không có khả năng buông tha, cái gì? Ngươi nói hình nhị bảo năm nay chỉ có 14 tuổi, không tồn tại, tiềm lực cổ hiểu không? Lý bác gái cơ hồ đều giúp hình nhị bảo tưởng hảo giới thiệu từ, xem Lý Phú bộ dáng liền biết hắn là thâm chịu này hại, Đào Hoàng An rốt cuộc mãn ý, buông lỏng ra Lý Phú thủ đoạn. Thập phần chân thành ngẩng đầu nhìn hắn, ta hiện tại tin, ngươi khẳng định sẽ không hại ta ca, ngươi như vậy khen hắn, nhất định sẽ không hại hắn. Lý Phú cũng mặc kệ Đào Hoàng An lúc sau như thế nào lựa tình, mới vừa thoát ly ma chảo hắn liền bay nhanh sau này lui, căn bản không kịp nghe Đào Hoàng An hư ngụy lời nói. Đào Hoàng An nhìn hắn biến mất ở góc đường, cười ha ha. Chạy đến hình nhị bảo trước mặt tranh công, thế nào? Ta giúp ngươi báo thù đi, phỏng chừng về sau hắn cũng không dám lại đến quấy rầy ngươi. Đây chính là linh hồn chất vấn A, thử hỏi ai có thể đủ ở chịu đựng một lần như vậy tra tấn. Đào Hoàng An cảm thấy nếu Lý Phú biết hình nhị bảo liên ở phía sau nghe nói, tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy tới. Ngươi cảm thấy còn vừa lòng sao? Hình nhị bảo vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi là ở trừng phạt hắn vẫn là ở trừng phạt ta. Trời biết hắn nghe được Lý Phú ái thổ lộ khi chờ có bao nhiêu hỏng mất, bất quá trong lòng rất thống khoái cũng đúng rồi, loại người này hắn đánh cũng không thể đánh, trốn cũng tránh không khỏi, cũng mệt Đào Hoàng An có thể tưởng ra như vậy phương pháp tới trị hắn. Các ngươi liêu cái gì đâu như vậy vui vẻ. Bạch học thông từ trong phòng ra tới, hắn cũng không có tưởng được đến cái gì đáp án, nói, ta cho hắn bắt mạch, này nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nhưng cũng không như vậy nghiêm trọng. Đào Hoàng An trước kia liền không thiếu nghe như vậy ngôn luận, hỏi, kia rốt cuộc là nghiêm trọng vẫn là không nghiêm trọng a? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 119, dùng được sao? Câu đề cử. Nay bệnh a, ở kinh đô liền không nghiêm trọng, ở chỗ này kia nhưng chính là muốn mệnh bệnh nặng a. Hắn có chút khó xử, vừa thấy này Nam Hải Nhi điều kiện cũng không có khả năng có tiền đi kinh đô xem bệnh, hơn nữa, này bệnh tuy rằng chữa bệnh chu kỳ không dài, nhưng lại là cái thiêu tiền bệnh. Đào Hoàng An vui cười thần sắc chậm rãi nghiêm túc lên, hắn hiện tại chính là tưởng giúp cũng không giúp được cái gì. So với hắn trang trọng, hình nhân sắc mặt nhưng thật ra chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, có thể trị là được, hơn nữa lao ra từ năm đó S Kinh nói qua lời nói nặng, này đời tuyệt không đặt chân kinh đô, hắn nếu là hiện tại dẫn người đi, lao ra tử tỉnh có thể một đao giết hắn. Bạch Học Thông quan sát đến hai người phản ứng, không khỏi có chút ngạc nhiên, này lão nhân cùng Đào Hoàng An không thân chẳng quen, Đào Hoàng An đảo có vẻ so với kia Nam Hải Nhi còn muốn sốt ruột. Một hai phải đi kinh đô sao? Đào Hoàng An hỏi, hình nhân hiện tại trạng huống nhưng đi không được kinh đô, đi cái huyện bệnh viện đều phải đi chợ đen bán đồ vật kiếm tiền, hắn nơi nào lấy tiền đi kinh đô xem bệnh. Cũng không phải một hai phải đi, bất quá kinh đô có tốt nhất trị liệu điều kiện, lúc sau khôi phục cũng muốn tốt một chút, ta hiện tại có thể cho hắn khai chút dược ăn, tạm thời giảm bớt bệnh trạng, làm hắn hơi chút thoải mái điểm, bệnh là khẳng định muốn đi thành phố lớn trị. Bạch Học Thông nói, đại khái muốn bao lâu? Đào Hoàng An vội vàng hỏi, lại quá nửa năm đừng nói đi kinh đô, làm cái thị thực ra ngoại quốc đều được a. Nhìn Đào Hoàng An nôn nóng thần sắc, hình nhân trong lòng chảy quá một trận nhiệt lưu, một mình sinh hoạt lâu như vậy, hắn có bao nhiêu lâu không có bị người quan tâm qua. Nô giác bọn họ tự nhiên là đem chính mình để ở trong lòng, đối với hắn tới nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, nhưng là tháo hán tử khó tránh khỏi suy xét không chu toàn, hắn 5 tuổi thời điểm ra ra thân thể còn hảo, lúc ấy Ngô giác bọn họ còn không có xuất hiện quá, tuy rằng bên ngoài loạn đến không thành bộ dáng, chính là bọn họ cái kia tiểu nông thôn nhưng thật ra quá đến lanh lẹ. Bọn họ là tới người xứ khác, trong thôn người tuy rằng không bài xích bọn họ, nhưng là cũng không chào đón bọn họ. Hàng xóm ra có cái tiểu tỷ tỷ nhưng thật ra mỗi lần đều sẽ chào hỏi, thậm chí còn cấp hình nhân phùng qua quần, nhưng là 17 tuổi thời điểm tiểu tỷ tỷ xuất giá, chỉ còn lại có bọn họ ra tôn hai người. Hình nhị bảo tên này là từ nhỏ đi theo hắn, hắn ra ra luôn là nhị bảo kêu hắn, tên này cũng liền định ra tới, tuy rằng hắn nhớ rõ, sổ hộ khẩu thượng tên căn bản là không phải cái này. Nhìn mắt tràn đầy lo lắng Đào Hoàng An, hình nhân nhịn không được bụng bài một câu, nhưng là hắn cũng không gọi hình nhân A. Hình nhân khụ hai hạ, trong lòng phi thường không thừa nhận chính mình bị Đào Hoàng An cảm động, ngẩng đầu nhìn phía Bạch Học Thông, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết nói đáp án. Phần 76. Một năm tả hữu là không thành vấn đề, kỳ thật ta nếu là lưu lại nơi này, đại khái nửa năm tả hữu là có thể có khởi sắc, chỉ là ta còn có sự, không thể ở chỗ này. Hắn sắc mặt có chút buông lỏng, cái này chuyển biến bị Đào Hoàng An nhìn vừa vặn. Trong mắt chuyển, Thái Du Bình bọn họ tới đón người, kia Bạch Học Thông là muốn đi đâu đâu. Cự An Thành vẫn là kinh đô. Xem hắn bộ dáng, kinh đô khả năng hẳn là lớn hơn nữa một chút, hình nhân đời trước độc lai độc vãng, trừ bỏ hắn thậm chí không cái bằng hữu, đời này có cơ hội hắn nói cái gì đều phải cứu hình ra ra. Hình nhân lại gật gật đầu, này lao tiên sinh nguyện ý tới đã là xem ở Đào Hoàng An mặt mũi thượng, hắn xác thật không tư cách lại yêu cầu cái sao, hơn nữa một năm đã đủ rồi. Bạch ra ra ngươi muốn đi đâu à, bằng không liền đem bọn họ hai cái mang lên đi, bệnh vẫn là muốn sớm trị sớm hảo. Hắn nói nhẹ nhàng, đảo như là con trẻ không hiểu chuyện tình nặng nhẹ đang nói vui lùa lời nói, chính là chỉ có Đào Hoàng An chính mình biết, lời này hắn là có bao nhiêu nghiêm túc. Nghiêm túc đến Đào Hoàng An cơ hồ đều không tin đó là chính mình nói ra nói, nói thật, hắn cùng Bạch Học Thông lui tới vậy chỉ có cây nhỏ lâm nhạt sắc ve, nếu không tính thượng Đào Hưng Hoa cùng Bạch Học Thông sâu xa, ngay cả làm lao nhân ra bắt mạch hắn đều trở dạ. Nay khả năng cũng là Đào Hoàng An đời trước dưỡng thành tật xấu, hoặc là tới nói là ưu điểm. Hắn chưa bao giờ thiếu người cái gì, bắt người cái gì đông tây tất có ngang nhau quan trọng đồ vật trao đổi, hắn ngự người chi đạo rất là cổ quái, nhưng cùng cái này ưu điểm có thoát ly không khai quan hệ. Nhưng là cái này ưu điểm ở gần người trong mắt liền có vẻ có chút bất cận nhân tình, hắn có thể mượn dùng Đào Hưng Hoa thế lực, là bởi vì hai người là quan hệ huyết thống, nhưng là đối với hình nhân, là có kỷ cương hai người, hắn tự nhiên cũng có cảm tình, nhưng là lại muốn tính giành mạch. Nói đến đời trước còn bởi vì chuyện này cùng lộ có kỷ cương nháo quá biến yếu, nếu không phải hắn hiện tại bộ cái tiểu hài nhi thân xác, hắn là nói không ra như vậy không biết xấu hổ nói tới. Kỳ thật sự tình xa không có Đào Hoàng An tưởng như vậy nghiêm trọng, Bạch Học Thông lần này xác thật cũng là muốn đi kinh đô, kỳ thật mang cái người bệnh cũng không thành vấn đề, hắn đánh giá trước mặt hai cái tiểu hài nhi, nhìn dáng vẻ bọn họ hai người tựa hồ so với chính mình tưởng càng muốn hảo một chút, hắn trở lại kinh đều, tiền nhưng thật ra không thành vấn đề. Đang lúc hắn muốn nhả ra thời điểm, hình nhân lại mở miệng, vậy khai dược đi. Đào Hoàng An đều phải tức chết rồi, rõ ràng vừa rồi hắn mắt thấy Bạch Học Thông đều phải nhả ra, hiện tại đều bị quấy rầy, bất quá rốt cuộc là hình nhân chính mình sự tình, hắn cũng không có nói cái gì nữa. Lại nói Lữ Gia Bân bên này, tuy rằng bị Giang Văn Tuấn giáo huấn một đốn, nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn cũng biết Đào Hưng Dân tính tử, xem ở Đào Thúy Hàm mặt mũi thượng hắn tuy rằng sẽ không đối chính mình làm gì đó. Nhưng là khẳng định sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt xem. Lữ Gia Bân cơ hồ muốn nôn chết, hắn đều phải cưới Đào Thúy Hàm cái kia đồ đê tiện, hiện tại còn muốn ở Đào Gia bị khinh bỉ, hắn mới không làm cái loại này việc đốc. Vì thế hắn thống thống khoái khoái trở về nhà. Xài bước đẩy cửa ra, còn không có vào nhà liền hô lớn, mẹ, ngươi cho ta cơm thừa không? Ai, tới tới, đương nhiên thừa, ta không dư thừa ngươi còn trông cậy vào ngươi ba nhớ rõ à, ngươi nói ngươi à, lão sư ngươi trứng mắt, hiện tại đến tìm cái thôn cô, ta này mặt cũng vô pháp ra bên ngoài phóng, mấy ngày nay cũng chưa dám ra cửa, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào à? Hứa Hàn Mai liền kém không vô cùng đau đớn nói cho Lữ Gia Bân nàng rốt cuộc bị bao lớn ủy khuất. Muốn nói Hứa Hàn Mai à, nàng liền thuộc về lần thứ hai đầu thai đầu hảo, gả cho Lữ Gia Bân hắn ba tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng là nhi tử có bản lĩnh à, cực cực khổ khổ cung nhi tử vào đại học, hiện giờ đảo cưới cái thôn cô, tiện nghi người khác, nhưng đem Hứa Hàn Mai khí cái chết khiếp. Hứa Hàn Mai ngày thường liền ái đi ra ngoài cùng người khác tiết lao cắn, đảo cũng không có gì nguyên nhân khác, chính là khoe khoang chính mình nhi tử nhiều có bổn sự. Ai nha, trường học này kỳ nghỉ lại phát trái cây cùng du, nhà của chúng ta đều ăn không hết, này ở trường học đãi ngộ chính là hảo. Ngươi nói ta này kim hoa thai à, nhi tử cấp mua, hiếu thuận, không cho mua còn cùng ta cấp, trước đó vài ngày còn nói muốn cưới cái đại gia tiểu thư một khối hiếu thuận ta à, hiếu thuận ta làm gì à, vẫn là muốn chính hắn thích. Có vài cái bà mối muốn tới nàng nơi này tìm hiểu tiếng gió, cả ngày tới nói nàng lời hay, muốn cho nàng tương tương các nàng ra phương xa thân thích nữ nhi, Hứa Hàn Mai nhật tử quá đến kêu một cái dễ chịu. Kỳ thật Hứa Hàn Mai chính mình trong lòng cũng hư, nhi tử này đều bao lớn rồi còn không có định ra tới, thường lui tới đi ra ngoài tuy rằng mặt mũi thượng đủ, chính là dần già, cũng truyền ra tới chút tin đồn nhảm nhí, nói nàng nhi tử có phải hay không có vấn đề, đều lớn như vậy cũng không biết hướng trong nhà mang cái bà nương. Hứa Hàn Mai hận không thể xé lạn bọn họ miệng, chính mình nhi tử căn bản không có vấn đề, những cái đó bà ba hoa chính là ghen ghét chính mình nhi tử so với hắn nhóm có bản lĩnh, thật là không biết cái gọi là. Kỳ thật nói đến cũng không phải Lữ Gia Bân không thành vấn đề, Hứa Hàn Mai tẩy cả nhà quần áo, lại nói đều là người một nhà, lại giấu đến quá ai, kia trên người sắc nhọn giấu răng móng vuốt ấn nàng đều sống hơn phân nửa đời như thế nào không biết đó là sao lại thế này. Nàng tuy rằng trong lòng cũng hướng về nàng nhi tử, cảm thấy là những cái đó cô nương không biết xấu hổ, muốn phản cao chi, chính là theo như vậy một ngày qua đi, nàng trước kia chính là cái ở nông thôn phụ nữ, tuy rằng ngươi gả cho Lữ Phụ, thành một cái người thành phố, nhưng là nàng vẫn là nhớ rõ thiên đạo luân hồi báo ưng khó chịu mấy chữ này. Nói đến cùng, Hứa Hàn Mai chột dạ, nàng sợ chuyện xấu làm nhiều gặp báo ứng, cho nên nhi tử bị xử phạt ở nhà thời điểm nàng trong lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, khuyên Lữ Gia Bân đừng lan lộn. Cùng lắm thì liền đang tới gần nông thôn đương cái giáo viên sao, đãi nộ cũng kém không đến chạy đi đâu. Lữ Gia Bân lúc ấy phiền không được, cùng nàng nói làm nàng đừng động, Hứa Hàn Mai lúc này mới từ bỏ. Chính là này đó chỉ thuyết minh nàng có thể tiếp thu nhi tử bị sa thải, nhưng cũng không nói rõ nàng tiếp thu nhi tử cưới cái thôn cô à, nghe nói kia thôn cô ba ba ở nông thôn vẫn là cái có quyền người, nhưng kia lại có tiền cũng là nông thôn à, hơn nữa xem bọn họ cái kia thái độ, cùng Lữ Gia thiếu bọn họ bao nhiêu tiền giống nhau. Nàng hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Chính là nhà mình nhi tử liền ở bên cạnh nhìn, một chút đều không có muốn ngăn cản ý tứ, nàng trượng phu lại là cái tam gậy gộc đánh không ra cái buồn thí người, cuối cùng nàng chỉ có thể ở nhân gia vênh váo tự đắc bộ dáng như trên ý việc hôn nhân này không. Nàng thường lui tới chính là xem quen rồi bọn tỷ muội cha tấn tức phụ nhi bộ dáng, phía trước còn ở lo lắng nếu nhi tử cưới cái đại gia tiểu thư nàng lấy không trụ làm sao bây giờ. Hiện tại một cái thôn cô đều có thể bò đến nàng trên đầu, nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Vốn đang tưởng từ nhi tử bên này tìm xem an ủi, ai biết người từ định ra đích thân đến liền không trở về quá, cái này thật vất vả đã trở lại, kia nhưng đến hảo hảo hỏi một chút. Lữ Gia Bân đều mau phiền đã chết, đang lo đâu, ngươi cho rằng hắn không khó chịu, bởi vì đào gia duyên cớ hắn cưới đào Thúy Hàm còn phải cung phụng nàng, hắn trong lòng cũng khó chịu hoảng hảo sao. Ai nha, mẹ, ngươi cũng đừng nhắc mãi. Ta có thể làm sao bây giờ, chờ nàng gả lại đây, chúng ta mẫu tử hai cái đều phải xem nàng sắc mặt. Hứa Hàn Mai này liền không muốn, như thế nào có thể như vậy, ngươi nói cho mẹ, rốt cuộc làm sao vậy. Lữ Gia Bân đang lo không ai nói đi, vội vàng đem ngọn nguồn đều nói một lần, cuối cùng khổ than một câu, ta đều sắp phiền đã chết, ngươi không biết kia đảo Thúy Hàm cũng liền một khuôn mặt có thể xem, hiện tại có người chống lưng còn không được đem chúng ta mẫu tử hai người khi dễ chết ta. Hứa Hàn Mai đảo cảm thấy không như vậy nghiêm trọng. Vô Lữ Gia Bân bả vai, ta còn cho là chuyện gì đâu, ngươi yên tâm, chỉ cần kia tiểu tiện nhân dám quá môn, mẹ khiến cho nàng dễ bảo. Muốn nói khác nàng không am hiểu, sửa trị tức phụ kia nhưng chính là đương bà sở trường, nàng nhi tử á chính là nhất thời bị bên kia cấp dọa đến, này vợ chồng son sinh hoạt, nơi nào có thể là nhà mẹ đẻ có thể tham dự, bọn họ có cầu với đào gia còn hảo, không đúng sự thật đào Thúy Hàm một cái đương tức phụ, sao có thể không chịu bà tra tấn, xem nàng như thế nào sửa trị cái kia tiểu tiện nhân. Ngươi nghe mẹ nói, ngày mai a, ngươi liền đi nhà bọn họ, sau đó bở lặp lắp lắp la. Lữ Gia Bân hồ nghi nói, này có thể dùng được sao? Ai nha, mẹ còn có thể lừa ngươi không thành, này lập tức kia tiểu tiện nhân bụng liền phải nổi lên tới, bọn họ như thế nào sẽ không cần mặt mũi? Ngươi nói muốn trước tiên kết hôn, bọn họ không chừng như thế nào vụng trộm nhặt đâu. Ngươi nghĩ lại, nếu là nàng thật sự lớn bụng vào cửa, không riêng bọn họ không mặt mũi, kia vừa vào cửa ta không được hầu hạ đến nàng sinh sản a. Hứa Hàn Mai tuy rằng không quen nhìn Đào Gia Tắc Phong, nhưng là đối với Hoài Lữ Gia Bân hải tử Đào Thúy Hàm vẫn là muốn linh đắc thành, liền tính xem ở hải tử mặt mũi thượng nàng cũng không thể đối Đào Thúy Hàm làm chút cái gì, nàng chính là cảm thấy trong lòng không sảng khoái, đến làm Đào Thúy Hàm biết Lữ Gia là có quy củ. Lữ Gia Bân là hoàn toàn phiền chán, hắn xua xua tay, thành, liền ấn ngươi nói làm, đồ ăn còn không có nhiệt hảo a, ta đều nói chết. Hứa Hàn Mai được đến khẳng định đáp án sau vui vẻ, đồ ăn nàng đã sớm đặt ở bệ bếp, căn bản không lấy ra tới, hiện tại vừa lúc có thể ăn, không cần nhiệt, ngươi chờ a, mẹ đi cho ngươi thịnh cơm. Lữ Gia bên này thương trí cái gì phá sự Đào Hoàng ăn là không biết, hắn hiện tại chỉ biết nguyên lai một cái nữ chủ nhân đối với một cái gia tới nói là như vậy quan trọng. Thái Du Bình ở chỗ này không ở lại bao lâu, Ngụ An Thành hiện tại không rời đi hắn, hắn lần này cũng là buông chồng chất như núi văn kiện bất thời giờ tới đón Bạch Học Thông trở về thành. Bạch Học Thông xem xong bệnh ngày hôm sau liền bị tài xế tiếp đi rồi. Một ngày hai ngày còn không rõ ràng, chờ đến một vòng sau, Đào Hoàng An mới phát hiện đến tuột cùng là không đúng chỗ nào. Trước kia Lý Tuệ Bình ở nhà thời điểm, tuy nói không có Lưu Tú Lệ cái kia tay nghề, nhưng là cũng có thể đem người một nhà chiếu cố thoải mái dễ chịu, nhưng là Đào Hoàng An gần nhất phát hiện, bọn họ người một nhà gần nhất chạy nhà ăn tần suất phi thường chi cao. Nhà ăn đồ ăn đảo không nói là không thể ăn, nhưng là lại ăn ngon cũng không thể mỗi ngày ăn a. Vì thế lúc này, phụ tử bốn người đối xa ở kinh đô Lý Tuệ Bình tỏ vẻ thân thiết tưởng niệm. Lý Tuệ Bình cũng không ở kinh đô đãi quá dài thời gian, nhận được điện thoại sau liền đuổi trở về, biết sự tình ngọn nguồn sau càng là cười khổ không được, càng là đem mỗi ngày mang theo mấy cái hải tử đi ăn canteen Đào Hưng Hoa cấp giáo huấn một đốn. Thư thông báo trúng tuyển là gửi thư về đến nhà, Lý Tuệ Bình phía trước điền địa chỉ thời điểm liền điền ở Vu huyện, chỉ cần ở nhà chờ là được. Khi cách một tháng, Đào Hoàng Huy lại lần nữa đàm luận đến chính mình công tích vĩ đại, không khỏi đắc ý rào rạt, Lý Tuệ Bình khỏe môi mỉm cười, điểm gật đầu, cái này thế thực hảo, huyện một trung học tập áp lực lớn hơn nữa, ngươi căn cơ không xong, vẫn là ở nghỉ hè thời điểm hảo hảo học bổ túc một hạ. Đào Hoàng Huy tức khắc bỏ xuống miệng, đem một bên xem náo nhiệt Đào Hoàng An cấp cười không được, tiến lên vô vô Đào Hoàng Huy bả vai, ta mụ mụ nói đúng, ngươi còn muốn khảo cái hảo đại học, nếu không liền thủ đô trưởng quân đội đi, không cần định quá cao mục tiêu, ta xem trọng ngươi nha. Thủ đô trưởng quân đội. Kia cùng Yến Kinh Đại học trúng tuyển phân số có cái gì bất đồng? Đào Hoàng Huy sợ tới mức vội vàng xua tay, đừng, này mục tiêu cũng quá cao điểm. Như thế nào có thể nói cao đâu, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Đào Hưng Hoa thảm trăng nói, ta là đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng ta không nghĩ tới các ngươi đối ta tin tưởng không khỏi quá đủ, thủ đô trưởng quân đội ai, ta tưởng đều không dám tưởng. Đào Hoàng Huy tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là có chút chờ mong. Lần này trung khảo hắn cũng nếm tới rồi học tập tốt ngon ngọt, tới rồi nơi nào nhắc tới thành tích cũng có thể định khởi sống lưng, càng có thể thu hoạch một số lớn hâm mộ ánh mắt, cảm giác này không thể hội là thật sự không biết mặt sảng. Hơn nữa lần này hắn có thể gặp vận may cất chó, nói không chừng 3 năm sau cũng có thể đi một lần đâu. Đào Hưng Hoa thấy hắn cười vẻ mặt đãng mưu tự nhiên biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì mị sự, lập tức một cái tắt chụp tới rồi Đào Hoàng Huy cái gáy muống, tưởng cái gì mị sự đâu, hảo hảo học tập mới là chính đạo. Đào Hoàng Huy triệt, một tiếng nhảy khai, vẻ mặt khiển trách nhìn Đào Hưng Hoa, quay đầu tới đối Lý Tuệ Bình cáo trạng, bá nương, ta tam bá hắn khi dễ ta. Lý Tuệ Bình bị bọn họ mấy cái đậu đến cười không ngừng, cười chụp một chút Đào Hưng Hoa cánh tay, không có việc gì, bá nương giúp ngươi giáo hơn hắn. Kỳ thật không có gì dám tưởng không dám tưởng, học tập chuyện này, chính là một bước một cái dấu chân, ngươi hiện tại định hảo mục tiêu, chân kiên định mà nghiêm túc đi chấp hành. Chờ đến 3 năm về sau nói không chừng liền không cảm thấy thủ đô trưởng quân đội là cái cỡ nào cao mục tiêu, bá nương cho ngươi hảo hảo làm tốt học tập kế hoạch, tiểu huy như vậy thông minh, nhất định khảo được với. Thật sự khảo A. Đào Hoàng Huy nhìn bốn song tín nhiệm ánh mắt, trong lòng xẹt qua một trận nhiệt lưu, ta đây liền thử xem bái. Thử cái gì thì A, là cần thiết hoàn thành. Đào Hưng Hoa khinh bỉ nhìn hắn một cái, còn không phải là khảo cái đại học, ngươi bá nương vì ngươi trả giá như vậy nhiều tâm huyết. Ngươi nếu là dám không hảo hảo học thử xem ta không lột da của ngươi ra. Phần 77. Đào Hoàng Huy không hề có bị dọa đến, mặt ngoài không dám nói chút cái gì, túi đầu trong miệng cổ đồ nói, còn không phải là khảo cái đại học, có bản lĩnh cùng nhau khảo A. Lý Hiệu Kết còn nhớ rõ Đào Hoàng An sinh nhật, Thác Lý Tuệ Bình cho hắn mang theo lễ vật, mặt khác quần áo dày mấy cái hài tử đều có. Hắn nghe nói Đào Hoàng Huy sự tình còn riêng cho hắn mang theo lễ gặp mặt, Đào Hoàng Huy cao hứng lúc ấy liền mở ra, tức khắc cảm động nước mắt đều muốn xuống dưới. Đào Hoàng An nhìn nhìn, hắn đôi súng ống không phải thực hiểu biết, nhưng nhìn như là súng ống một so một mô hình, nhìn dáng vẻ phỏng cũng không tệ lắm, làm Đào Hoàng Huy yêu thích không buông tay, lập tức tỏ vẻ đối tiện nghi hai cứu vô tuyến ngưỡng mộ. Đào Hoàng An lễ vật là mấy quyển tiếng Đức tư liệu thư, hắn lần trước đi kinh đô vô tình chi gian nói chính mình đối tiếng Đức có hứng thú. Không nghĩ tới Lý Hiệu Vi thượng tâm, cũng không biết lúc này hắn là từ đâu làm đến này đó thư. Lý Tuệ Bình cũng không nghĩ tới Lý Hiệu Vi sẽ làm đến như vậy một bộ thư, lập tức cũng là yêu thích không buông tay, nàng đối ngôn ngữ phương diện này nhất yêu thích, lần này ghi danh cũng là hán ngữ ngôn chuyên nghiệp, bất quá này tất cạnh là ca ca cấp hài tử, nàng tuy rằng thích nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem. Đào Hưng Hoa thấy Lý Tuệ Bình như thế hưng phấn, nhưng thật ra thượng tâm. Đào Hoàng An vốn dĩ muốn này mấy quyển thư cũng là ngụy trang. Tất cạnh về sau hắn nếu là hiểu tiếng Đức nói ra cũng là người tin phục một chút, hắn lập tức đem tư liệu thư đưa cho Lý Tuệ Bình, nói muốn học tiếng Đức. Lý Tuệ Bình tự nhiên thật cao hứng, một phương diện giám thị Đào Hoàng Huy học tập, một phương diện giáo Đào Hoàng An tiếng Đức, Đào Hoàng Mậu ở bên cạnh học tự, Đào Hoàng An dạy hắn từng nét bút, một hai phải luyện hảo tự không thành, trời biết đời trước nhắc tới đến Đào gia nhị công tử kia bút tự, tất cả đều là không nỡ nhìn thẳng biểu tình, Đào Hoàng Mậu đời trước viết tốt nhất ba chữ chính là tên của hắn. Vẫn là bị Đào Hoàng An ngạnh buộc tới. Nếu không phải hiện tại điều kiện không cho phép, Đào Hoàng An đều tưởng trước cho hắn báo cái thư pháp ban. Trong lúc nhất thời Đào gia trừ bỏ Đào Hưng Hoa, toàn bộ đều lâm vào bận rộn học tập, Lý Tuệ Bình nhìn chính xác suất càng ngày càng cao bài thi, nhịn không được trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng chi sắc. Đào Hoàng An đối tiếng Đức đặc có nhiệt tình cùng thiên phú cũng làm nàng kinh hỉ không ngừng, thấy Lý Tuệ Bình cao hứng như vậy, Đào Hoàng An tự nhiên rất là xứng hợp, mỗi ngày đều có tiến bộ, làm bộ một cái tay mới. Từng bước một trưởng thành. Trải qua thượng một lần y khám tri ân, Đào Hoàng An cùng hình nhân cũng coi như là hoàn toàn quen thân lên. Đào Hoàng An nhàn rỗi không có việc gì sẽ thường xuyên đi tìm hắn trò chuyện, hình nhân còn bị Lý Tuệ Bình lưu tại Đào gia ăn cơm quá. Đào Hoàng An vốn dĩ cho rằng hình nhân sẽ cùng Đào Hoàng Huy hai người ghét nhau như chó với mèo, bởi vì đời trước không biết cái gì nguyên nhân, Đào Hoàng Huy liền một thẳng đối hình nhân ôm có địch ý, hỏi hắn vì cái gì hắn cũng không nói, dù sao chính là gặp mặt liền không cho hòa nhã. Làm đến Đào Hoàng An mỗi lần ở bọn họ hai cái chi gian làm người điều giải. Ai biết hai người ngoài ý muốn ở chung cũng không tệ lắm, Đào Hoàng Huy ở Đào Hoàng Mậu trong miệng biết được hắn còn sẽ chút quyền cước lúc sau hai người liền càng là dính. Đào Hoàng An tất cảnh so với bọn hắn hai người kém vài tuổi, rất nhiều chuyện hai người đều nhắm hắn, làm đến Đào Hoàng An một lần thực buồn bực. Bất quá buồn bực nhật tử thực mau liền đi qua, cùng với bận rộn học tập, Đào Hoàng Huy cùng Lý Tuệ Bình thông chi thư cũng phát hạ tới. Bất đồng chính là Lý Tuệ Bình bao vây là gửi về đến nhà, mà Đào Hoàng Huy còn muốn đi trường học lấy. Đào Hưng Hoa gần nhất ở lăn lộn từ phương Nam tiến cây ăn quả mầm, hắn biết rõ không thể đóng cửa làm xe, lấy thật nhiều bằng hữu tìm lâm viên chuyên nghiệp cao tài sinh, chính là thời buổi này, nhân tài đều sói mòn không sai biệt lắm, thi đại học vừa mới khôi phục, chính là mới vừa tiến lâm viên chuyên nghiệp học sinh cũng không nhiều a, huống chi bọn họ hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu, trong lúc nhất thời Đào Hưng Hoa là cầu hiền như khác. Đào Hưng Hoa vội vàng chính sự, Đào Hoàng Huy đi lấy thông chi thư thời điểm liền đem Đào Hoàng An cấp mang lên. Đào Hoàng An vốn dĩ trầm mê học tập vô pháp tự kiểm chế đang muốn cự tuyệt, chỉ là Lý Tuệ Bình cảm thấy hắn gần nhất huyền lều đến thật chặt, làm hắn vừa lúc đi ra ngoài thả lỏng thả lỏng. Tới rồi cổng trường hai người liền thấy dán ở đại môn bên cạnh hồng giấy, mặt trên dùng bút lông viết rậm rạp tên, hẳn là lục lấy người cùng trường học, bên cạnh có học sinh cùng học sinh ra trưởng làm thành một mảnh đang xem, thỉnh thoảng thảo luận chút cái gì. Đào Hoàng Huy cố sức ba kéo chen vào đi, quả nhiên ở trên cùng thấy được chính mình cùng Bạch Ngọc Tiền tên, ra tới lúc sau hắn liền vẫn luôn ở đánh giá bốn phía, muốn tìm Bạch Ngọc Tiền thân ảnh, Đào Hoàng An nhận thấy được, không cấm hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Đại Bạch A, hắn hôm nay là làm sao vậy? Thường lui tới hẳn là sẽ không đến trễ. Đào Hoàng Huy thuận miệng đáp, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào giáo môn. Nay đại thái dương nhưng không giống phía trước mưa dầm thiên, Đào Hoàng An phơi đến đầu não phát hôn. Trong lòng lại lần nữa hối hận vì cái gì muốn cùng Đào Hoàng Huy ra tới, ngươi không nhiệt sao? Đào Hoàng Huy trên mặt mồ hôi xẹt qua mặt sườn, cố tình chính hắn tựa hồ là thật sự phát hiện không đến nhiệt giống nhau, vậy vây tay, còn hành đi, ngươi nhiệt sao? Nhiệt liên ở phòng ở bên kia bóng ma chờ lát nữa, ta chờ một chút. Đào Hoàng An nhạy bén đã nhận ra cái gì, trong lòng không khỏi hoài nghi, này hai người sẽ không thật sự có chút cái gì đi. Vì thế Đào Hoàng An thử tính hỏi, ngươi thế nào cũng phải chờ hắn làm gì? Còn có một tháng nên khai giảng, đến lúc đó các ngươi không phải có thể thấy, hà tất cấp tại đây nhất thời. Đào Hoàng Huy liền tự hỏi cũng chưa tự hỏi, kia không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Đào Hoàng An nhíu mày, ngươi nếu là cùng ta giống nhau đừng trách ta ba chịu ngươi, đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau chịu, kia trận thức nhưng lớn. Nhìn đến trên cửa lớn dán hồng giấy không có. Đào Hoàng Huy tươi cười sán lạn chỉ vào đại môn tên của ta chính là viết ở hắn thượng mặt, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái gì? Thuyết minh ca tổng phân vượt qua hắn, tiểu tử này một học kỳ đều ở công kích ta chỉ số thông minh, ta thật vất vả vượt qua hắn một lần, đương nhiên phải hảo hảo cười nhạo hắn. Xem như ngươi lợi hại. Ta thật là quá đánh giá cao ngươi, ta xem những cái đó mắt bị mù coi trọng ngươi tiểu cô nương mới là muốn đâm tưởng, phỏng chừng nhân ra cũng chướng mắt ngươi, nghĩ đến đây Đào Hoàng An hỏi. Ngươi chẳng lẽ liền không suy xét nhân ra là ở văn phòng? Rốt cuộc đều là tới bắt thông chi thư, ở văn phòng mới là bình thường đi. Đào Hoàng Huy ánh mắt sáng lên, xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngươi nói đúng, ta như thế nào không nghĩ tới, thật là bị Thái Dương phơi choáng váng. Đào Hoàng An liếc mắt nhìn hắn, không cần cái gì đều do Thái Dương được không? Rốt cuộc ai cũng vô pháp lý giải ngươi mạch não, ngươi cảm thấy này sao mất công thậm chí ở cổng lớn đỉnh như vậy đại Thái Dương chỉ vì cùng bạn tốt khoe ra một câu thực bình thường sao? Chúng ta gây thật đúng là không phải thực lý giải các ngươi thẳng nam mạch não. Bất quá loại này lời nói vẫn là ở trong lòng phun bá phun tảo thì tốt rồi, mặt ngoài Đào Hoàng An vẫn là thực thân thiết, chúng ta đây hiện tại liền đi văn phòng đi. Mỗi khi tốt nghiệp thời điểm đều là ngươi cảm thấy lao sư nhất ôn nhu thời điểm, những lời này tuyệt đối chưa nói sai, tuyên cổ bất biến, huống chi mặt đối người vẫn là Đào Hoàng Huy này thất hắc mã, cho nên dọc theo đường đi gặp được lao sư mỗi cái đều đối Đào Hoàng Huy tươi cười đầy mặt, cười Đào Hoàng Huy mặt đều phải cương. Cho nên đâu ngươi muốn nói cái gì? Đào Hoàng An nhìn về phía lôi kéo hắn Đào Hoàng Huy. Ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Vừa mới quá khứ cái kia lão sư là chúng ta ngữ văn lão sư, ta thiên, bởi vì ta thiên khoa nguyên nhân, toàn bộ học kỳ đều ở nhằm vào ta, mỗi ngày buổi sáng đi học chuyện thứ nhất, vấn đề ta bối bài khóa, vừa mới hắn có phải hay không hướng ta cười, hù chết ta Đào Hoàng Huy vỗ ngực, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Ngươi liền thấy đủ đi, vấn đề ngươi thuyết minh còn không có từ bỏ ngươi. Ta cảm thấy kia lão sư man tốt, ngươi về sau đối nhân ra tôn kính điểm, không nhiên liền chờ ta bà chịu ngươi đi. Đào Hoàng An cũng hướng cái kia lão sư cười cười, cảm giác vẫn là nghe ôn hòa một người, bằng không giáo Đào Hoàng Huy lâu như vậy đã sớm bị hắn tức chết rồi. Đào Hoàng Huy cũng liền nói mà thôi, ta đương nhiên biết ta, vừa rồi này không phải thái độ khá tốt sao, đi nhanh đi, nói không chừng đại bạch thật sự ở văn phòng đâu. Nói xong liền giải hoan hướng khu dạy học chạy. Đào Hoàng An đối cái này trường học không thân. Đành phải chạy nhanh đuổi kịp. Đào Hoàng Huy lại không biết vì cái gì đột nhiên ở phía trước ngừng lại. Đào Hoàng An cho rằng hắn đang đợi chính mình, chụp hắn một chút, tính ngươi còn có lương tâm, biết từ từ ta, làm sao vậy? Đi a. Đào Hoàng Huy lại hướng hắn so cái đút, tư thế, hướng hắn chỉ đối diện phòng học phương hướng, ngươi nhìn xem người kia, quen mắt không quen mắt. Cái gì quen mắt ta? Ta cũng chưa đã tới các ngươi trường học, ngươi cạnh nhiên hỏi ta. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng Đào Hoàng An vẫn là hướng Đào Hoàng Huy sở chỉ cái kia phương hướng nhìn lại, như vậy vừa thấy, Đào Hoàng An phát hiện, kỳ thật người nọ hắn thật đúng là nhận thức. Này không phải cái kia thanh niên trí thức nhà ăn tận sức với cùng đầu bếp nữ phát cẩu lương cái kia nam thanh niên trí thức sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Xem hắn có phản ứng Đào Hoàng Huy lập tức phụ họa, ngươi cũng cảm thấy quen mắt đi, ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua hắn, bất quá nghe nói hắn là mới tới lao sư, không phải lần trước cho ngươi nói sao? Hắn chính là mới tới trí giáo. Ý của ngươi là nói, các ngươi cái kia lữ lao sư bị sa thải. Đào Hoàng An quả thực không thể tin được. Đúng vậy, vừa mới không phải còn có lao sư ở thảo luận sao. Toàn giáo lao sư ta đều gặp qua, cái này phỏng chừng chính là bọn họ nói cái kia chi dạy, thật sự mãn tinh thần. Đào Hoàng Huy cào cào cái hót, bất quá ta đây cũng là lần đầu tiên thấy hắn, như thế nào càng thêm cảm thấy chi trước gặp qua hắn, thật là kỳ quái. Nguyên lai lữ gia bân hao hết trăm phương nghìn kế cuối cùng lại cho người khác làm áo cưới. Này giang thanh niên trí thức cũng không biết là vận khí tốt vẫn là như thế nào. Đào Hoàng Huy cũng là lâm thời nảy lòng tham, cũng không có miệt mài theo đuổi rốt cuộc tính toán. Chúng ta vẫn là đi lấy thông chi thư đi, ta có dự cảm, đại bạch khẳng định liền ở nơi đó. Sự thật chứng minh Đào Hoàng Huy theo như lời dự cảm một chút đều không chuẩn, bọn họ cầm thông chi thư còn ở nơi đó ngây người nửa giờ, cuối cùng thấy thật đang đợi không đến người lúc này mới từ bỏ. Không đến nửa ngày chung quanh hàng xóm đều biết Đào gia đứa bé kia thi đậu huyện một chung. Hàng xóm béo đại nương càng là cầm chút nhà mình loại đồ ăn tới xuyến tranh môn nhi, Lý Tuệ Bình vội vàng hảo hảo chiêu đãi. Các ngươi hai vợ chồng cũng thật có phúc khí, nhìn xem đứa nhỏ này nhiều tiền đồ a, ngươi cũng không biết lúc ấy thi xong kia hài tử còn khổ một khuôn mặt, nhưng đem ta cấp dọa nhảy dựng, hiện tại hảo, khảo như vậy tốt một cái cao trung. Lý Tuệ Bình cười đem tẩy tốt chuyên tử đặt ở trên bàn, nàng thân là một cái học bá, kỳ thật cũng không cảm thấy huyện một trung là cỡ nào tốt trường học, Đào Hoàng Huy có thể thi đậu huyện một trung cũng ở nàng dự kiến trong phạm vi, rốt cuộc Đào Hoàng Huy phía trước đấy bạc nhược, nàng cũng không thể yêu cầu quá cao. Bất quá có thể khảo như vậy cao điểm xác thật có chút ngoài dự đoán, nàng cũng thực vì Đào Hoàng Huy cao hứng, đúng vậy, hài tử tranh đua. Nói đến ngươi không ở nhà trong khoảng thời gian này chúng ta nơi này còn dọn lại đây một hộ nhà, ngươi là không nhìn thấy, kia ra nam nhân kia quanh thân khí độ, nghe nói còn ở trung học dạy học, tức phụ cũng là cái tốt, tuy rằng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng kia tay nghề thật là cái nào tức phụ đều phải hâm mộ, này cưới vợ còn không phải là muôn cưới hiền sao. Mới vừa chuyển đến liền ở phụ cận đi lại lên, lúc ấy nhà các ngươi bên trong còn không có người. Béo đại nương tràn đầy tán thưởng, vợ chồng son đường mật ngọt ngào, nhưng làm người hâm mộ. Muốn nàng nói à, nay một mảnh chính là phong thủy hảo, tổng cộng liền dư lại này hai căn hộ, một bộ vừa qua khỏi năm đảo ra này người một nhà liền dọn qua tới, nhật tử quá đến rực rỡ, này còn không có quá nửa năm, lại chuyển đến một nhà, hai vợ chồng tuy rằng không có lao nhân, nhưng kia tức phụ có thể làm à, quá đến cũng là dễ chịu. Liên quan bọn họ cũng thâm lây, ngày thường làm cho bọn họ đọc cái tin gì đó, liền không có không đáp ứng, hơn nữa đào gia nhi tử vừa thấy đều là có tiền đồ, này về sau cùng nhau chơi, nhưng không được đem hải tử từ căn mang hảo, béo đại nương trong lòng có ca đâu. Nàng cũng chính là thuận miệng đề một câu, trong nhà sự tình còn nhiều lắm đâu, tặng đem cải thìa muốn đi, Lý Tuệ Bình nơi nào có thể làm người không tay đi, thấy trên bàn chuyên tử cũng chưa động, vội vàng bắt một phen bỏ vào béo đại nương lòng bàn tay, lấy về đi cấp hải tử ăn. Hương hoa bọn họ. Sườn bên cạnh loại một cây chuyên thụ, mới vừa đánh hạ tới, nhưng ngọt. Béo đại nương cũng không ngượng ngùng, nay chuyên tử vừa thấy liền lại hồng lại ngọt, cái đầu còn không nhỏ, về nhà hống hải tử nhất thích hợp. Béo đại nương tuy rằng là thuận miệng nhắc tới, Lý Tuệ Bình nhưng thật ra để lại thần, kia đối phu thê phỏng chừng là vừa chuyển đến, lúc ấy nàng còn ở kinh đều, trước kia là không biết, hiện tại đã biết cũng muốn đi lại, rốt cuộc bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Kỳ thật cũng không trách Lý Tuệ Bình không chú ý. Hai nhà phòng ở nói ly đến gần cũng gần, nhưng cửa phương hướng một bắc một nam, càng là trực tiếp phân tới rồi hai con phố, Lý Tuệ Bình mỗi ngày vội xoay quanh, lại không phải thích ra cửa cùng người khác khua môi múa mép tính tình, nơi nào có thể biết được cách vách phố là cái tình huống như thế nào. Phần 78. Lý Tuệ Bình bên này đang định đi thân cận, nàng lại không biết Diệp Giao bên kia cũng là cái này ý tưởng. Giang Văn Tuấn mới vừa tan tầm liền nghe đến phòng bếp đồ ăn mùi hương, nhịn không được trường hút một hơi. Nghiêm túc một ngày mặt cũng thả lỏng lại. Lại nói tiếp hắn bắt được nhậm chức tin thời gian không khéo, đều là nghỉ hè trong lúc, vốn dĩ hẳn là học kỳ sau chính thức nhậm chức, này không phải học giáo năm nay ra tới vài cái tư ưu học sinh, đặc biệt là cuối cùng một học kỳ chuyển tới thành tích tam liền nhảy Đào Hoàng Huy, nghĩ hảo hảo tuyên truyền, học kỳ sau chiêu tân thời điểm cạnh tranh lực cường một ít, liền đem hắn kéo đi làm cu ly. Sự tình tuy rằng không mệt, nhưng là nhiều mà tạp, một ngày xuống dưới cũng mệt mỏi không nhẹ. Hiện giờ về tới ra mới xem như chân chính thả lỏng lại. Làm cái gì đồ ăn? Như vậy hương. Giang Văn Tuấn tiến lên ôm Diệp Giao eo. Diệp Giao eo cũng không phải cái loại này truyền thống tê eo liếu, thậm chí trên bụng còn có chút tiểu thịt, bất quá cũng tuyệt không tính là eo thùng phi, sờ lên xúc cảm rất tốt, Giang Văn Tuấn vẫn luôn thực thích. Bất quá Diệp Giao liền tương đối mẫn cảm, trên người nàng không nhiều ít ngứa thịt, tất cả tại trên eo, vội vàng sau này trốn, ngươi đừng chạm vào ta eo, đồ ăn còn ở trong nồi đâu, đi. Cho ta nhóm lửa. Diệp Giao sai xử khởi Giang Văn Tuấn không chút nào nương tay. Giang Văn Tuấn cũng biết nàng không chịu nổi chọc ghẹo, buông ra tay, ở bệ bếp biên ngồi xuống giúp nàng nhóm lửa. Diệp Giao phiên xào hai hạ, nếm hàm đạm, đem nắp nồi buông xuống chờ nó thủ, thủ hạ nhẹ nhàng xuống dưới nàng liền nghĩ tới hôm nay ra môn nghe được tin tức, nói, ngươi nghe nói không, cách vách kia ra giống như có cái hải tử thi đậu huyện một trung, hơn nữa điểm số một số nhị, còn rất cao. Thấy Giang Văn Tuấn vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, Diệp Giao nhắc nhở nói, chính là chúng ta vừa tới thời điểm đi bái phòng không ai kia ra, ngươi còn nói bọn họ trong viện kia cây huệ xử lý không tồi ngươi còn nhớ rõ sao. Diệp Giao không giống Lý Tuệ Bình không vị hoan ra cửa đàm luận bắt quái, tương phản nàng còn cùng phụ cận A công A bà ở trung thực không tồi, mỗi ngày thấy nàng đều là tươi cười đẩy mặt bộ dáng. Giang Văn Tuấn lúc này mới nhớ tới, gật gật đầu, nghĩ tới, như thế nào? Ngươi muốn đi dạo? Giang Văn Tuấn cảm tình đạm bạc. Cũng không am hiểu xử lý quê nhà hương thân chi gian việc vặt vãnh, từ hắn cùng Hoa Lê thôn thanh niên trí thức ở chung hình thức chính là nhìn ra một vài, hắn không bị hoan, nhưng đồng dạng không chán ghét, thậm chí còn nhan vì phối hợp Diệp Giao đi lại. Hai người cùng nhau sinh hoạt vốn dĩ chính là một cái lấy thừa bù thiếu quá trình, Giang Văn Tuấn phi thường lạc quan thậm chí mang chút kỳ di nhậm Diệp Giao liền như vậy từng bước một xâm nhập hắn thế giới. Đúng vậy, như vậy đại hỷ sự, chúng ta cũng nên đi bái phỏng một chút, giống như còn là các ngươi trường học, lần trước nghe cửa béo đại nương nói, hình như là họ Đào. Diệp Giao trong miệng nói, trên tay bay nhanh thử thử sinh thủ, đối Giang Văn Tuấn nói, hỏa có thể không cần thiêu, một lát liền có thể ăn cơm. Giang Văn Tuấn gật gật đầu, cách bệ bếp cấp Diệp Giao liêu liêu tóc hôm nay phong rất đại, người tóc đều bị thổi tan. Họ Đào nói kia thật đúng là chính là thực xảo, đã sớm nghe nói Đào ra tam phòng dọn đến trong thành đi ở, không nghĩ tới mua phòng ở cạnh nhiên cách đến như vậy gần. Ấn tuổi tới lời nói, cái kia khảo không tồi hài tử hẳn là Đào Hoàng Huy đi, hắn tới thời điểm nhưng thật ra nghe nói Đào Hưng Hoa vẫn luôn ở tìm Lâm Viên phương diện chuyên gia, nếu hắn nhớ không lầm nói, trước kia có cái đồng học chính là học Lâm Viên, bất quá cái này chuyên nghiệp hiện tại đều nên hoang phế, cũng không biết còn được chưa. Nhà hắn điện thoại là cái gì tới? Này đều mấy năm trước sự tình, cái kia tổn hữu cũng không biết quá đến thế nào. Diệp Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa lập tức bị Giang Văn Tuấn cấp đánh lén tới rồi, chu gương mặt oán trách nhìn Giang Văn Tuấn liếc mắt một cái, cho dù ở bên nhau đã lâu như vậy, nàng vẫn là sẽ bởi vì Giang Văn Tuấn vô tình thân cận thẹn thùng. Diệp Giao cảm thấy này căn bản là không thể trách chính mình, ai làm Giang Văn Tuấn luôn là không ấn lẽ thường ra bài, luôn là làm chút làm người mặt đỏ động tác. Ai nha, người đi trong viện ngồi một chút, một lát liền ăn cơm. Đừng ở chỗ này ngại chuyện của ta. Diệp Giao đem Giang Văn Tuấn đẩy ra phòng bếp, thở phào mấy hơi thở lúc này mới áp xuống trong lòng rung động. Thật là, bọn họ hai cái hiện tại còn chỉ là nói đối tượng, muốn tới cuối năm mới có thể kết hôn. Giang Văn Tuấn luôn là đối nàng động tay động chân, thiên thiên mỗi lần nàng đều cự tuyệt không được. Tính thời gian không sai biệt lắm mau đến các gia đều cơm nước xong thu thập hảo còn chưa ngủ giấc thời điểm. Diệp Giao mang theo mấy ngày trước nàng trưng điểm tâm cùng Giang Văn Tuấn gõ vang lên Đào gia đại môn. Đào Hoàng Mậu buổi tối ăn quá no, đang ở trong viện chạy vội tiêu thực, nghe được tiếng đập cửa chạy nhanh chạy tới mở cửa. Nhìn thấy người tới vội vàng đem người nên tiến ra môn, hắn mấy ngày này chỉ cần luyện tự, hơn nữa luyện tự loại chuyện này cũng không thể một lần là xong, ngẫu nhiên rảnh rỗi liền chạy ra đi theo cùng tuổi tiểu hài tử chơi trong chốc lát, đương nhiên nhận thức ở tiểu hài nhi trung nhân khí cực cao Diệp Giao. Diệp A Di, ngươi làm điểm tâm siêu cấp ăn ngon. Đào Hoàng Mậu thẹn thùng nhìn Diệp Giao liếc mắt một cái, e thẹn nói. Diệp Giao cũng không nghĩ tới Đào Hoàng Mậu sẽ nhận thức nàng, kinh ngạc há miệng thở dốc, phải không? Nói xong vẻ mặt kinh hỉ đem mang theo bánh điểm đưa cho Đào Hoàng Mậu, cho ngươi cầm ăn đi. Lý Tuệ Bình thu thập hảo chén đũa liền nghe thấy đại môn bên kia có động tĩnh, thấu quang mới thấy Diệp Giao phu thê hai người, lúc ấy nhớ tới béo đại nương cho nàng nhắc tới cách vách phu thê hai người, vội vàng hô, tới liền tới rồi, còn lấy cái gì đồ vật ta, mau tiến bảo. Diệp Giao sờ sờ giống phùng bảo giống nhau Đào Hoàng Mậu đầu, cười cười. Không có gì, chính là nhà mình làm, mang cho hải tử ăn. Lập tức soát Lý Tuệ Bình hảo một trận hảo cảm độ. Tới rồi trong phòng có đèn chiếu Lý Tuệ Bình lúc này mới cảm thấy trước mắt hai vợ chồng quen mắt. Lý Tuệ Bình phía trước không có trở về thành thời điểm nhưng thật ra ở trong thôn cùng mấy cái thanh niên trí thức giao hảo quá. Lúc sau nàng gả cho Đào Hưng Hoa hai bên đi lại liền ít đi. Nàng tựa hồ là cảm thấy người này ở Lê Hoa thôn tựa hồ gặp qua, nhưng muốn thật sự luận lên, lại không thể tưởng được này hảo người là ai. Đào Hoàng An còn chưa có đi tắm rửa, liền ngồi ở bên cạnh bàn ghế trên, hắn nhưng thật ra cùng Giang Văn Tuấn bọn họ từng có gặp mặt một lần, lại nói tiếp nay thiên xem như lần thứ hai thấy Giang Văn Tuấn, đi hướng trước, Diệp thanh niên trí thức. Ai? Diệp Giao vừa mới cũng không nhìn kỹ, lúc ấy Đào Hưng Hoa là mang theo Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai huynh đệ cùng đi, nàng chỉ ở phòng bếp y hi nhìn thoáng qua, thật không có cái gì đặc biệt ấn tượng, vừa mới trời tối cũng không thấy rõ Đào Hoàng Mậu bộ dáng. Nguyên lai like đều nhận thức chủ. Lý Tuệ Bình từ Đào Hoàng An trong miệng biết được Diệp Giao thân phận, nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, lần này vốn là nghĩ đến chúc mừng một chút của các ngươi, không phải nghe nói nhà các ngươi hải tử thi đậu huyện một trung sao. Là cái nào a? Diệp Giao nhịn không được hỏi, nàng nhìn Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng An hai huynh đệ cũng không giống như là muốn thượng cao trung tuổi tác. Ở phía sau đâu, hôm nay thời tiết nhiệt, mới vừa cơm nước xong liền chịu không nổi muốn đi tắm rửa. Lý Tuệ Bình trong giọng nói mang theo chút oán trách. Tiếp như là đột nhiên mới nhớ tới, vội vàng lôi kéo Diệp Giao đến ngày thường bọn họ học tập cái bàn biên, các ngươi chưa ngồi. Diệp Giao bọn họ thuận thế ngồi xuống, bên kia cấp tốc vọt một chút tắm Đào Hoàng Huy ăn mặc quần cực tử vai trần liền ra tới, bá nương, ta như thế nào nghe có người kêu ta đâu, ai u. Đào Hoàng Huy vội vàng quay người đi tam hạ hai hạ tròng lên áo trên, hắc hắc ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ngượng ngùng à, ta cho rằng không người ở đâu. Hắn lại không giống Đào Hoàng An thể chất phi thường. Vừa đến mùa hè nhiệt cùng bếp lò giống nhau, nếu không phải nghe thấy Lý Tuệ Bình tựa hồ nhắc tới hắn tên, hắn tắm rửa xong liền vào nhà, Lý Tuệ Bình đều không nhất định thấy được đến người khác, dần ra hắn liền vai trần ra tới, đến nháo cái đại ô long. Bất quá 14-15 tuổi nam hải tử thị lực hảo, Đào Hoàng Huy bởi vì muốn tổng quân ngày thường cũng chú ý, hắn cũng là mơ hồ thấy, lại hơn nữa thanh âm mới phán đoán ra tới tựa hồ có xa lạ nữ nhân, vội vàng liền đem áo trên cấp chồng lên, Diệp Giao cũng chưa phản ứng lại đây. Lý Tuệ Bình cho hắn khẩy hai hạ cổ áo, chính là hắn, ngày thường lỗ mãng hấp tấp. Đào Hưng Hoa vốn dĩ ở bùng trong, nghe thấy động tĩnh cũng ra tới nhìn xem tình huống như thế nào, không nghĩ tới sẽ thấy Giang Văn Tuấn, hắn ở Hoa Lê Thôn biết nói cũng không so Đào Hoàng An thiếu. Hiện tại nhìn đến Giang Văn Tuấn xuất hiện ở chỗ này cũng suy đoán cái thất thất bát bát, cảm thán tiếp theo sơn càng so một núi cao lúc sau ở cái bàn trước ngồi xuống. Giang Văn Tuấn phía trước còn một bộ không tinh thần ăn không ngồi rồi bộ dáng, thấy Đào Hưng Hoa lúc này mới tới hứng thú, nói, ta có một số việc tỉnh tưởng cấp Hưng Hoa đồng chí thương lượng một chút, không biết hiện tại có thuận tiện hay không. Lý Tuệ Bình thấy vậy lôi kéo Diệp Giao tay, vừa lúc ta cũng muốn hỏi một chút làm điểm tâm kỹ xảo, các ngươi trước liêu. Đào Hoàng Huy thấy vậy cũng đứng lên. Thấy Đào Hoàng An không có nhích người ý tứ, vội vàng lôi kéo hắn hướng vừa đi, ngươi ngốc tại nơi này làm sao? Đào Hoàng An dùng sức vây vây hắn tay, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ai nha? Khư một Đào Hoàng An còn chưa nói xong Đào Hoàng Huy liền bưng kín hắn miệng, ở bên thai hắn thở dài một tiếng, nơi này vừa lúc ở quải con chỗ, Đào Hưng Hoa bọn họ nhìn không thấy, nhưng đồng thời lại cách bọn họ cũng đủ gần, làm Đào Hoàng An bọn họ có thể nghe rành mạch. Đào Hoàng An biện khai Đào Hoàng Huy tay, nhắm mắt ngưng thần nghe lén. Nguyên lai ngày đó buổi tối tới tìm ta đại ca chính là ngươi à, Phùng Thiên Linh tiêu phí như vậy đại sức lực cũng chưa thực hiện được, ngươi liền nói mấy câu liền rời đi nông thôn, cũng không trách bọn họ khí chết khiếp. Ta lúc ấy là thật sự không biết Lữ Gia Bân là trường học lao sư, chỉ có thể xem như trời xui đất khiến đi. Đúng vậy, trời xui đất khiến. Đào Hưng Hoa hử cười một tiếng, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không ra bên ngoài nói. Giang Văn Tuấn biết hắn hiểu lầm, vội vàng cười xua xua tay, không không không. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, ta hiện tại đều bắt được danh lạch, chuyện này cũng coi như là đi qua, ta nói muốn cùng ngươi đàm luận sự tình là ngươi gần nhất ở tìm chuyên gia, ngươi hiện tại có người được chọn sao. Đào Hưng Hoa cười khổ một tiếng, vừa thấy chỉ biết ăn không ít đau khổ nào có dễ dàng như vậy, hiện tại cái gì cũng tốt tìm, chính là chuyên gia khó tìm. Đào Hưng Hoa nháy mắt hồi quá vị tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Văn Tuấn, ngươi có người được chọn giới thiệu. Thấy Giang Văn Tuấn hình như có sở chần chờ. Đào Hưng Hoa vội vàng bảo đảm nói, ngươi yên tâm, hắn ở ta nơi này đãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém, hắn chỉ cần bên ngoài chỉ huy thì tốt rồi, khắc cái gì đều không cần phải xen vào. Đào Hưng Hoa gần nhất vì chuyện này đều mau sầu rất tóc, hiện giờ như thế nào có thể không đội. Giang Văn Tuấn cũng không phải tưởng điều hắn ăn uống, thật sự là. Do dự trong chốc lát Giang Văn Tuấn vẫn là nói, ngươi không cần như vậy cấp nói đãi ngộ, trước xem hắn điều kiện có đủ hay không cách rồi nói sau. Ta cùng hắn là cao trung đồng học. Xem như hiểu tận gốc dễ cái loại này đi, ta cao tam ứng chính sách xuống nông thôn, hắn thượng đại học, nếu không nhớ lầm nói học chính là lâm viên. Nhìn mắt hai mắt mạo quang Đào Hưng Hoa, Giang Văn Tuấn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lúc ấy hắn cùng trong nhà giận dỗi, một lòng chỉ muốn làm ra một phen đại sự nghiệp, liền tuyển cái này chuyên nghiệp, bất quá xem hiện tại cũng biết ta, so với nông nghiệp, quốc gia hiện tại trọng điểm phát triển công nghiệp, cho nên kia tiểu tử phỏng trường hiện tại chính cầm đại học văn bằng ở nhà xưởng ăn no chờ chết đi. Kỳ thật bằng cấp không bằng cấp chuyên nghiệp không chuyên nghiệp tạm thời không đề cập tới, Đào Hưng Hoa coi trọng chính là, người nọ rốt cuộc có hay không năng lực này, hắn nếu là ở đại học hôn cái mấy năm liền ra tới, cho dù có cái gì chức danh, hắn cũng cảm thấy liên lụy. Bất quá Giang Văn Tuấn ân tình này hắn vẫn là lãnh, chỉ cần không phải quá mức hỏa, đều có thể chức dùng, rốt cuộc đều thời gian này, muốn là lại không tài đi xuống, phỏng chừng liền phải chờ sang năm, nơi đó mà liền phải không thượng một năm. Ngươi nếu là cảm thấy hành nói ta quay đầu lại cho hắn gọi điện thoại làm hắn tới một chuyến, hắn nếu là không bản lĩnh nói ta tự mình đá hắn đi. Giang Văn Tuấn là tới người giới thiệu mới, lại không phải làm khó người khác một hai phải đem người hướng Đào Hưng Hoa trên tay tắc, hơn nữa hắn cũng có cái này tự tin hắn huynh đệ hoàn toàn có bản lĩnh bắt lấy. Đào Hoàng An nghe góc tường nghe cảm xúc chứng phái, thiếu chút nữa ức chế không được chính mình kích động nội tâm, Đào Hưng Hoa gật gật đầu, người đều nói tới rồi cái này phân thượng, hắn còn có thể lại nói chút cái gì. Đôi mắt hướng góc tường thoáng nhìn, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia ý cười, bất quá thực mau liền thu liếm lên, cũng không có vạch trần Đào Hoàng An hắn nhóm. Giang Văn Tuấn lần này tới mục đích đã đạt tới, vừa lúc thời gian cũng không còn sớm, đứng dậy liền tưởng rời đi. Phần 79. Lý Tuệ Bình vốn là vì làm hai cái nam nhân thương lượng chính sự mới đem Diệp Giao kéo ra, không nghĩ tới hai người càng liêu càng đầu cơ, Diệp Giao đi thời điểm còn có chút lưu luyến không rời. Hai người ước hẹn lúc sau cùng nhau làm điểm tâm lúc này mới đem Diệp Giao hai vợ chồng đưa ra môn đi. Giang Văn Tuấn cũng không kéo dài, trở về liền cấp lão đồng học đi điện thoại, lão đồng học tự nhiên cảm động không được, lập tức đáp ứng muốn tới một chuyến. Hẹn một vòng sau đến sau núi thực địa khảo sát, thời gian này Đào Hưng Hoa ra tranh đoàn kém, vừa vặn ở phía trước một ngày về đến nhà, hảo hảo thu thập một chút, ngày hôm sau tinh thần no đủ đi tiếp người. Chính là kết quả lại làm hắn phi thường thất vọng, Đào Hưng Hoa đi thời điểm Chu Thụ vừa mới xuống xe, quần áo cũng chưa đổi, vẻ mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng. Đào Hưng Hoa không nghĩ tới thời gian lâu như vậy chuẩn bị thời gian hắn thế nhưng còn kém điểm đến trễ, thậm chí thoạt nhìn tinh thần diện mạo cực kém, này làm thập phần coi trọng lần này gặp mặt, thậm chí chính mình còn không ra một ngày thời gian Đào Hưng Hoa phi thường thất vọng. Nếu không phải phía trước đã đáp ứng rồi Giang Văn Tuấn dẫn người đi thực địa khảo sát, hơn nữa hiện tại hắn xác thật cũng tìm không thấy những người khác, Đào Hưng Hoa tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi. Đương nhiên, cuối cùng Đào Hưng Hoa vẫn là bình tĩnh lại quyết định cho hắn một cái cơ hội. Cũng cho chính mình một cái cơ hội, nếu thật sự cảm thấy không hành nói, cũng chỉ có thể từ bỏ, chờ sang năm đi thành phố lớn hỏi một chút. Giang Văn Tuấn tựa hồ cũng thấy Đào Hưng Hoa không vui, lại nhìn một chút chính mình huynh đệ thảm hề hề bộ dáng, vừa lúc cũng không có việc gì, liền đi theo cùng đi. Sau đó vạn ác 28 vạn tự bình cảnh cũng phá, càng cao hứng lạp. Vì thế ở chỗ này tuyên bố, hôm nay cùng ngày mai một ngày nhắn lại đánh thưởng tiểu khả ái thêm càng một trường, nhìn xem ta bình luận khu. Các ngươi thượng thứ yêu ta thời điểm đều là chuyện khi nào, ta như vậy cần lao, các ngươi chẳng lẽ liền không hổ thẹn sao? Phía dưới cốt truyện siêu cấp xuất sắc, ta bảo đảm. Tiếp theo càng. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 123, Chu Thụ cầu đề cử. Chu Thụ là cái kỳ ba, nói đúng ra hắn ở lúc ấy xem như cái kỳ ba, hắn cùng Giang Văn Tuấn là ở cao trung thời điểm nhận thức. Giang Văn Tuấn kia đoạn thời gian nói như thế nào đâu, có chút tính tình không tốt, hảo đi, là thật không tốt, như là hỏa dược thùng giống nhau, nháy mắt là có thể bạo. Đương nhiên này đó đặt ở Giang Văn Tuấn trên người cơ hồ chính là ba thước trong vòng không cho phép xuất hiện vật còn sống cái loại này, nhưng Chu Thụ không sợ, hắn này người trời sinh liền không phải thực sẽ quan sát người thần sắc, thần kinh cực thô, ống đơn tới nói chính là không có nhãn lực thấy, phảng phất trời sinh sẽ không sợ lãnh bạo lực. Giang Văn Tuấn không để ý tới hắn cũng không tức giận. Mỗi ngày chính là như vậy vui tươi hớn hở, Chu Thụ trong nhà chính là bình thường công nông gia đình, thậm chí còn có điểm nghèo, hắn ca so với hắn lớn hơn 2 tuổi, cao tam thời điểm đã xuống nông thôn, hắn là tiểu một tử, liền thượng đại học. Hắn vốn dĩ cho rằng lấy Giang Văn Tuấn gia đình tình huống, hai người bọn họ có thể cùng nhau vào đại học, không nghĩ tới cuối cùng Chu Thụ cầm bao vây bắc thượng, Giang Văn Tuấn cái này tiểu thiếu gia lại đoàn đi Hoa Lê thôn chịu khổ. Đi thời điểm Chu Thụ ôm Giang Văn Tuấn cái kia khóc, làm luôn luôn lãnh tâm quặng cu é Giang Văn Tuấn cũng nhịn không được có chút động dung, cho nên Giang Văn Tuấn vẫn luôn suy nghĩ, này đều nhiều năm như vậy, Chu Thụ đều nên tốt nghiệp đại học, hắn hiện tại còn có thể nhớ rõ Chu Thụ, có phải hay không Chu Thụ kia cái thời điểm khóc quá khó coi, cho hắn trong lòng tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Được rồi, chỉ đùa một chút, Giang Văn Tuấn tuy rằng cảm tình không phong phú, nhưng rốt cuộc không phải cái khối băng, liền tính là cái khối băng, người khác thiệt tình thực lòng đại hắn trong lòng không cũng đến có chút động dung sao? Giang Văn Tuấn cùng Chu Thụ sinh hoạt hoàn khối tuy rằng hoàn toàn bất đồng, nhưng mặc danh, Giang Văn Tuấn tựa hồ có thể hiểu Chu Thụ tâm tư, liền giống như Chu Thụ cũng không tưởng vô cùng đơn giản hốn cái đại học văn bằng ở cái công xưởng nhỏ đường cái cán bộ liền như vậy quá cả đời. Giang Văn Tuấn biết Chu Thụ tâm tư, nhưng là Giang Văn Tuấn đồng dạng cũng biết Chu Thụ cha mẹ tâm tư, nhi tử trưởng thành, thượng đại học, ra tới tùy tiện vào cái nhà xưởng đó chính là bắt sát, còn có thể tại trong nhà bồi bọn họ hai vợ chồng già. Chu Thụ hắn ca Chu Huệ thời trẻ xuống nông thôn hiện giờ cùng với ở nông thôn kết hôn, dịu ra dắt trẻ cũng không biết đời này còn có thể hay không về nhà, bọn họ như thế nào nguyện ý Chu Thụ lại lần nữa cách hắn mà đi. Thời trẻ chính sách cũng là như thế này, người Trung Quốc trong xương cốt luyến căn, ngươi nếu là thật sự làm cặp vợ chồng gia tử một mình sinh hoạt, đem mấy đứa con trai tất cả đều cấp lộng xuống nông thôn, không biết đến có bao nhiêu lão nhân chạm vào chết ở chính phủ trước cửa. Hai vợ chồng già đời này liền chỉ vào Chu Thụ dưỡng lao, thậm chí còn vận dụng nhân mạch cho hắn tìm cái hảo công tác, chính là mau thượng cường khi chờ, Chu Thụ không biết phát cái gì điên, thế nào cũng phải muốn đi tiểu nông thôn một chuyến, nói là muốn đi xem trước kia cao trung đồng học. Chính mình nhi tử chính mình có thể không biết hắn nghĩ như thế nào sao. Lão thái thái đem người hướng trong môn một quan rơi xuống khóa tam bữa cơm không rơi đưa, còn là làm Chu Thụ chạy, ngay cả gọi điện thoại quá khứ Giang Văn Tuấn cũng chưa phát giác tới. Cho nên nói Đào Hưng Hoa thấy đệ nhất mặt cảm thấy người này chật vật, không sai. Từ trên người đến trong lòng đều cực kỳ chật vật, liền nghĩ được ăn cả ngã về không thật sự không được liền về nhà cầm văn bằng tìm cái công tác, sau đó ở địa phương cưới cái tức phụ, liền như vậy an an vững vàng phùng bát sắt quá cả đời. Đào Hưng Hoa cảm thấy chính mình gặp được bảo, này cao tài sinh tuy rằng không thích nói chuyện, thậm chí còn có chút sợ hãi rụt rè, nhưng một khi nói đến này phiến thổ chất khí hậu, kia cả người tinh khí thần đều không giống nhau, thậm chí liền lúc sau cây ăn quả bố cục đều nghĩ kỹ rồi. Chờ đến không sai biệt lắm đều nói xong lúc sau, Chu Thụ lúc này mới phản ứng lại đây, hắn nói một đường, Đào Hưng Hoa hai người liền ở bên cạnh nhìn, tức khắc đầu co rụt lại, lại khôi phục thành Đào Hưng Hoa lần đầu tiên thấy hắn bộ dáng. Chính là Đào Hưng Hoa lần này thái độ liền hoàn toàn bất đồng, đem trong tay đã chuẩn bị tốt ly nước đưa qua đi, hỏi, khát nước đi, uống miếng nước trước. Chu Thụ cất bất an đem ly nước tiếp nhận đi, uống lên mấy khẩu, Đào Hưng Hoa tiếp nhận ly nước, còn có cái gì bổ sung sao? Không, đã không có. Hắn vừa mới miệng một mau liền đều nói ra, Chu Thụ khổ một khuôn mặt nhìn về phía Giang Văn Tuấn, như là ở khiển trách hắn vì cái gì không nhắc nhở chính mình. Giang Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn trời, không tính toán tham dự hai người trao đổi, hơn nữa ở hắn xem ra, Đào Hưng Hoa hành động kỳ thật đã đại biểu thái độ của hắn, chắc là thực vừa lòng. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, hắn vừa mới cảm thấy Chu Thụ đã nói phi thường rõ ràng, hỏi, hàn huyên lâu như vậy, còn không có hỏi tôn tính đại danh. Ta kêu Chu Thụ. Chu Thụ nhược nhược nói. Đào Hưng Hoa hiện tại đã phi thường thói quen Chu Thụ ngữ khí, cười nói, Chu Thụ tiên sinh, ta đây cũng là lần đầu tiên thuê người, không quá hiểu công việc, như vậy đi, ngươi liền đem ngươi vừa mới nói những cái đó viết xuống tới, ta trước cho ngài 300 bảng giá thế nào, lúc sau nếu thật sự giống ngài nói vậy, còn có 200, ngài cảm thấy cái này bảng giá còn vừa lòng sao. 300. Chu Thụ đều ngốc, hắn vừa mới chính là tùy tiện nói, nghĩ đến cái gì nói cái gì, liền như vậy một lát liền cấp 300. Không quá Chu Thụ nhưng không quên Đào Hưng Hoa nói chính là viết xuống tới, trong nháy mắt hắn đôi tay cơ hồ run rẩy, trong đầu căn bản nghĩ không ra vừa mới nói cái gì. Làm sao vậy? Thấy hắn cái dạng này Đào Hưng Hoa nhịn không được hỏi. Ta nếu là nói ta quên mất làm sao bây giờ? Chu Thụ nước mắt đều phải xuống dưới, 300 đồng tiền liền như vậy ném đá trên sông. Đào Hưng Hoa cũng bị này thần thao tác cấp lộng đốc, bất quá hắn nhưng thật ra nghe xong cái thất thất bát bát, tuy rằng thổ chất phân tích gì đó hắn nghe không hiểu. Nhưng cuối cùng kết luận hắn nhớ rõ a. Ngươi vừa mới nói này phụ cận thích hợp loại hạch đảo thạch liệu chờ, khoảng thời gian đại khái là 3 đến 5 mét. Đào Hưng Hoa nhắc nhở nói. Này tất cạnh là Chu Thụ phân tích được đến, hắn cơ hồ nháy mắt liền nghĩ tới quá trình, vội vàng gật đầu nói, chúng ta đây chạy nhanh xuống núi, ta viết xuống dưới. Không đổi. Đào Hưng Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ tới rồi trừ trùng thời gian, vẫn là yêu cầu ngươi tới tự mình chỉ đạo một chút, không quá ngươi không cần lo lắng. Sẽ không làm ngươi một chuyến tay không? Đừng. Chu Thụ vội vàng xua tay, 300 khối đã rất nhiều, ta ở nhà xưởng công tác một tháng phòng trừng cũng chỉ có thể lấy 7-10. Điểm này Đào Hưng Hoa vẫn là hiểu rõ, nếu thật sự giống Chu Thụ nói như vậy, 300 khối căn bản không tính cái gì, tự nhiên sẽ không kế so nhiều như vậy. Đây là ngươi nên được, hơn nữa ngươi sở cung cấp giá trị viễn siêu cái này số. Sự tình cứ như vậy đại khái định ra tới, nếu không phải Đào Hoàng An thật sự có tiền tạo. Quang dưỡng heo loại cây ăn quả phỏng trừng liền đem hắn làm khó, bất quá nếu không ra ngoài ý muốn nói, năm trước heo vừa ra lan là có thể toàn bộ lục trở về. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhìn lao bà hài tử trong khoảng thời gian này cũng vất vả, vừa vặn rời đi học cũng không thời gian dài bao lâu, vừa vặn trước đoạn thời gian mới ra xong kém, hiện giờ cũng không đổi, Đào Hưng Hoa liền tưởng thừa dịp kỳ nghỉ mang lao bà hài tử đi dạo, ai cũng chưa từng vào đại học A, cũng không biết đại học là cái gì dạng. Vạn nhất đến lúc đó vội lên không có thời gian không phải hỏng rồi sao? Đào Hưng Hoa kế hoạch muốn đi An Thành phố vị, Thái Du Bình ngày đó đi phía trước nói làm hắn có rảnh đi dạo, Đào Hưng Hoa nghĩ lại tưởng tượng, chi sau hắn phải làm sinh ý.